Quả nhiên tại càng ngày càng mãnh liệt quất cắm phía dưới, thượng quan Ngọc Yến mật bi dần dần mở ra, hai bên màu hồng phấn thịt bối mở phân nửa thừa nhận tím đen dương vật địt, cũng không lực ngăn cản dương vật không ngừng xung kích. Diệp Thần đắc ý đem thượng quan Ngọc Yến màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt trắng nõn đùi mang lên trên vai, dù sao Diệp Thần làm như vậy vì có thể cắm vào càng sâu. Chỉ thấy hắn sáng bóng đại quy đầu tại thượng quan Ngọc Yến miệng huyệt cọ sát vài cái, đột nhiên thân thể xuống phía dưới dùng sức đè ép lập tức liền đội lên tuyệt mỹ phù dâu âm đạo mật bi chỗ sâu nhất thắng đến tử cung, đem thượng quan Ngọc Yến nộn huyệt phồng tràn đầy, dâm dịch bị chen ra chảy tới màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt trắng nõn trên bắp đùi. Tuyệt mỹ phù dâu thượng quan Ngọc Yến nhắm mắt lại, hai tay gắt gao nắm ga giường, hạ thân cùng hắn liều chết nghĩ chống đỡ, âm hung liều mạng thượng đỉnh, làm cho âm đạo đem đối phương dương vật toàn bộ nuốt hết. Diệp Thần bị thượng quan Ngọc Yến giật giật âm đạo mật bi kẹp một trận run lên, gầm nhẹ một tiếng, liền bắt đầu phóng ra lên. Toàn thân run run liền dùng mình, hạ thân gắt gao ép lấy thượng quan Ngọc Yến, một cỗ màu trắng sữa sền sệt dính dính tinh dịch từ dương vật của hắn trung phun ra đến, bắn vào thượng quan Ngọc Yến âm đạo chỗ sâu. Mưa gió mặc dù ngừng, hòa tâm đã rơi, vô sỉ Diệp Thần cuối cùng dựa vào hạ lưu thủ đoạn, cưỡng ép cưỡng hiếp cái này xinh đẹp gợi cảm tuyệt mỹ phù dâu thượng quan Ngọc Yến. Tuyệt mỹ phù dâu thượng quan Ngọc Yến thân thể mềm nhũn tựa vào giường lớn trên đầu tùy ý Diệp Thần tại tử cung phun ra, mấy phút sau hắn đem thượng quan Ngọc Yến màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân nhấc lên đánh ngã tại giường lớn phía trên. Dương vật vẫn đang thật sâu cắm ở thượng quan Ngọc Yến thân thể, quy đầu tại thượng quan Ngọc Yến âm đạo mật bi chỗ sâu liên tục không ngừng quấy, làm cho thượng quan Ngọc Yến lại một lần nữa tiết thân, thẳng đến thượng quan Ngọc Yến cơ hồ ngất. Hắn mới lưu luyến không rời đem hắn dương vật rút ra, chỉ có rất ít tinh dịch thuận theo dương vật của hắn chảy ra. Tiếp lấy Diệp Thần rút ra dương vật, vẫn chưa có hoàn toàn biến mềm dương vật rời đi nàng âm đạo mật bi thời điểm Diệp Thần cảm thấy giống như nhổ nắp bình tựa như. Tùy theo thân thể kết hợp bộ vị thoát ly, phát ra rất nhỏ phốc một tiếng, chỉ thấy vừa mới bị cưỡng hiếp, đã trải qua mưa móc lễ rửa tội thượng quan Ngọc Yến, toàn thân trắng như tuyết không tì vết, đôi mắt mê ly thất thần, vú lớn vú sữa cao ngất, hương diễm động lòng người tuyệt mỹ phù dâu chỗ thẹn, chỉ thấy miệng hang mở rộng, một mảnh hỗn độn. Diệp Thần tinh dịch cùng tuyệt mỹ phù dâu chất lỏng hỗn hợp thẳng xuống dưới, hai bên môi âm hộ đã là sưng đỏ không chịu nổi, xem đến diễm như hoa đào. Làm người ta dục hỏa đốt người, tâm động không thôi. Đồng thời theo màu da trong suốt thủy tinh nhiệt trắng nõn bẹn đùi chỗ sâu, chảy ra chứng minh nhận được lăng nhục màu trắng sữa tinh dịch, vô luận ai cũng có thể liếc nhìn một cái nhìn ra trước mắt nữ thể đã từng trải qua như thế nào mây mưa kích tình. Diệp Thần không khỏi âm thầm đắc ý, như thế giai nhân ngọc thể đúng là bị chính mình sở thi ân bố mưa. Thượng quan Ngọc Yến đành phải nhẫn nhục xấu hổ phối hợp Diệp Thần thô bạo quất cắm. Rộng mở môn hộ nhậm Diệp Thần muốn làm gì thì làm, tùy ý Diệp Thần tại chính mình hạ thân mật bi trung tàn sát bừa bãi. Có tiết tấu co lại âm đạo cơ bắp, vì đền đáp lại không thôi dương vật cung cấp lớn nhất hạn độ tính kích thích, thượng quan Ngọc Yến thấm mồ hôi hãm sâu khe ngực phát tán ra nhàn nhạt mùi sữa kích thích Diệp Thần tính dục, trầm mê tại cao trào bên cạnh nóng lên mềm mại đáng yêu nữ thể vô lực ngồi phịch ở giường lớn phía trên, bị tao đạp được mị nhãn như tơ thượng quan Ngọc Yến, nhưng mặt phấn giấu chảy ra nước miếng ngọt ngào môi hồng. Sợ chính mình nức nở rên gì càng chiêu chọc Diệp Thần thú tính, thân thể của chính mình sẽ gặp phải lâu gian dâm. Nhưng mà nhuyễn mị bụng bị mãnh liệt va chạm phát ra ba, va chạm âm thanh, lại làm cho thượng quan Ngọc Yến rên gì càng thêm tao mị. Loại cảm giác này thật sự là quá kích thích, ta chịu không nổi cứu mạng dùng quá sức, nữa ngươi. Ngươi chậm một chút chậm một chút đi, Thượng quan Ngọc Yến bắt đầu vô ý thức phối hợp Diệp Thần đầu này xa lạ dã thú, vất vả thừa nhận dương vật đối với nộn huyệt không gì sánh kịp xung kích cùng quất cắm, tiểu tiểu động thịt thật chặt vây quanh kẻ bắt cóc tráng kiện dương vật, bờ mông cùng Diệp Thần bụng va chạm âm thanh phốc, phốc, ba tại toàn bộ phòng ngủ không ngừng tiếng vọng, Thượng quan Ngọc Yến thần trí đã là bắt đầu mơ hồ. Tốt. Thật là thoải mái tốt tô, dương vật của ngươi, thật lớn tốt thô, địch nhân ra thật là thoải mái, dùng tốt lực, ngươi là tên khốn kiếp, chậm một chút địch bị ngươi địch hư thui âm đạo tinh tường cảm nhận được một cỗ mãnh liệt đến từ dương vật ma sát kích thích, bên trong thân thể thật sự khoái cảm toàn diện xung kích Thượng quan Ngọc Yến thân thể, khiến cho nàng không khỏi tự yết hầu ở giữa phát ra tiếng rên rỉ đến. Trong không khí tràn ngập nam nhân khoái ý thô xuyễn cùng nữ nhân giống như thống khổ vừa tựa như sung sướng rên rỉ, nhất là kia thịt thịt chạm vào nhau ba ba tiếng cùng kia xì xì phốc phốc nhập âm hộ âm thanh, càng là kéo dài không dứt, vòng lương quanh quẩn. Biểu hiện trận này phong lưu chiến trận chi chưa từng có kịch liệt. Dần dần, đến từ dưới người vượt xa người thường hưng phấn tăng nhanh kích trọn tâm tình của nàng, hướng xuống tòa cực độ khoái cảm làm cho Thượng quan Ngọc Yến miệng nhỏ đại trương. Liền giọng nhẹ nhàng rên rỉ đều trở thành yếu không thể nghe thấy hử nhẹ, động phòng trung phốc phốc xích xích dương vật xuyên cắm ở Thượng quan Ngọc Yến nộn huyệt âm thanh, pha trộn chít chít từng nhát quất sách mang ra khỏi nàng dâm dịch tiếng vang, liên tiếp, bên tai không dứt, tăng thêm ba ba hai người chặt chẽ kết hợp thân thể không ngừng tầng tầng lớp lớp pha chạm âm thanh, khiến cho nhỏ hẹp không gian tràn ngập dày đặc dâm đãng không khí. Diệp Thần hô hấp tại Thượng quan Ngọc Yến cuồng loạn phóng túng Việt Hoa đến càng trầm nặng. Càng ngày càng gấp rút, cắm vào âm đạo dương vật bị tầng tầng tường thịt chói đến xích sao, co lại liên tục không ngừng từ cung không ngừng nghỉ kích thích quy đầu. Một trận ngọt ngào vô cùng giao hợp về sau, Thượng quan Ngọc Yến xấu hổ thẹn thùng càng sâu hơn một tầng, tuyệt mỹ phù dâu cúi đầu chỉ có thể nhìn thấy hắn phồng lên bụng cùng chính mình thon gọn vòng eo tựa vào cùng một chỗ. Hai người lông mờ u đen sẫm nối thành một mảnh rồi, cái kia thô to dương vật nhìn không thấy rồi. Thượng quan Ngọc Yến biết vật kia đang tại chính mình bên trong âm đạo làm bẩn chính mình, mà chính mình cũng không lực cũng không nghĩ tiến hành phản kháng, thật không biết như vậy cưỡng hiếp khi nào mới có thể kết thúc. Đợi Thượng quan Ngọc Yến cao trào qua đi, hơi thích nghỉ ngơi, Diệp Thần lại không tốn sức chút nào ôm lên tuyệt mỹ phù dâu Thượng quan Ngọc Yến thân thể, hắn dùng tay trái nâng tuyệt mỹ phù dâu thân trên, tay phải nâng mông của nàng bộ, một mặt bóp Thượng quan Ngọc Yến mông thịt. Một mặt đem tuyệt mỹ phù dâu Thượng quan Ngọc Yến thân thể dùng chính mình hạ thân va chạm được keng keng rung động, nồi tựa như lắc lư, dương vật tác cắm ở Thượng quan Ngọc Yến âm đạo tả đột bên phải đụng, đồng thời thưởng thức Thượng quan Ngọc Yến đầy đặn cặp vú vú sữa tại kịch liệt vung vẩy. Tuyệt mỹ phù dâu Thượng quan Ngọc Yến bị Diệp Thần ôm tại trong ngực dâm làm, Diệp Thần cúi đầu nhìn dương vật của mình tại Thượng quan Ngọc Yến âm đạo nội ra vào, hắn dùng Thượng quan Ngọc Yến thân thể đong đưa biên độ khống chế dương vật ra vào chừng mực. Có khi dương vật hoàn toàn rút ra Thượng quan Ngọc Yến thân thể, lại mạnh mẽ đâm trở về. Bởi vì thân thể lơ lửng cũng trên diện rộng phập phồng, tuyệt mỹ phù dâu Thượng quan Ngọc Yến lo lắng te rớt, cũng không kịp là đang tại ngay trước hảo tỷ tỷ cơ tuệ mẫn mặt bị hiếp dâm. Nàng cầm chặt ở Diệp Thần cánh tay, màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân bản năng nhốt chặt Diệp Thần vùng eo, hai cái vú nhỏ vú sữa trống bỏi tựa như ở trước ngực vung vẩy. Diệp Thần dương vật một cái mãnh đâm vào Thượng quan Ngọc Yến âm đạo, mỗi một lần mới vừa vào âm đạo hơn hai tấc chút, liền nhận được cổ tử cung ngăn cản, mãnh liệt áp bách cổ tử cung về sau, lại đột nhiên trượt vào càng thêm hiệp nhanh âm đạo phần cuối, loại này dương vật đột nhiên quẹo vào lại giống như bị bắt xâm nhập càng hẹp tiểu khang quá trình, làm cho Diệp Thần cảm thấy thập phần đã nghiền. Thượng quan Ngọc Yến không chỉ có tùy ý Diệp Thần không kiêng nể gì quất cắm hạ thân, hơn nữa không giữ lại chút nào đem chính mình sở hữu mỹ lệ đều bày ra cấp đối phương, theo bản năng tư duy chiếm cứ thượng phong, Thượng quan Ngọc Yến thử thăm dò về phía trước ưỡng ngực lên, không ngờ Diệp Thần lại lập tức tâm lĩnh thần hội, dùng lực hơn trà sát vú vú sữa, tô dung mềm mại ngọc nhũ vú sữa tại Diệp Thần trường trung bị đè ép dục phá, nàng đem mặt phấn khoanh ở một bên, tuyệt mỹ phù dâu Thượng quan Ngọc Yến nũng nịu rên rỉ. Kiều mị biểu cảm, lại làm Diệp Thần hắn dục hỏa phấn khích, Diệp Thần đối đầu quan Ngọc Yến như thế phối hợp chính mình trong lòng phi thường cảm kích. Thầm nghĩ chính mình nào được nào có thể địch thượng xinh đẹp như vậy nữ nhân, thật sự là phấn thân nan báo mỹ nhân ân, nhất định phải để cho tuyệt mỹ phù dâu Thượng quan Ngọc Yến sung sướng đến đỉnh điểm mới không làm thất vọng nàng. Diệp Thần quất cắm động tác càng thâm nhập, hạ hạ thẳng đến tử cung. Lập tức Diệp Thần chấn động sống lưng, nhẹ nhàng chậm chạp tại nàng chỗ quất đánh, chậm rãi, tuyệt mỹ phù dâu Thượng quan Ngọc Yến tiến vào trạng thái, nàng hạ một bên cũng tích cực phối hợp Diệp Thần, tùy theo Diệp Thần quất đánh mà không đoạn dơ cao. Nghênh tiếp Diệp Thần xung kích, nàng thở gấp cũng chậm chậm biến thành rên rỉ, hơn nữa âm thanh cũng càng lúc càng lớn, Diệp Thần đi theo biến hóa của nàng, động tác biên độ gia tăng, quất cắm tần suất thay đổi nhanh, lực lượng tăng cường, Thượng quan Ngọc Yến rên rỉ biến thành tiếng kêu. Chứng thối, ngươi tên bại hoại này, nha, ta a, ngươi địch nhân ra khoái chết, ta muốn chết a, ta a, thoải mái a, thật nhanh nhạc a, ta, ừ. Thượng quan Ngọc Yến vong tình đầu nhập Diệp Thần mang đến sung sướng bên trong, nàng lúc này tâm lý liền tượng liệt hỏa cháy giống nhau khó chịu, nàng không tự giác nghiêng người mà nằm, hai tay đặt ở kẹp chặt màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân bên trong, nơi đó sớm đã lầy lội không chịu nổi, tùy theo hai người bọn họ điên cuồng, nàng dòng nước không thể khống chế theo nàng màu da trong suốt thủy tinh miệt mỹ ngọc giữa hai chân chảy ra, cũng ẩm ướt nàng dưới người ga giường. A, thật thoải mái a, ta chịu không nổi a. A, a, ta ném, ném a, a a a. Tại Thượng Quan Ngọc Yến đi đến sung sướng đỉnh phong kinh thiên động địa cao tiếng kêu bên trong, đạt được đến lần thứ nhất cao phong, nhưng nàng lúc này tâm lý ngọn lửa vẫn chưa dập tắt, ngược lại càng lúc càng lớn, lúc này nàng cũng không nhịn được nữa, theo giường lớn thượng bò lên, rất là chủ động như nhanh như hổ đói vồ mồi vậy đánh về phía Diệp Thần. Diệp Thần cảm giác Thượng Quan Ngọc Yến mật bi khó chịu nóng hoa biện thật chặt chói kẹp chặt dương vật của hắn gốc rễ, toàn bộ dương vật đều bị Thượng Quan Ngọc Yến âm đạo miệng. Xinh đẹp mềm mại nộn trượt hoa biện cùng bên trong thân thể chỗ sâu lửa nóng thấm ướt thịt mềm thật chặt chiền kẹp lấy, toàn bộ dương vật bị siết chặt tại nàng kia âm u sâu cự mềm mại động đào nguyên nổi. Diệp Thần tráng kiện dương vật thẳng đến phần cuối cắm vào, cho nàng mang đến chưa bao giờ có phong phú, Thượng Quan Ngọc Yến mày liễu hơi nhíu, khẽ cắn hàm răng, vô tận sung sướng không khỏi tiếng kêu a. Đại sắc lang, thật là thoải mái, a, thật thoải mái, thật thích a, a a. Một bên Cơ Tuệ Mẫn nghe được Thượng Quan Ngọc Yến phấn khích tiếng rên rỉ sau đó, cảm giác chính mình huyệt dâm mặt ngứa ngáy vô cùng, nàng không ngừng tăng nhanh chính mình ngón tay đút vào tốc độ, không biết qua bao lâu, tùy theo nộn huyệt tường thịt một trận cấp tốc co lại, Cơ Tuệ Mẫn cũng hưng phấn rên rỉ một tiếng, thật cao nâng lên mông ngọc đột nhiên rung rung vài cái, liền từ nộn huyệt bên trong bắn ra cực nóng dâm thủy, thuận theo nàng tay trắng chảy tới tuyết trắng ga giường phía trên. Diệp Thần cười tà nhìn liếc nhìn một cái Cơ Tuệ Mẫn phóng đãng bộ dạng, lại hôn lên Thượng Quan Ngọc Yến thổ khí như lan môi mềm, mà lâm vào nhục dục nàng xấu hổ nhắm mắt lại, đưa ra mềm mềm đầu lưỡi làm Diệp Thần hút mút. Diệp Thần dương vật một lần nữa bắt đầu nhẹ nhàng lay động, lửa nóng cứng rắn dương vật nhẹ nhàng tại nàng bên trong thân thể rút ra đút vào. A, ô ô, tốt, thật thoải mái, a, ngươi, dương vật của ngươi địch nhân ra tốt tô, a, a a a, ngươi. Ngươi thật địt âm hộ a. A a, về sau a, ta ngày ngày muốn bị ngươi địt của ta huyệt dâm a. A a. Thượng Quan Ngọc Yến nhẹ nhàng rên rỉ, đã không có thống khổ vừa rồi, biểu cảm từng là vui thích lại là thỏa mãn, thập phần gợi cảm mê người, tình dục tăng vọt. Diệp Thần dơ cao thân trên, một bên chậm rãi quất đánh dương vật, đồng thời hai tay leo lên nàng tròn trịa phồng lên ngọc nhũ vú sữa. Thượng Quan Ngọc Yến cảm giác Diệp Thần hai tay tập thượng nàng ngạo nhân ngọc nhũ vú sữa, nàng mép ngọc lập tức lại là một mảnh đỏ bừng, nàng gắt gao đóng cặp kia mị nhãn đồng thời, bộ ngực lại chủ động hơi hơi thượng đỉnh, phối hợp Diệp Thần tại nàng chỗ đó trà sát. Diệp Thần nhẹ lay động bờ mông, đem dương vật lăn lộn viên đầu chọc chọc mài mài Thượng Quan Ngọc Yến hoa tâm, cũng tại chỗ đó đảo quanh, đầu kia bộ đỉnh rõ ràng cảm nhận được tại Thượng Quan Ngọc Yến gắt gao bao bọc bên trong, nàng nội bức tường không ngừng tại rất nhỏ trương lui. Từng cổ mật chất lỏng không ngừng theo động đào nguyên của nàng chỗ sâu tuôn đi ra, nóng hừng hực ngâm Diệp Thần tráng kiện dương vật, làm Diệp Thần cảm giác phiêu phiêu dục tiên. Thượng Quan Ngọc Yến tiếng thở gấp càng thêm dồn dập, tại Diệp Thần dưới người, thở gấp tinh tế, nũng nịu uyển chuyển, nàng âm thanh tựa như xung phong hào giống nhau, thúc giục Diệp Thần dũng cảm tiến tới về phía trước mãnh liệt tấn công, rên rỉ ở giữa Thượng Quan Ngọc Yến làm nũng tựa như liều mạng vặn vẹo thân thể yêu kiều, mông không ngừng lay động. Diệp Thần cảm thấy giống như không chịu chính mình khống chế tựa như gia tốc lay động hạ thân, đồng thời Thượng Quan Ngọc Yến bên trong thân thể thịt mềm giống như có trình tự tựa như. Từng tầng một bọc lấy Diệp Thần dương vật, mỗi khi Diệp Thần dương vật rút ra lại tiến vào thời điểm, nàng bên trong thân thể thịt mềm liền có khả năng tự động co lại nhúc nhích, khoang tử cung cũng theo lấy thật chặt cắn Diệp Thần dương vật đầu, tại chỗ đó cường lực hút mút, Diệp Thần không nghĩ tới Thượng Quan Ngọc Yến còn có năng lực như thế, làm Diệp Thần cảm thấy khác thường sung sướng. Dần dần, Diệp Thần cảm giác Thượng Quan Ngọc Yến hoa kính càng ngày càng nóng, hoa kính bên trong tầng tầng lớp lớp thịt mềm không ngừng co lại nhúc nhích, cường lực hút mút Diệp Thần dương vật, Diệp Thần không thể tưởng được tuyệt mỹ phù dâu Thượng Quan Ngọc Yến tiểu nộn huyệt đúng là như vậy co rút nhanh mềm dẻo, vô hạn khoái cảm bài sơn đảo hải mà đến. Tại Diệp Thần không ngừng xung kích, xoay tròn, ma sát phía dưới, một trận tê dại cảm giác từ dưới thể thẳng trào lên tuyệt mỹ phù dâu Thượng Quan Ngọc Yến đầu óc. Nàng vặn vẹo nàng kia hương nộn trơn bóng, đường cong lung linh là lướt gợi cảm thân thể, bên trong thân thể bắp thịt hưng phấn co lại, nhúc nhích, một đợt sóng sung sướng sóng chiều, đem Thượng quan Ngọc Yến dần dần đẩy lên khoái cảm nhục dục đỉnh phong, nàng cảm thấy thoải mái khoái hoạt e rằng lấy phục thêm, chất lỏng theo miệng âm đạo như nước suối vậy phun ra ngoài. A, a a a, ân ân ân nga nha, ngươi, ngươi động quá nhanh a, a a, ngươi, dương vật của ngươi địch nhân ra thật là thoải mái tốt tô. A, a a a, ngươi, ngươi địch dùng tốt lực a, a a, nhẹ chút địch a, a a, bị ngươi địch hỏng a, a a a. Thượng quan Ngọc Yến bắt đầu ở Diệp Thần dưới người không quan tâm cuồng loạn nũng nịu cuồng xuyến, đỏ tươi ôn nhu, khí tức thơm ngọt miệng nhỏ gấp rút hô hấp, động đào nguyên nỗi bức tường từng đợt cường lực co lại, dùng sức hút mút Diệp Thần dương vật, xinh đẹp rên rỉ không ngừng tại lớn tiếng vang lên, tại trùy tâm thực cốt khoái cảm phía dưới, nàng cơ hồ hoàn toàn mất đi lý trí, đắm chìm trong tính phúc. Diệp Thần biết Thượng quan Ngọc Yến lại một lần nữa nhanh đến cao phong rồi, gia tăng xung kích lực độ. Xen lẫn thỏa mãn cùng sung sướng tiếng rên rỉ không ngừng theo Thượng quan Ngọc Yến khoang mũi trung truyền ra, tay nàng không tự chủ được thật chặt ôm lấy Diệp Thần eo, đồng thời chủ động nhẹ nhàng lay động nàng mông, khiến nàng hạ thân ấm áp ướt át đóa hoa phối hợp Diệp Thần quất cắm. Đây càng mãnh liệt hơn kích thích lên Diệp Thần phấn khích cảm xúc. Diệp Thần càng thêm hưng phấn lay động thô to dương vật, đem Thượng quan Ngọc Yến chất lỏng một cỗ lại một cỗ theo thân thể nàng chỗ sâu dẫn theo đi ra, Diệp Thần không nghĩ tới nàng nước suối nhiều như vậy. Theo hai người bọn họ ngay từ đầu làm thời điểm, liền dòng nước không ngừng, cũng còn dần dần gia tăng, biến thành Diệp Thần cùng nàng nửa người dưới đều ướt đẫm, phía dưới một mảnh giọt nước ẩm ướt hai người hai chân, hơn nữa còn không có đình chỉ hoặc giảm bớt dấu hiệu. Diệp Thần dương vật tại Thượng quan Ngọc Yến nước suối trơn trượt phía dưới, quất cắm được nhanh hơn, càng sâu, cũng có lực, mỗi lần quất cắm đều đụng vào nàng đào nguyên chỗ sâu nhất hoa tâm, nhất thời, toàn bộ trong phòng chỉ nghe được phốc xích. Phốc xích, phốc xích, âm thanh vang liên tục không ngừng, mãnh liệt quất cắm cùng nhiều lần lặp đi lặp lại ma sát mang cho Thượng quan Ngọc Yến mất hồn cảm giác, khiến nàng tiếng rên rỉ càng lúc càng lớn. Diệp Thần chân cùng nàng kia hai đầu tuyết trắng tròn trịa, trơn bóng nhu nị thịt băm chân đẹp thật chặt dán tại cùng một chỗ, cũng khiến nàng điên cuồng mà ôm lấy Diệp Thần, hận không thể cùng Diệp Thần hòa làm một thể. A, hừ, e hèm, tốt phong phú a, thật lớn a, thật thích a, a. A a a, tốt thô cứng quá, a a, địch thật sâu, thật là nặng a, a a. Bên tai là Thượng quan Ngọc Yến rối loạn khó nhịn rên rỉ, dưới háng là bị dương vật phốc xích quấy rối được nhảy ra cuốn vào phấn nộn môi âm hộ, Diệp Thần tăng nhanh lay động tốc độ. E hèm, dùng sức, a, địch ta, trứng thối, a a a a a a. Bị cường ngạnh dương vật thống lợi hại thần mê loạn Thượng quan Ngọc Yến. Yếu đuôi cánh tay chiết khấu, mở ra tại thơm ngon bờ vai hai bên, cao trào tiến đến khiến cho Thượng quan Ngọc Yến gương mặt xinh đẹp trái phải loạn xoay, tao mỹ ngâm kêu theo khẽ nhếch môi hồng trung tả đi ra. Diệp Thần cảm thấy Thượng quan Ngọc Yến vùng mu chất bức tường kéo căng đến quá chặt, ngẩng lên cổ trắng cả người run, mở ra môi hồng hơi nhăn lưỡi thơm, cao trào bên trong Thượng quan Ngọc Yến dâm loạn mị người, gợi cảm môi hồng trung không ngừng dâm dãng kêu la rên rỉ. Ân. E hèm, a. Dưới mông đã là dâm ẩm ướt một mảnh, Thượng quan Ngọc Yến màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân nhìn qua phát tán ra làm người ta mê mang xinh đẹp, đã rất ít nhìn đến nữ nhân bị làm được mê loạn thất thần yêu kiều mỹ thân thể rồi. Một lần lại một lần cắm vào, không có ngoại lệ, toàn bộ thật sâu cắm vào Thượng quan Ngọc Yến mềm mại âm đạo chỗ sâu, dài rằng giặc lăng nhục khiến cho Thượng quan Ngọc Yến xấu hổ thẹn thùng khó chịu, nhưng đồng thời cũng nhận được chưa bao giờ có khoái cảm. Thượng quan Ngọc Yến lần lượt bị Diệp Thần dùng khác biệt phương thức quất, lục cửu thức, lão hán đẩy xe, đổ quất thức, cao thấp thức, bình thường vị, một đám phương thức làm Thượng quan Ngọc Yến lúc chín lúc nổi, bên trong thân thể tử cung giống như bốc lên xu thế, Thượng quan Ngọc Yến thân thể tùy theo lần lượt cao trào, bị ép buộc chết đi sống lại, dục tiên dục tử, hưởng thụ không có khoái cảm. Cơ Tuệ Mẫn nằm ở không xa trên giường, hơi hơi thở dốc trong chốc lát. Đang làm quan Ngọc Yến tiếng kêu dâm dãng lại lần nữa vang lên thời điểm, tân nương tử lại lần nữa kìm lòng không được đem chính mình tay trắng đặt ở chính mình ngọc nhũ vú sữa phía trên nhẹ nhàng vuốt ve vân vê, từng trận khoái cảm khiến nàng mở ra kia gợi cảm môi hồng, trong miệng phát ra trận trận dâm đãng tiếng rên rỉ. A a, a a, a a a, a a, a a a. Vuốt ve vân vê một hồi ngọn núi, Cơ Tuệ Mẫn tay ly khai ngọn núi. Sau đó đem chính mình màu da trong suốt thủy tinh tế lưỡi đánh cá tất chân mỹ ngọc hai chân mở ra, đen nhánh thảo nguyên lập tức lộ ra tại trong không khí, kia lúc đóng lúc mở con suối phun trào ra màu trắng sữa chất lỏng, sau đó tân nương tử chậm rãi đem ngón tay cắm vào con suối, mãnh liệt khoái cảm lập tức khiến nàng thoải mái rên rỉ một chút, rất nhanh chậm rãi quất cắm, từng trận dâm đãng tiếng rên rỉ tùy theo nàng quất cắm theo miệng của nàng phát ra đi ra. Diệp Thần tay nắm chặt thượng quan Ngọc Yến tinh tế eo con ong, mỗi lần tại quất đâm thời điểm đều có thể cắm vào càng sâu địa phương, lấy Diệp Thần nhỏ tăng thêm loại này ân ái tư thế, là có thể đội lên thượng quan Ngọc Yến kia mềm mại tử cung, theo thượng quan Ngọc Yến tiếng kêu cùng với kịch liệt vặn vẹo mông eo, Diệp Thần mỗi một cái cắm đến tận cùng thời điểm đều có thể đụng đến thượng quan Ngọc Yến vùng mu điểm g, thượng quan Ngọc Yến thỉnh thoảng đong đưa chính mình mông, phối hợp Diệp Thần va chạm. Kiều mị dâm đãng phát ra a, a, a, a, tiếng rên rỉ. Tại thượng quan Ngọc Yến dâm lãng tiếng kêu bên trong, Diệp Thần giống động dục ngựa giống vậy, ưỡn eo đụng thượng quan Ngọc Yến nộn huyệt, đem thượng quan Ngọc Yến hai tay cấp kéo ra phía sau, giống tại thuần phục ngựa vậy cưỡi dâm đãng thượng quan Ngọc Yến. Thượng quan Ngọc Yến bị Diệp Thần ép tới nửa người trên toàn bộ ngã sấp tại giường lớn phía trên, trừ bỏ phối hợp quất cắm dâm đãng kêu la bên ngoài, không hề chống đỡ lực. Thẳng đến Diệp Thần cỏ chăm đến sau đó, đột nhiên đem thượng quan Ngọc Yến hai tay buông ra, thân thể nghiêng về trước, chảo nắm huyền hoàng một đôi vú vú sữa, biến thành thượng quan Ngọc Yến cưỡi ở Diệp Thần trên người, ngay tại giường lớn thượng ân ái, toàn bộ quá trình, thượng quan Ngọc Yến đều có vẻ thực tích cực chủ động. Diệp Thần cảm thấy vẫn là bình thường nhất tư thế dễ dàng đạt tới nhất cao trào, cũng dễ dàng nhất hầu gái phương thụ thai thành công, vì thế đem nàng thân thể lại lần nữa nằm thẳng tại trước người mình, đem nàng hai đầu thịt băm chân ngọc cong lên, sau đó đem nàng hai gối tận lực hướng hai bên rớt ra, làm cho tuyết trắng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi lớn nhất hạn độ bị tách ra, thượng quan Ngọc Yến lúc này thân thể ngửa ra sau, hai đầu thịt băm chân ngọc phân nhảy qua tại Diệp Thần trái phải. Để thừa nhận hắn đại dương vật thẳng ra thẳng vào cuối cùng cũng là điên cuồng nhất sông pha. Hai người đều làm tốt nghênh tiếp này nhất thần thánh nhất tối mất hồn thời điểm công tác chuẩn bị về sau, Diệp Thần thẳng người, hai tay đỡ lấy thượng quan Ngọc Yến eo, hai chân cố định tốt lên quan Ngọc Yến thịt băm chân ngọc, đỏ bừng quy đầu vừa vặn đầy đầu kia khe hở ở giữa mật bi, quy đầu nhẹ nhàng chụp đánh ngọc môn, Diệp Thần ôn nhu làm dương vật xốc lên thượng quan Ngọc Yến đại môi âm hộ, sau đó dương vật giống như cởi cương con ngựa hoang, hướng về thượng quan Ngọc Yến nộn huyệt hung hăng cắm vào. Tại thân thể kết hợp với nhau trong nháy mắt, giao hoan nam nữ hai người trong lòng đồng thời run run, bốn mắt giao đúng, tại lẫn nhau trong mắt, nhiều một tia khó có thể nói rõ đồ vật, thượng quan Ngọc Yến hư không thân thể lập tức được đến trước nay chưa từng có thỏa mãn, thật dài rên rỉ một tiếng. Toàn bộ sau khi tiến vào, Diệp Thần bắt đầu ra sức hơn đem dương vật rút ra đút vào. Thỉnh thoảng còn dùng quy đầu tại thượng quan Ngọc Yến lỗ thịt bức tường thượng dùng sức nghiền nát, dương vật cũng càng cắm vào càng sâu. Tại như bảo phong vũ điên cuồng cắm vào mãnh đưa xuống, thượng quan Ngọc Yến nộn huyệt dần dần mở ra, hai bên màu hồng phấn thịt bối mở phân nửa thừa nhận tím đen dương vật địt, cũng không lực ngăn cản dương vật không ngừng xung kích, lại trải qua gần trăm hiệp quất cắm, Diệp Thần cảm thấy thời điểm đã đến, hắn đem thượng quan Ngọc Yến màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi mang lên trên vai. Cũng biểu thị hắn liền muốn bắt đầu cuối cùng xuất tinh. Mỗi một lần ra vào, bởi vì màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn đùi bị đặt ở bộ ngực phương, thượng quan Ngọc Yến có thể rành mạch nhìn tím đen tráng kiện dương vật tại chính mình âm đạo tiến tiến lui lui. Mỗi một lần cắm vào đều là ngay ngắn nhập vào, làm thượng quan Ngọc Yến cảm giác ký thống khổ lại kích thích, chỉ thấy hắn đem hết khí lực toàn thân xuống phía dưới tiến hành một kích cuối cùng, thật lớn dương vật không lưu tình chút nào thật sâu cắm vào thượng quan Ngọc Yến âm đạo mật bi. Lập tức liền đội lên nàng âm đạo chỗ sâu nhất thắng đến tử cung, đem thượng quan Ngọc Yến nộn huyệt phồng tràn đầy. Thượng quan Ngọc Yến khẩn trương nhắm mắt tình, hai tay gắt gao nắm ga giường, hạ thân cùng hắn liều chết nghĩ chống đỡ, âm hung liều mạng thượng đỉnh, làm cho âm đạo đem đối phương dương vật toàn bộ nuốt hết. Diệp Thần đem dương vật tiến hành cuối cùng thật sâu cắm vào thượng quan Ngọc Yến âm đạo, đứng vững miệng tử cung sau liền khai hỏa, từng cổ nóng bỏng màu trắng sữa tinh dịch giống như từ hắn dương vật trung phun ra đến. Trực tiếp bắn vào thượng quan Ngọc Yến tử cung chỗ sâu. A, ô ô, nha, e hèm, ném, quăng, a, a a a. Một lớp lại một lớp, Diệp Thần toàn thân run run liền dùng mình, dương vật gắt gao cắm vào thượng quan Ngọc Yến hạ thân tiến hành cuối cùng điên cuồng. Thượng quan Ngọc Yến thân thể mềm nhũn tùy ý Diệp Thần tại tử cung phun ra màu trắng sữa tinh dịch, giống Diệp Thần loại này mãnh liệt phun ra cùng cắm vào chiều sâu, quả thật thực dễ dàng làm nữ tính mang thai. Mưa gió mặc dù ngừng, hoa tâm đã rơi, tiếp lấy Diệp Thần rút ra dương vật, vẫn chưa có hoàn toàn biến mềm dương vật rời đi nàng âm đạo thời điểm còn phát ra rất nhỏ phốc một tiếng, chỉ thấy vừa mới bị cưỡng hiếp, đã trải qua mưa móc lễ rửa tội Thượng Quan Ngọc Yến, vẫn đang tại thưởng thức vừa rồi giống như núi lửa bùng nổ giống như cao trào ý vị, chìm nghỉm tại sao cao trào cái loại này chua tô, mềm nhũn lười biếng không khí bên trong, toàn thân mảnh mai vô lực, đôi mắt mê ly thất thần, bị bóp nhẹ mấy trăm lần ngọc nhũ vú sữa vẫn đang kiên đĩnh cao ngất. Lại nhìn tuyệt mỹ phù dâu Thượng Quan Ngọc Yến chỗ thẹn, dâm loạn đống hỗn độn vùng mờ u hoàn toàn lộ ra ngoài tại Diệp Thần trước mắt, chỉ thấy miệng hang mở rộng, một mảnh hỗn độn, hai bên môi âm hộ đã là sưng đỏ không chịu nổi, xem đến diễm như hoa đào, làm người ta dục hỏa đốt người, tâm động không thôi, đồng thời theo màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt trắng nõn bẹn đùi chỗ sâu, còn chảy ra Diệp Thần vừa mới rót vào sinh mệnh chi dịch. Nhìn đến như vậy một cái thiên kiều bá mỹ Thượng Quan Ngọc Yến đã bị chính mình hoàn toàn chiếm giữ cùng chinh phục, Diệp Thần không khỏi phiêu nhiên muốn say, như thế giai nhân ngọc thể đúng là bị chính mình tùy ý địt, nhìn đến bộ dạng này ngọc thể ngang dọc, xinh đẹp trần trụi gợi cảm thân thể yêu kiều thượng hiện đầy ửng hồng cùng cặp kia màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp ở giữa mật bi da màu trắng sữa chất lỏng, dương vật của hắn lại lần nữa cứng rắn. Có lẽ là vì đuổi thời gian, có lẽ là hắn bị Thượng Quan Ngọc Yến bộ dạng này dâm đãng bộ dạng cấp cám dỗ đến, hắn lại lần nữa đem đại dương vật cắm vào Thượng Quan Ngọc Yến mật bi bên trong. A, ô ô. Vừa nằm tại trên giường nghỉ tạm mấy phút Thượng Quan Ngọc Yến thẹn thùng vô hạn phát hiện căn kia hoàn toàn phong phú, căng đầy nàng chặt khít âm đạo thật lớn dương vật lại một lần nữa cắm vào chính mình phấn nộn mật bi bên trong, càng lúc càng thâm nhập âm đạo của nàng tường thịt, một trận lửa nóng mất hồn quất đánh sau đó, nàng hạ thân càng ngày càng ướt át, nhu trượt, nàng mê say tại kia từng đợt mãnh liệt đến cực điểm cắm vào, rút ra sở mang đến mất hồn khoái cảm, cũng tùy theo hắn mỗi một cái tiến vào. Rời khỏi nhỏ tiếng rên rỉ. A, ừ, ngươi, dương vật của ngươi tại sao lại, a, lại tiến vào, a, còn là lớn như vậy, a, địt chết ta, a, a. Chương 1062 cùng tân nương phù dâu ngoạn 3P nhất. Dương vật của hắn cuồng dã tách ra tuyệt mỹ phù dâu Thượng Quan Ngọc Yến đóng chặt mềm mại vô cùng môi âm hộ, to lớn tròn trịa nóng bỏng quy đầu thô bạo chen vào nàng nhỏ nhắn xinh xắn chặt khít mật bi miệng, thật sâu cắm vào Thượng Quan Ngọc Yến hạ thân. Một tiếng xấu hổ yêu kiều đề, tuyệt mỹ phù dâu không nhịn được kia mãnh liệt kích thích, một trận dồn dập yêu kiều đề cuồng xuyến, một chút, hai cái, 100 cái, 200 phía dưới, 300 phía dưới, Diệp Thần một hơi liền gấp gáp địch Thượng Quan Ngọc Yến hơn 300 cái hiệp. Nũng nịu Thượng Quan Ngọc Yến từ nhịn đau xấu hổ thừa nhận dương vật đối với âm đạo đại lực xung kích cùng quất cắm, rất nhanh đã bị hắn địch sóng sữa tung bay, mồ hôi đầm đìa. A, tốt, thật là nặng. Dùng tốt lực a, a a, ngươi, ngươi địch nhân ra, thật là thoải mái, a, ngươi, dương vật của ngươi quá lớn a, a a, nhân ra không chịu nổi a, a a a, ngươi, ngươi đừng như vậy dùng sức a, chậm một chút a, a a. Diệp Thần thả chậm tần suất, đối với đang tại gặp cầm thú dâm nhục tuyệt mỹ phù dâu Thượng Quan Ngọc Yến mà nói, khoái cảm cũng theo nuốt vào dương vật hạ thân không ngừng trào ra, tại trống rỗng tư duy, đối với như vậy tiếp nhận Diệp Thần dương vật, khoảng khắc có loại cảm giác hạnh phúc, nàng hạ thân đã kìm lòng không được nhúc nhích, loại này nhúc nhích cùng mới vừa rồi cái loại này phản kháng khi vặn vẹo hoàn toàn khác biệt, là cái loại này chủ động mà có tiết tấu, cùng với dương vật tại bên trong âm đạo ma sát cộng đồng tiến hành một loại trên thân thể phối hợp đón đưa. Này mục đích ở chỗ làm cho đối phương dương vật có thể chọc vào càng thâm nhập một chút. Diệp Thần cảm thấy dương vật tại nàng mỗi một lần nhúc nhích chung đều có thể trải nghiệm đến một loại cảm giác tuyệt vời. Trên mặt ngoài nhìn, Thượng Quan Ngọc Yến hình như cũng không có động tác, nhưng là loại này vi diệu phối hợp, chỉ có cắm vào nàng thân thể mới có thể cảm giác được. Lại trải qua hơn 200 cái hiệp trường quất chậm cắm vào, Thượng Quan Ngọc Yến mỹ diệu ngọc thể quả thực làm Diệp Thần hưởng thụ đều nhanh vào thiên đường, Diệp Thần còn không thỏa mãn, lại muốn từ phía sau đến. Từ phía sau cắm vào nữ thể là Diệp Thần thích nhất tư thế này chỗ tốt lớn nhất chính là có thể chọc vào tương đối sâu, hơn nữa có thể cảm giác âm đạo thực nhanh. Diệp Thần tạm dừng xuống, hắn bắt lấy tuyệt mỹ phù dâu Thượng Quan Ngọc Yến màu da trong suốt thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân đem nàng thân thể lật qua, sau đó hai tay nắm ở Thượng Quan Ngọc Yến eo hướng lên nhất sách, khiến nàng quỳ gối tại giường lớn phía trên, Thượng Quan Ngọc Yến đầy đặn tròn trịa bờ mông tùy theo nhếch lên cao. Tuyết trắng chói mắt mông lần thứ nhất lấy loại này hoàn mỹ tư thế triển lãm tại Diệp Thần trước mắt, loại tư thế này đem nữ nhân giấu sâu nhất bí mật lớn mật rộng mở. Toàn bộ lộ rõ. Phần này nhục nhã cùng kích thích, thậm chí làm Thượng quan Ngọc Yến có một loại mình theo đuổi khoái ý, cảm thấy chính mình cả người đều tràn đầy mị lực, chỉ thấy Thượng quan Ngọc Yến mông câu một mảnh lầy lội, ướt sũng đóa hoa bởi vì vừa rồi kịch liệt tình yêu động tác mà hơi hướng hai bên tách ra, vừa bị Diệp Thần đạp hư quá bộ vị lóng lánh dính đầy dâm thủy. Gợi cảm hai mông cám dỗ tựa như hơi hơi run rẩy, tỏa ra dâm loạn khí tức, Thượng quan Ngọc Yến vừa rồi chính là dùng nơi này nuốt vào Diệp Thần thô to dương vật. Diệp Thần thô to dương vật bắt đầu ở Thượng quan Ngọc Yến trắng nõn mông mặt sau lay động, rất nhanh nó lại sẽ bị cắm vào Thượng quan Ngọc Yến nơi riêng tư mật bi rồi, như vậy thô to đồ vật cư nhiên có thể bị Thượng quan Ngọc Yến nuốt hết thật là làm cho nhân không thể tưởng tượng nổi, nhưng mới rồi sự thật chính là như thế. Diệp Thần nâng lấy cứng rắn dương vật quỳ gối tại tuyệt mỹ phù dâu Thượng quan Ngọc Yến phía sau, tại Thượng quan Ngọc Yến đầy đặn mông mặt sau dơ lên thô to dương vật, chậm rãi nhắm ngay Thượng quan Ngọc Yến nhếch lên cao bờ mông trung ương, hai tay đặt tại nàng hai miếng thật cao nhếch lên tuyết trắng mông, đem đỉnh quy đầu tại Thượng quan Ngọc Yến kia đã sớm ẩm ướt thành một mảnh âm đạo trên miệng. Diệp Thần hít sâu một hơi, đem cứng rắn vỉnh cao dương vật, nhắm ngay Thượng quan Ngọc Yến âm đạo mật bi hung hăng cắm vào. Cương tính giao sau tràn ngập mật ngọt âm đạo thập phần nhẵn mịn mẫn cảm, xì một tiếng dương vật lập tức liền cắm vào âm đạo mật bi chỗ sâu nhất, Thượng quan Ngọc Yến đầu mạnh mẽ hướng lên, toàn thân cơ bắp đều căng thẳng thân thể yêu kiều một trận kịch liệt co giật, một loại chưa bao giờ có kích thích cùng phong phú cảm giác theo âm đạo một mực truyền đến đầu. A, thật sự sảng khoái, đại phôi đản, a, tiểu huyệt thích a, nha, chưa từng như vậy thích quá, a, a. Nhìn thô to dương vật không ngừng tại chính mình dâm bi quất cắm, làm Thượng quan Ngọc Yến điên cuồng hơn trước sau lay động mông, mà Diệp Thần không hoàn toàn dơ cao mông, Diệp Thần tại địch âm hộ khi không quên Thượng quan Ngọc Yến vú vú sữa, tay liên tục không ngừng vuốt ve nó no đủ, Diệp Thần eo vặn vẹo. Nha, thoải mái, chứng thối, dương vật của ngươi cắm vào ta thật là thoải mái. A, địch được, cực sướng, a. Thượng quan Ngọc Yến tóc tai rối bời bay lên. Nàng vặn vẹo phần eo phối hợp dương vật rút ra đút vào tốc độ, Diệp Thần dùng tay cường lực chen ép Thượng quan Ngọc Yến vú vú sữa, ngón tay nắm chặt kéo bắn cứng rắn phồng đầu vú, sau đó tại nó run rẩy chung ngón tay không ngừng dao động, Diệp Thần muốn cho lẳng lơ phóng đãng Thượng quan Ngọc Yến thường tụ tân tra tấn, đem nàng bản năng tính đói khát khuếch tán ra. A, đau đớn, rất đau, nha, thật là thoải mái, thích ha, a. Tuyệt mỹ phù dâu Thượng quan Ngọc Yến phóng đãng dâm uế tiếng rên rỉ theo nàng kia gợi cảm cám dỗ đỏ tươi miệng nhỏ liên tiếp phát ra, trượt róc rách dâm thủy không ngừng hướng ra phía ngoài tràn ra thấm ướt ga giường. Ừ, ngươi thật giỏi a, ngươi cũng quá lớn, nha, quá thích, ai dục, a, ngươi địch nhẹ chút a, a. Thượng quan Ngọc Yến bị Diệp Thần khiêu khích được tâm nhảy tăng lên, máu cấp bách theo, dục hỏa đốt người, dâm thủy tràn lan. Nàng khó nhịn thân thể yêu kiều run rẩy, rên rỉ không ngừng. Diệp Thần nắm chặt truy vấn nói ngươi nói cái gì quá lớn đâu này. Ân, chán ghét, ngươi ức hiếp ta, a, ngươi biết rõ còn cố hỏi. Là ngươi, a, ngươi, dương vật quá, a, quá lớn nha, a. Thượng quan Ngọc Yến không thắng thẹn thùng đóng lại mị nhãn lời nói nhỏ nhẹ nhỏ giọng nói đại dương vật. Ân, mắc cỡ chết ha, ngươi. Ngươi liền có khả năng ức hiếp ta, a, chính là xuống, phía dưới thích ha, a. Diệp Thần giả ngu như cụ phía dưới cái gì thích, nói ra, bằng không thân ca ca cũng không chơi nữa. Tuyệt mỹ phù dâu Thượng quan Ngọc Yến vừa thẹn lại vừa vội nói là xuống. Phía dưới tiểu huyệt tốt, a, thật là thoải mái, thật thoải mái, nga nha, ngươi nhẹ chút, ô ô, a. Thượng quan Ngọc Yến đỏ bừng mặt rên gì nói. Diệp Thần lại được một tấc lại muốn tiến một thước hỏi a. Nói đến ta nghe, ngươi bây giờ làm sao? Ai, mắc cỡ chết người, nha. Tinh khí kết hợp càng sâu, hồng phồng quy đầu liên tục không ngừng tại phấn nộn tiểu huyệt thăm dò sông pha, dương vật đụng chạm miệng tử cung sinh ra mãnh liệt hơn khoái cảm, Thượng quan Ngọc Yến đỏ mặt vặn vẹo mông bự nói ta. Ta cùng chứng thối ca ca ân ái. A, tiểu huyệt của ta bị chứng thối ca ca địch thật tốt thoải mái. A. Ta là dâm loạn háo sắc nữ nhân. Ta yêu thích chứng thối ca ca. Đại dương vật, ta yêu ngươi dương vật, yêu ngươi yêu thích địch ta huyệt dâm. A, đại dương vật, a. Thượng quan Ngọc Yến thoải mái dễ chịu được lời nói không mạch lạc, quả thực thành xuân tình nhộn nhạo dâm phụ đãng nữ, nàng không còn cẩn thận, phóng đãng đi nghênh tiếp Diệp Thần quất cắm. Theo có giáo dưỡng cao nhã khí chất, thượng quan Ngọc Yến trong miệng nói ra dâm tà dâm ngữ đã biểu hiện ra nữ nhân thuần phục, Diệp Thần tự ý thưởng thức âu yếm kia hai khỏa sung túc mềm mại vú vú sữa, vú của nàng vú sữa càng hình kiên đính, mềm mại núm vú bị kích thích đứng vững như đậu, toàn thân hưởng thụ Diệp Thần mọi cách khiêu khích, khiến cho thượng quan Ngọc Yến rên rỉ không thôi, mị nhãn khép hờ, dâm đãng phóng túng mị rên rỉ cuồng hô, toàn thân rung động dâm thủy không dứt mà ra, xinh đẹp mặt phấn càng rào rạt rồi rào xuân tình. Dương vật không ngừng đem dâm thủy tự nộn huyệt mang ra khỏi, như một cái bơm nước bơm tựa như, phát ra phốc, phốc âm thanh. Ngươi, Yến Nhi âm hộ tốt, thật chặt tốt ấm, kẹp ca ca thật là thoải mái, hút quy đầu đều tô. Nha, ai nha, sướng chết ta, ta, chứng thối ca ca, mau, ta, lại dùng, ta, dùng sức, ta bị ngươi địt thượng thiên, ta, không được, ta muốn tiết ra. Ta, thật thoải mái, ô, sao hội, như vậy, thoải mái đâu, ta thật sự, muốn phóng đãng lên, nha, thật thoải mái, thích tận trời dục, qua, đại quy đầu đội lên, ta tử cung, phía trên, tốt, thích, mau, thật sự là, vui sướng thật sự nha, Yến Nhi sướng chết, nhanh một chút, đúng, đại lực một điểm. Nha, tuyệt mỹ phù dâu thượng quan Ngọc Yến tại giày đặc rút ra đút vào bên trong, đạt tới cao trào, Diệp Thần ôn nhu đem dương vật thật sâu chống đỡ nhập nàng miệng âm đạo chỗ sâu, theo dương vật của mình đỉnh đầu cũng có thể cảm giác được thượng quan Ngọc Yến vui sướng. Chứng thối ca ca, làm cho người ta nghỉ ngơi một chút á. Thượng quan Ngọc Yến làm nũng lấy lòng Diệp Thần, nhân ra lần thứ nhất ngươi cứ như vậy nhẫn tâm, đem Yến Nhi ngoạn đến hai chân bùn rùn. Ta nghỉ ngơi trước một chút, sau đó ta lại để cho ngươi thật tốt ngoạn, được không? Diệp Thần lúc này tâm lý không muốn để cho thượng quan Ngọc Yến có bất kỳ cái gì nghỉ ngơi cơ hội, nhưng là nhìn đến thượng quan Ngọc Yến cái loại này cầu xin thần sắc, chính mình lúc nào cũng là không có cách nào hạ tâm sắc đá, cũng chỉ đành gật gật đầu rồi. Tuệ Mẫn, hiện tại đổi cho ngươi đến. Diệp Thần nằm tại trên giường, hướng bên cạnh thủ dâm đến hư thoát cơ Tuệ Mẫn ngoắc. Làm gì à? Cơ Tuệ Mẫn trong miệng hờn dỗi, bò qua đến, rúc vào Diệp Thần bên cạnh. Đi lên. Hắn nắm nàng eo nhỏ, đem nàng mông tròn kéo đến đầu hắn phía trên, dùng tay nắm nàng mượt mà mắt cá chân hướng đến hai bên một phần. Cơ Tuệ Mẫn thon dài màu da trong suốt thủy tinh tế lưỡi đánh cá tất chân đẹp sang rộng ra, ngọc nhũ vú sữa trước thẳng tắp nhũ phong đặt ở đầu hắn phía trên. Nghe thấy ngọc nhũ vú sữa phát tán ra từng trận dầu thoa tóc hương, tay hắn đưa về phía cao ngất ngọc nhũ vú sữa. Sờ co giãn mười chân mềm mại nhũ phong. Ngươi muốn làm gì à? Cơ Tuệ Mẫn kiều thanh kiều khí hét lên miệng nhỏ, Diệp Thần nắm chặt nàng to lớn nhũ phong thưởng thức mỹ diệu xúc cảm, ngón tay vặn chặt nàng mềm mại đầu vú. Hướng lên điểm, ngồi ở trên mặt ta. Cơ Tuệ Mẫn hoạt động trắng nõn mông, vừa mới tiếp xúc đến mềm mại mông thịt, Diệp Thần miệng tại nàng mông liếm chuyển động, cảm nhận nàng trơn bóng lại tràn ngập co giãn làn da mang đến xúc cảm. Đầu lưỡi dọc theo rãnh mông trượt đến nhúc nhích lỗ nhị phía trên, hắn đưa ra đầu lưỡi nhẹ đẩy lỗ nhị tinh mịn nếp thịt câu động. A, không muốn a, ngứa a, chua chết nữa à, nha. Cơ Tuệ Mẫn dâm lãng kêu, hắn nhìn Cơ Tuệ Mẫn bộ ngực đầy đặn, tròn trịa bả vai, kiều đỉnh vừa tròn vừa lớn mông. Thật sự là một cái vưu vật, đầu lưỡi vẫn không quên tiếp tục tại nàng bị chống đỡ ra o hình lỗ nhị thượng liếm động. Mãnh liệt kích thích làm cho Cơ Tuệ Mẫn nhịn không được co lại mật động cùng lỗ nhị, bị dương vật kéo mở lỗ tròn cũng chầm chậm khôi phục nguyên trang. Nha, tốt xấu hổ a. Cơ Tuệ Mẫn vừa lòng ngượng ngùng sờ sờ gắt gao khép kín lỗ nhị, cúi xuống ngọc nhũ vú sữa, mềm mại môi anh đào hôn môi hắn khuôn mặt. A, thích a. Thượng quan Ngọc Yến nhìn đến hai người phóng đãng bộ dạng, nhịn không được cũng bò, nhìn Diệp Thần ngượng ngùng cười. Nàng chậm rãi cúi xuống đầu nhỏ, mắt đẹp vẫn không nhúc nhích nhìn Diệp Thần dưới hông dương vật. Diệp Thần dương vật tuy rằng đã tiết qua mấy lần, nhưng vẫn như cũ kiên đĩnh như lúc ban đầu, phía trên chẳng những bất mãn giữ tợn gân xanh, còn có ướt sũng tinh dịch chất hỗn hợp dính vào phía trên. Thượng quan Ngọc Yến quỳ gối tại đại dương vật trước mặt, một cái tay nhỏ sờ sờ chính mình bị quất mặt nhỏ, một cái tay nhỏ là gắt gao cầm chặt căn này bắn nhảy đại dương vật. Nàng mặt nhỏ đỏ ửng ấn lên thải hà, mê ly thủy thủy tú mục thẳng nhìn chằm chằm căn này không cầm chặt đại dương vật, mỹ thiếu nữ nhìn thô bổng đôi mắt tử trung lộ ra một loại lượng màu, đỏ ửng mặt nhỏ đã không phải là hồng nhuận kiều diễm, càng nhiều chính là quỷ đói nhìn thấy mỹ vị món ngon bình thường tỏa ánh sáng màu. Thượng quan Ngọc Yến dùng hai cái mềm yếu không xương tay ngọc nhẹ nhàng bắt được Diệp Thần Hướng Thiên đứng thẳng dương vật, rất nhanh nàng còn phát hiện chính mình hai cái tay nhỏ còn không thể đem to lớn tỏa sáng quy đầu bắt được, tiết lộ ra to lớn vô cùng quy đầu chính đỉnh tại thượng quan Ngọc Yến trước mặt. Đầu kia nâu nấm đầu thực uy phong hướng đến hai bên kéo dài ra, ở giữa một đầu sâu không lường được mã mương máng chính sấm nhẹ nhẹ lóng lánh màu trắng sữa sinh mệnh tinh hoa, lóng lánh sinh mệnh tinh hoa lóe lên dâm mỹ sáng bóng. Để ý quan Ngọc Yến mắt đẹp đều quên chắc rồi, thẳng nhìn chằm chằm lỗ tiểu chảy ra chất lỏng đến địa phương, một bên nhìn một bên đưa ra chính mình lưỡi thơm tại môi bên cạnh khẽ liếm chậm làm. Bởi vì bị tuyệt mỹ phù dâu mềm mại không có xương tay ngọc nhẹ nhàng cầm chặt quan hệ, Diệp Thần cảm thấy một bó trói buộc cảm giác mát theo thân gậy thượng kéo dài ra, làm cho buộc chặt nóng lên thân thể được đến một tia xoa dịu, không khỏi dùng nội kình nhún nhún phía dưới. Nhận được nội kình tăng lực trong quần đại dương vật tại tuyệt mỹ phù dâu tay nhỏ kìm lòng không được hoạt động, này bắn ra nhảy biến hóa khiến cho thượng quan Ngọc Yến đối với cái này căn nghịch ngợm đại dương vật càng thêm yêu thích. Không đợi Diệp Thần ra lệnh liền vội vã chu miệng lên môi đến, chán nhất thấp nhẹ nhàng tại Diệp Thần lỗ tiểu lóng lánh thượng hôn một chút, cũng đưa ra tiểu tiểu linh lưỡi phía trước đem Diệp Thần dương vật chảy ra sinh mệnh tinh hoa hút vào miệng khang, sau đó thượng quan Ngọc Yến đem lưỡi thơm lùi về đến miệng mình khang. Cũng thật tốt thưởng thức lưỡi thơm thượng sinh mệnh tinh hoa hương vị, thánh khiết thanh thuần khuôn mặt tất cả đều là say mê si mê thần sắc, thật giống như tại thưởng thức lấy một đạo mỹ vị đại tiệc. Mỹ nữ này nhất say mê thần sắc nhìn xem Diệp Thần lại là một trận nhịp tâm đập nhanh, dục huyết sôi trào lên. Thượng quan Ngọc Yến hướng về Diệp Thần ném một cái mị nhãn, giống ăn cái gì đại tiệc tựa như điềm điềm cười, sau đó liền mở ra gợi cảm miệng nhỏ lại là chán nhất thấp, đem Diệp Thần kia chỉ thiên cự pháo phía trước đã nhét vào miệng nhỏ. Nhất thời, to lớn vô cùng lóng lánh quy đầu liền đem thượng quan Ngọc Yến miệng đẩy lên căng căng tràn đầy, tại còn không có thích ứng cái này đại dương vật nhỏ thời điểm, thượng quan Ngọc Yến chỉ có dùng vẽ son môi hai miếng nở nang môi gắt gao kẹp chặt quy đầu màu gà bộ phận. Mà nhét vào khoang miệng nấm chẳng quy đầu đang bị linh hoạt lưỡi thơm cuốn cuốn lấy, mượn dùng lỗ mũi hô hấp, thượng quan Ngọc Yến tiểu lưỡi trơn tại khoang miệng không ngừng cuồng quyền Diệp Thần kia lóng lánh quy đầu, tiểu linh lưỡi tại rãnh quy đầu cứ chui thẳng thẳng lùi. Đầu lưỡi không ngừng tại mương máng tường thịt liếm quét, giống như muốn đem Diệp Thần dương vật lỗ tiểu dơ bẩn đều phải liếm đi ra, linh hoạt cái lưỡi điên cuồng càn quét lỗ tiểu bốn phía tám mặt, liền vừa mới ngâm đi ra màu trắng sữa sinh mệnh tinh hoa cũng không buông tha cuốn vòng tại đầu lưỡi phía trên. Đưa tại cổ họng của mình chỗ sâu hội tụ thành thủy dịch nuốt tại chính mình bụng nhỏ. Chậm rãi, thượng quan Ngọc Yến bắt đầu thích ứng Diệp Thần thô phồng thân gậy nhỏ, đầu tiên là từng chút hướng đến miệng khang ngậm vào. Vừa rồi còn lộ nửa màu gà bên ngoài đại dương vật cứ như vậy bị thượng quan Ngọc Yến chậm rãi nuốt chừng đi vào. Cuối cùng, Diệp Thần đại dương vật có 2/3 nhập vào tại thượng quan Ngọc Yến hương trượt khoang miệng, mà linh hoạt lưỡi thơm cũng không có vì vậy mà trở chứng đến nó bốn phía hoạt động, mượn dùng khoang miệng nước bọt càng ngày càng nhiều, trượt dốc rách nước miếng không ngừng theo lưỡi tuyến tuôn đi ra, đem toàn bộ trong miệng dương vật ngâm đắc tượng ướp cải củ giống nhau, ướt đẫm đại dương vật thẳng tắp đỉnh tại tuyệt mỹ phù dâu khoang miệng. Mà lỗ tiểu màu gà bốn phía đang bị linh hoạt lưỡi thơm cuốn cuốn lấy. Theo đại dương vật hình trụ thân thể thượng bộ trượt đến phía dưới, lại từ lỗ tiểu phía trước cuốn đi vòng qua màu gà hình dáng bốn phía, đầu này lưỡi thơm cũng không có không di lực tại làm nó bản chức công tác, hướng về dương vật hoa quan lỗ tiểu từ trên xuống dưới, trong trong ngoài ngoài, trước sau đều là cẩn thận chiếu cố. Tuy rằng bị cơ tuệ mẫn chắn, hắn nhìn không tới tuyệt mỹ phù dâu mê người biểu cảm. Nhưng nghe nàng dâm đãng nũng nịu rên gì cũng thực thỏa mãn, hắn nhìn cơ tuệ mẫn mê người ngọc nhũ vú sữa thượng theo hô hấp phập phồng hào nhũ vú sữa. Cơ tuệ mẫn nhìn đến hắn nhìn chằm chằm vú của nàng vú sữa, mỉm cười nhìn hắn đưa ra hai tay ôm lấy cổ của hắn môi anh đào khẽ nhếch hôn lên miệng của hắn. Tay hắn tại nàng mềm mại vú vú sữa thượng du rời, cơ tuệ mẫn đầu lưỡi tại miệng hắn hoạt động, hắn đưa tay phải ra trượt đến cơ tuệ mẫn lồi ra vùng mơ u thượng vuốt ve. Tay trái sờ cơ tuệ mẫn mê người vú vú sữa. Ngón tay bóp đầu vú, miệng truyền qua hào nhũ phía trên, hút hôn lấy đầu vú. Cơ tuệ mẫn cỏ thơm bị dâm thủy thấm ướt, hắn đưa ngón tay ra tại cơ tuệ mẫn mật động lật khuấy, cơ tuệ mẫn eo nhỏ chậm rãi lay động, trong miệng ân. Ân rên rỉ, dâm thủy chảy ra thấm ướt ga giường, dương vật của hắn cắm ở Thượng quan Ngọc Yến nóng ẩm khoang miệng bị mềm mại nhẵn mịn tường thịt bao vây. Thượng quan Ngọc Yến gợi cảm môi hồng đem Diệp Thần dương vật nuốt hết, hai má nhúc nhích chèn ép quy đầu co lại, thở hổn hển, phát ra ô ô tiếng kêu. Cơ Tuệ Mẫn theo trước mắt hắn di rời, cùng Diệp Thần cùng một chỗ nhìn Thượng quan Ngọc Yến, Thượng quan Ngọc Yến sắc mặt ửng hồng, mái tóc cũng rối loạn, lưu mồ hôi, trắng nõn vú vú sữa lay động, gợi cảm môi hồng rất nhanh phun ra nuốt vào vỗ về chơi đùa dương vật, hắn mạnh mẽ nâng lên mông đem dương vật hướng lên đỉnh, nghe nàng mạnh mẽ a. Một tiếng gào thét nhìn tuyệt mỹ phù dâu Thượng quan Ngọc Yến nổi lên bạch nhãn, hình như sắp hít thở không thông, hắn không bỏ được làm nàng lại tiếp tục, tay đỡ tại nàng tròn xoe trên bả vai, nghe thấy mái tóc tỏa ra nhàn nhạt mùi thơm thật sâu hô hấp, khẽ hôn nàng tuyết trắng cổ thượng nhẵn mịn làn da thời điểm, Thượng quan Ngọc Yến dồn dập thở gấp tựa vào hắn trên người. Hừ, chứng thối ca ca, dương vật của ngươi thiếu chút nữa đem nhân ra yết hầu cắm vào mặt. Tuyệt mỹ phù dâu Thượng quan Ngọc Yến xấu hổ mà nói. Thực xin lỗi, tiểu bảo bối, là vừa mới ngươi thật sự quá mê người rồi, lão công nhất thời nhịn không được mới. Diệp Thần đang muốn giải thích, tuyệt mỹ phù dâu Thượng quan Ngọc Yến ướt át nhuyễn môi dán lên miệng của hắn, non mềm cái lưỡi tại hắn trong miệng tìm kiếm. Diệp Thần ôm lấy Thượng quan Ngọc Yến đẫy đà mềm mại thân thể, giấu tay mềm mềm mông thịt. Cơ Tuệ Mẫn đứng thẳng no đủ vú vú sữa cũng dán. Hắn tham lam sờ hôn lấy làm hắn hoa cả mắt tứ khỏa tròn trịa nhũ phong, cúi đầu thay phiên hút mút khỏa liếm đồng dạng mềm mại đầu vú, nghe trái phải truyền đến đồng dạng nhu nị kiều mị rên rỉ, tay thay phiên chào bóp nộn trơn nảy tay tứ cánh hoa mông thịt. Cơ Tuệ Mẫn làn da rất trắng thực trơn bóng, trắng nõn mông thập phần đẫy đà, eo đều là mượt mà đường cong, vùng mờ u no đủ, thưa thất cỏ thơm không giấu được phình phình âm đình. Thon dài màu da trong suốt thủy tinh tế lưỡi đánh cá tất chân trắng nõn đùi ở giữa không có một chút khe hở, đầu gối viên viên bắp chân thực đều đặn, chân cũng thực thanh tú. Cơ Tuệ Mẫn làn da mặc dù không có Thượng quan Ngọc Yến nhanh đến, nhưng là Thượng quan Ngọc Yến làn da đồng dạng trắng nõn, đồng dạng trơn bóng, tròn vo mông cũng vểnh lên mượt mà đường nét, làn da nhu nị eo nhỏ so với Cơ Tuệ Mẫn tinh tế một chút, đường cong đều đặn thịt băm chân đẹp không có Cơ Tuệ Mẫn thon dài, nhưng đồng dạng thẳng tắp tiêm tú. Nhỏ nhắn xinh xắn thân thể nhũ phong lại cùng dáng người cao gầy Cơ Tuệ Mẫn không thua bao nhiêu, đồng dạng là no đủ tròn trịa, Cơ Tuệ Mẫn cao gầy yểu điệu thân thể yêu kiều cùng Thượng quan Ngọc Yến nhỏ nhắn xinh xắn lung linh thân thể. Đều là mềm mại không xương lại co giãn mười chân, mắt của các nàng tình đều hòa lạt lạt nhìn hắn, hắn cúi đầu đem Cơ Tuệ Mẫn vú trái núm vú ngậm vào trong miệng đầu lưỡi liếm đầu vú, tay trái nắm lên tuyệt mỹ phù dâu Thượng quan Ngọc Yến vú phải xoa bóp. Tay phải xuống phía dưới vói vào Thượng quan Ngọc Yến giữa hai chân sờ màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi bên trong trơn bóng làn da. Cơ Tuệ Mẫn thở gấp giang rộng ra hai đầu màu da trong suốt thủy tinh tế lưỡi đánh cá thất chân chân đẹp, cong lên rất eo đem vùng mờ u nghênh hướng dương vật của hắn, đem hắn đầu đặt tại trước ngực nàng thật chặt dán vào mềm mại vú thịt, mềm mại đầu vú tại miệng hắn trở nên cứng rắn, Diệp Thần dùng sức ngậm đầu vú mút hút, Cơ Tuệ Mẫn cúi đầu nhìn hắn. Thơm ngọt hô hấp phun tại hắn trên mặt. Tay phải của hắn đặt tại Cơ Tuệ Mẫn vùng mờ u mật bi phía trên, cỏ thơm tại lòng bàn tay của hắn xa xa rung động, hắn dùng ngón tay tách ra môi mật đóa hoa, ngón giữa chạm được môi mật đóa hoa ở giữa lửa nóng mật động, miệng hang dính đầy dính chưa thủy dịch, hắn ngón giữa hướng lên gấp khúc chậm rãi dò vào mật động cửa vào, tiếp lấy đem ngón trỏ cũng vói vào. Hai ngón tay cắm ở nóng hôi hồi mật động xoay quanh quấy, gấp khúc móc bên trong một vòng vòng thịt sống. Thượng quan Ngọc Yến màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn đùi run run, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể từng trận đánh run rẩy. Cơ Tuệ Mẫn kiết ôm lấy đầu của hắn, miệng dán tại ở lỗ tai hắn, hàm hồ rên rỉ nói vào đi, lão công, ta muốn. Diệp Thần leo lên nàng tuyết trắng đầy đặn thân thể, chạm đến mềm mại trượt, hắn hôn lấy Cơ Tuệ Mẫn môi, nàng nhắm mắt thoải mái rên rỉ, ánh mắt mê ly, giống khóc vậy kêu tên của hắn thở gấp. Tay nhỏ liên tục không ngừng vuốt phẳng hắn lưng. Hắn đem dương vật đưa vào Cơ Tuệ Mẫn ẩm ướt trượt mềm mại mật bi, nóng hầm hập mật bi mềm mại nhẵn mịn, hắn dùng quy đầu tại nàng mật bi tùy ý quấy bạt cắm vào, ngón tay cắm ở Thượng quan Ngọc Yến nóng bỏng mật bi móc sờ, Cơ Tuệ Mẫn no đủ vùng mờ u tượng cái thật dày đệm thịt mặc hắn tùy ý va chạm, loại khoái cảm kia thật sự là không cách nào hình dung. Nàng giơ cao rất eo lắc lư mông tròn nhỏ giọng ngâm nga, hưởng thụ hắn xung kích. Tràn ngập dâm thủy mật bi truyền đến ba, ba, ba âm thanh. Ân, a, ừ, thật là thoải mái, thật thoải mái. A, ngươi, dương vật của ngươi vẫn là lớn như vậy thô. A, ngươi, ngươi thật là muốn nhân ra mệnh a. A a. Cơ Tuệ Mẫn trước sau đong đưa mông tròn. Hắn điên cuồng rút ra đút vào dính đầy Cơ Tuệ Mẫn dâm thủy dương vật. Cơ Tuệ Mẫn dâm thủy không hoàn toàn bị dương vật của hắn cấp chen ra, dọc theo màu da trong suốt thủy tinh tế lưới đánh cá tất chân trắng nõn đùi chảy đi xuống. Nha, nha, nha, a a. Cơ Tuệ Mẫn mật động tường thịt từng trận co giật, ưỡn thẳng vùng mỡ ô chủ động xáo động dương vật, hắn ngậm đầu vú nàng dùng đầu lưỡi trêu đùa. A a, ừ, ách ách, a, a a. Cơ Tuệ Mẫn trong miệng không ngừng phát ra rên rỉ, lay động mông tròn. Nha, không được, nha, nha, a a. Hắn ôm lấy nàng bả vai toàn lực tăng nhanh dương vật ra vào tốc độ, giống như là muốn đem dương vật liền âm nang cùng một chỗ nhét vào mật bi. Nha, nha, nha, a a. Cơ Tuệ Mẫn tiếng rên rỉ đề cao, hắn sau lưng thượng từng mảnh một đậu tương đại mồ hôi, thuận theo cánh tay, màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt trắng nõn đùi chảy tới trên thảm, trên mặt, trên đầu chảy ra mồ hôi. Từ trước ngực nhỏ giọt Cơ Tuệ Mẫn bộ ngực vú sữa cùng bụng, cùng nàng mồ hôi xếp thành tiểu khê chảy xuống phía dưới. Cơ Tuệ Mẫn ánh mắt nhiệt tình nhìn Diệp Thần ánh mắt, dùng sức cao thấp đong đưa eo, dùng sức nâng lên vùng mỡ u mật bi hướng lên nghênh tiếp cái kia đâm vào nàng mật bi dương vật. Trong miệng ha ha thở hổn hển, bọn hắn đổi tư thế, Cơ Tuệ Mẫn ghé vào trên giường giang rộng ra hai đầu màu da trong suốt thủy tinh tế lưỡi đánh cá tất chân chân đẹp nhếch lên trắng nõn mông, hắn dùng tay đẩy ra trắng mập mông thịt. Lộ ra phấn nộn môi mật đóa hoa, tối như mực cỏ thơm mang theo ướt át sáng bóng, khe thịt hướng hai bên trương được lái một chút. Lộ ra ở giữa như ẩn như hiện động khích, tay hắn ôm lấy Cơ Tuệ Mẫn eo nhỏ, dương vật nhắm ngay mật bi miệng, quy đầu nhẹ nhàng chống đỡ hai miếng môi mật đóa hoa ở giữa, xương mờ u chĩa vào Cơ Tuệ Mẫn mông, dương vật cắm vào nàng bên trong thân thể. Diệp Thần về phía trước cúi người xuống, tay phải nâng lên nàng to lớn vú phải. Ngón tay linh hoạt điều khiển thô cứng đầu vú. Bụng về phía trước ưỡn ra, eo lưng trước sau đong đưa, dương vật tại trơn trượt mật bi nhẹ nhàng hoạt động. Nhìn tại Cơ Tuệ Mẫn khe mông ở giữa ra vào dương vật, nhìn Cơ Tuệ Mẫn mật động tiến tiến lui lui dương vật của hắn, tai nghe Cơ Tuệ Mẫn ô ô ô vô ý thức dễ nghe rên rỉ, hắn gia tăng động tác biên độ. Dương vật quất cắm được càng thêm cấp tốc, càng ngày càng nhiều mật bi niêm mạc quấn tại dương vật bị kéo đi ra. Hắn ghé vào Cơ Tuệ Mẫn trên người, tay niết tại Cơ Tuệ Mẫn no đủ vú vú sữa, quất cắm động tác vẫn chưa buông lỏng, Cơ Tuệ Mẫn toàn thân mềm mềm, bỗng nhiên nàng mật động một trận co lại, đầu chim của hắn rõ ràng cảm thấy một trận ấm áp, thật chặt kẹp lấy dương vật của hắn, hắn hiểu được nàng lại đã giây phút cuối cùng, gia tăng hạ thân vận động, quy đầu truyền đến nhức mỏi cảm giác. Ta muốn đi ra. Diệp Thần vội vàng nói, kiết nhanh bái ở nàng trắng nõn bờ mông, dương vật dùng sức hướng lên đỉnh. Tại lui quá chặt chẽ mật bi cuối cùng hung hăng cắm vài cái, dùng sức ưỡn ra hạ thân, dương vật thật sâu cắm đến mật động phần cuối. Đừng lo, suốt tải, nha, bên trong a, a. Cơ Tuệ Mẫn vặn vẹo thân thể yêu kiều khó khăn nói, trợn tròn đôi mắt, hé miệng, thân thể căng cứng bất động phát ra giật giật, mật bi co rút nhanh, Diệp Thần dương vật bắt đầu cấp tốc nhảy lên, quy đầu mạnh mẽ tăng lên, Cơ Tuệ Mẫn mật động cũng từng trận co giật. Tinh dịch của hắn rốt cuộc khống chế không nổi thẳng tắp phun ra tiến Cơ Tuệ Mẫn mật động toàn bộ bắn về phía tử cung. Nha, ta, nha, ta. Diệp Thần ôm chặt lấy nàng yểu điệu eo nhỏ hưởng thụ mật bi từng trận quất đánh, Cơ Tuệ Mẫn thường thịt bởi vì cao trào mà gắt gao bao vây dương vật. Mở ra màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt trắng nõn đùi ở giữa mật bi bọc lại cắm ở trong đó dương vật, cổ cổ tinh dịch tại bên trong đổ, bọn hắn ôm nhau lẫn nhau vuốt ve. Thượng quan Ngọc Yến lộ ra tiểu nữ hài thức nghịch ngợm, lè lưỡi đến liếm hắn đầu vú, mềm mại tay cao thấp xoa lấy hắn đã mềm nhũn dương vật, hắn cả người ma ma, ngứa, tại nàng âu yếm phía dưới, dương vật lại cứng đi lên, thẳng tắp đứng ngạo nghễ tại kia. Thượng quan Ngọc Yến nhìn Cơ Tuệ Mẫn nở một nụ cười quyến rũ, Tuệ Mẫn tỉ tỉ, trách không được ngươi hiểu ý cam tình nguyện phản bội Diệp Vũ, nguyên lai là yêu thích chứng thối ca ca căn này cường đại dương vật a. Ngươi còn không phải như vậy. Phía trước còn nói nhất định không có khả năng khuất phục, hiện tại khen ngược, chẳng những thân thể khuất phục, liền tâm cũng khuất phục. Chương 1063 cùng tân nương phù dâu ngoạn 3P nhị. Thượng quan Ngọc Yến cùng Cơ Tuệ Mẫn nhìn nhau cười, ngồi xổm Diệp Thần trước mặt, mở ra miệng nhỏ ngậm thật dài, thô thô dị vật, thứ này là theo Diệp Thần trên người treo xuống, căn này dị vật mặc lấy gân xanh bại lộ áo khoác, mang nấm trạng đại mạo, tại kia vẽ hoa hồng sắc son môi miệng nhỏ tiến tiến lui lui, Cơ Tuệ Mẫn đem ngay ngắn dị vật nuốt vào trong miệng, còn bất chợt dùng đầu lưỡi tại kia nấm trên đầu liếm, hút được hư hư vang lên, lại nhìn tuyệt mỹ phù dâu Thượng Quan Ngọc Yến, nàng cũng là thuận theo Diệp Thần thân gậy gốc rễ. Xuống phía dưới liếm đi thẳng đến liếm khắp chính xác dương vật cùng túi túi sau đó, nàng đột nhiên mở ra gợi cảm môi hồng, đem Diệp Thần một viên hòn giái ngậm tại trong miệng, nhẹ nhàng hút lên, giống như ăn thật ngon, như ăn tuyết đầu bình thường tại trong miệng hút hút rung động. A, thật là thoải mái, thật thích ha, hai vị hảo lão bà, các ngươi liền cái làm được thật sự là quá tốt rồi, ta thật sự là yêu chết các ngươi. Diệp Thần dương vật cùng hòn giái bị hai nàng hút hồn không phụ thể, không ngừng thở hổn hển, thậm chí khóe miệng báo đáp ân tình không tự kìm hãm được chảy xuống nước miếng, nhìn cực kỳ dâm đãng. Không biết qua bao lâu, Diệp Thần đem Cơ Tuệ Mẫn nâng dậy, làm nàng cõng chính mình đỡ lấy mép giường dựa vào lưng, nhấc lên nàng áo cưới, sau đó Diệp Thần hạ thấp thân đi tại kia đào nguyên nhập khẩu chỗ, đưa ra đầu kia lưỡi to. Giống như linh xà giống như, lưỡi to tại kia phấn nộn môi thịt lên xuống liếm, còn đem ngón tay đưa vào đỏ tươi xinh đẹp âm hộ chung quấy. Một bên dùng linh lưỡi bú liếm tiên bào, một bên ngón tay tại nộn huyệt trung làm rất nhanh quất đánh, biến thành Cơ Tuệ Mẫn xuân tùy mật ngọt bùng nổ, theo mỹ huyệt thấm ra, chảy tới rất nhanh hoạt động ngón tay phía trên, ngón tay tại miệng huyệt quấy xôn xao kỳ vang lên. Tại lưỡi cùng ngón tay cùng sử dụng phía dưới, Cơ Tuệ Mẫn ngay thẳng được mắt đẹp đóng chặt, miệng nhỏ tẫn trương, thở hổn hển, ngâm nga tầng tầng lớp lớp tiếng mũi, tại chính mình tân hôn chi trên giường ân. Ân loạn ngâm. Thượng Quan Ngọc Yến nghe như vậy cám dỗ ngâm thân âm thanh, tuyệt mỹ phù dâu bắt đầu cảm giác được chính mình nội tâm bắt đầu dung hóa, nhìn Diệp Thần cái kia đầu cự lưỡi linh hoạt như thế, cái tay kia ngón tay như thế nhanh chóng, nhìn kia xuân thủy mật ngọt thẳng sấm xinh đẹp âm hộ, giống như kia dâm đãng kêu la mỹ nữ chính là chính mình. Thượng Quan Ngọc Yến không tự chủ được đưa ra chạm ngọc tay nhỏ, chậm rãi thuận theo chính mình màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi hướng lên. Đắp lại kia vài năm đến chưa từng dùng qua cỏ thơm vườn hư không ngứa ngáy nộn huyệt, đè lại kia cơ hồ nhỏ ra máu hồng hạnh cây đậu, chậm rãi tinh tế khẽ xoa. Thượng Quan Ngọc Yến dâm loạn mê ly mắt đẹp nhìn Cơ Tuệ Mẫn nộn huyệt bên trong du động Diệp Thần lưỡi to, bùng nổ lực lượng cầm 10 chân ngón cái, tựa như tại chính mình thần bí bộ vị đi lại giống như, lưỡi to liếm lấy chính mình một trận ma tô, ngón cái quất được từ mình xuân thủy mật ngọt một trận chảy đầm đìa, không khỏi tăng nhanh chính mình ngón tay tốc độ. Tại kia chặt chẽ mật bi chung quất đánh. Đang thưởng thức hai người tình yêu kích tình đồng thời, tuyệt mỹ phù dâu Thượng Quan Ngọc Yến cảm giác một loại vô cùng kích thích khoái cảm đi ký biến toàn bộ thân, nhìn đến Diệp Thần cường tráng hung mãnh khí cụ chính hổ hổ xanh uy, lửa đạn còn chưa đấu võ đã xuyên qua không khí, thẳng xuyên tân nương tử ót, không khỏi tự sờ soạng lên. Trong phòng ngủ kích tình càng ngày càng cao mão, Diệp Thần nhìn Thượng Quan Ngọc Yến thủ dâm dâm đãng bộ dạng mỉm cười, vẫn chưa nói cái gì. Vẫn như cũ chuyên tâm âu yếm dưới người mỹ nhân, đầu lưỡi của hắn như linh xà lẻ lưỡi giống như, tại kia mềm mại hồng thịt phía trên, không ngừng đánh nhẹ tế chụp, đánh chúng kia đoàn tiên bào một bó tô động. Vừa rồi chính là chỉ một ngón tay bây giờ là nhị ngón tay tề động, một cái tại mỹ huyệt trung làm rất nhanh quất cắm, còn thường thường tại miệng huyệt bên cạnh trái phải quấy, một cái tại viên kia nhuận sau lưng cúc môn tiến tiến lui lui, cũng may mỹ huyệt trung du ra đại lượng xuân thủy mật ngọt. Cắm vào cúc môn ngón giữa thường thường rút ra, dính dính mỹ huyệt miệng xuân thủy mật ngọt lại cắm vào cúc môn bên trong. Hai ngón tay tề hạ tăng thêm linh hoạt đầu lưỡi, ngay thẳng được Cơ Tuệ Mẫn thẳng hàm đa khiếu nương, tuyết trắng ngọc trên người hạ lay động, mái tóc thật dài tùy theo lay động mà lắc lư, miệng nhỏ có hết giận chưa đi đến khí rên gì, tràng diện cực kỳ dâm đãng. Hảo ca ca, nhân gia không chịu nổi, nha, e hèm, nghe được ngọc nữ kịch liệt như thế kêu gọi. Diệp Thần dưới háng dương vật chính nhất khiêu, theo quy đầu lỗ tiểu chỗ chính chảy ra nhẹ nhẹ sữa trắng, trong suốt lóng lánh sấm tại quy đầu phía trên, tại tân nương tử trong mắt lóe lên mê người quang mang. Thượng Quan Ngọc Yến gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần lỗ tiểu thượng màn hình tinh thể lỏng, ngón tay thượng động tác cuồng hơn động, tại huyệt của mình trung tiến tiến lui lui, miệng nhỏ cũng thở gấp ý vị sâu xa khí thô, mắt đẹp mê ly mặt đỏ phi phi, nhìn trước mắt xuân cung đồ, chính mình tự mò rất khoái hoạt. Đột nhiên tân nương tử một trận dâm đãng kêu la, chỉ thấy Diệp Thần dương vật chính từ từ nhét vào nhỏ hẹp nộn huyệt bên trong, một bàn tay bắt lấy Cơ Tuệ Mẫn eo nhỏ, một bàn tay hữu lực tại kia kiều đỉnh ngọc nhũ vú sữa thượng gãi gãi, xoa được hào nhũ ấn viên, đè ép, kéo tiêm, xoa được một đôi vú lớn thất linh bát lạc, đủ loại hình dạng đều có, khỏe mạnh hữu lực bờ mông bắt đầu làm về phía trước lui về phía sau động tác, vừa mới tiến nhập ôn nhỏ hẹp nộn huyệt đại dương vật bắt đầu làm tiến lui lui pít tông thức động tác. Hảo ca ca, nhân gia phải chết nữa à? Diệp thần địch âm hộ địch mạnh biết bao, cơ tuệ mẫn liền kêu được có bao nhiêu phóng túng, mà bờ mông vọt tới trước lực lượng càng lớn hơn mạnh hơn. Cơ tuệ mẫn toàn bộ tú mông đều bị chấn động trói buộc phóng túng liên tục xuất hiện, ngọc thể tùy theo bờ mông về phía trước đong đưa, đem toàn bộ đối với hào nhũ như tay linh bình thường ném được trái phải bốc lên, ném được hai hào nhũ ở trước ngực chạm vào nhau được tích đùng ba vang lên, hai hạt nũng nịu màu hồng đầu vú tả diêu hữu hoàng, hiệp giống như một chuỗi mơ ấn tuyết nồng. Diệp thần không ngừng tăng nhanh đại dương vật đút vào tốc độ, vô cùng cứng rắn thô to dương vật đánh chặt chẽ điên cuồng mà ma sát tân nương tử cơ tuệ mẫn ấm áp ẩm ướt trực sử nữ nộn huyệt, lửa nóng quy đầu một chút lại một chút dùng sức chống đối hoa tâm của nàng chỗ sâu. Diệp thần đắc chí vừa lòng thả ra tân nương tử đầy đặn bộ ngực vú sữa, hai tay nắm lấy cơ tuệ mẫn eo nhỏ, liều mạng chấn động hạ thân, bắt đầu tự do vật lộn. Hòn giái không ngừng đập tại cực phú co giãn mông đẹp phía trên, phát ra ba âm thanh. A, hảo ca ca, a. Tốt, thoải mái, thật là thoải mái, ta, ngươi địch nhân ra huyệt dâm thật thoải mái, ta, tốt tô rất nhám a, ừ, ta. Diệp thần không khống chế được lay động dương vật, mỗi lần đại dương vật rút ra đều mang ra khỏi đại lượng màu trắng sữa nước cùng với bên trong đỏ tươi thịt mềm, cắm vào khi thác đem hồng phấn mềm mại môi âm hộ cùng một chỗ nhét vào ngọc nữ con đường u tối mật bi bên trong. Bởi vì cơ tuệ mẫn kiều diễm vô cùng nộn huyệt tường thịt thượng thịt mềm giống như có trình tự tựa như, từng tầng một vòng hắn đại dương vật, mỗi khi hắn đại dương vật rút ra lại tiến vào thời điểm, âm đạo bức tường thịt mềm liền có khả năng tự động co lại nhúc nhích, cổ tử cung chỗ thịt mềm cũng gắt gao cắn hắn quy đầu màu gà gáy câu, như là thiếu nữ thiên miệng đang hút hút lấy đầu chim của hắn. Diệp thần như lên tiên cảnh vậy, một mặt cúi đầu cuồng hôn cơ tuệ mẫn tuyết trắng ngọc nhũ vú sữa. Một mặt tại nàng ngọc thể co lại mãnh liệt tận tình cắm mạnh vào, đại dương vật quy đầu tới lui lui quất cắm nàng kia nhuyễn vù vù ấm áp xinh đẹp âm hộ, mỗi một lần đều muốn đại dương vật đưa vào nơi nữ nộn huyệt chỗ sâu nhất, tầng tầng lớp lớp va chạm đại mỹ nữ kia chưa bao giờ bị nam nhân chạm qua nhụy hoa phía trên. Lão công, trọng điểm, a, dùng sức địch của ta huyệt dâm a, đại mỹ nữ tường thì từng đợt co giật. Cấp tốc co lại hung hăng kẹp chặt Diệp thần đại dương vật, rên rỉ ngẩng lên đầu nhỏ, không ngừng vung vẩy phiêu giật tóc dài, phát dục cực kỳ thành thục thiếu nữ thân thể còn không kịp say mê tại đây xâm phạm khoái cảm bên trong. Xì xì, quất cằm âm thanh vang lên, loại này chưa từng nghe qua âm thanh nghe đến quá dâm đãng, cơ tuệ mẫn biết là chính mình dâm dịch tuôn chảy quan hệ, nội tâm xấu hổ không chịu nổi. Hòn giái không ngừng đập tại cực phú co giãn mông đẹp phía trên. Phát ra ba âm thanh, đại mỹ nữ thoải mái mà phải chết, thân thể bùn rùn không sức lực không thể tránh động, mắt đẹp thâm tình nhìn Diệp thần không ngừng gian dâm chính mình. Diệp thần quất cắm càng lúc càng nhanh, càng ngày càng nặng thời điểm, cơ tuệ mẫn bị kia một đợt còn hơn một đợt mãnh liệt điện giật vậy kích thích biến thành một trận cuồng xuyễn nũng nịu, ngân nhà cắn nhẹ, khuynh quốc khuynh thành tao nhã chán căng cứng về phía sau dơ lên. Trong mắt đẹp lập lờ một cỗ say lòng người mà cuồng nhiệt dục hỏa, một đầu đen nhánh xinh đẹp tóc dài tùy theo nàng vặn vẹo mà phiêu đãng, toàn thân tuyết cơ ngọc phu chảy ra một tầng tinh tế đổ mồ hôi, nàng đã bị này mãnh liệt, kéo dài không thôi. Nguyên thủy nhất tối mất hồn kích thích sắt dần dần leo lên nam nữ dâm loạn giao hoan cực nhạc cao trào. Ỏm ọp, ba, ỏm ọp, địt âm hộ âm thanh, đại mỹ nữ khóc nức nở âm thanh, thỏa mãn tiếng rên rỉ, hai người tiếng thở gấp. Tiếng rên rỉ, thân thể va chạm âm thanh, chỗ giao hợp quất đánh tiếng kết hợp ra một bài cực kỳ dâm đãng hòa âm. A, tân nương tử đại mỹ nữ thân thể yêu kiều bùn rùn, thân thể đều nhanh muốn loan thành cùng trạng rồi, lưng ly khai giường, đầy đặn cao ngất cặp vú vú sữa càng thêm có vẻ vừa tròn vừa lớn đứng thẳng run rẩy, đầu vú trở lên cứng rắn dựng lên, hồn phách của nàng đều phải bay đến thiên ngoại rồi, nàng liều lĩnh. Hai tay chẳng biết lúc nào thế nhưng nắm chặt chính mình kia thấm mồ hôi đầy đặn cặp vú vú sữa dùng sức xoa bóp, cả người run run được từng đợt co giật, tuyệt mỹ, khuôn mặt kìm lòng không được toát ra thoải mái say mê dâm đãng biểu cảm. Nha, ta không được, ném, thật thoải mái lão công, mau bắt ta núm vú nhỏ, nga nha, Đại mỹ nữ thét chói tai, liền muốn đến mãnh liệt tính giao cao trào thế nhưng không để cho nàng cố hết thảy kêu to thoải mái. Hơn nữa Diệp Thần hưng phấn kích thích chính là tân nương tử Cơ Tuệ Mẫn thế nhưng kéo qua hắn hai tay làm hắn một đôi bàn tay dùng sức nắm vú của mình vú sữa, sau đó tứ chi tượng bạch tuộc giống nhau, liều mạng cuốn lấy Diệp Thần, ngón chân co lại, vòng eo cùng mông liều mạng nhấc lên, đem chính mình tiểu nộn huyệt liều mạng hướng hắn đại dương vật phía trên thấu, dâm thủy giống mãnh liệt hồng thủy giống nhau, ào ra ngàn dặm. Diệp Thần biết nàng cao trào đến đây. Quả nhiên một cỗ nóng bỏng màu trắng sữa nước rất nhanh liền tùy theo nàng tiếng rên rỉ theo hoa tâm nội mãnh liệt phun ra đến, lại nồng lại nóng âm tinh như cao áp thủy phóng thích, như thác nước bố bạo tả, theo hoa tâm chỗ sâu cường tránh mạnh mẽ phun ra hướng hắn mẫn cảm quy đầu, sáng khoái tràn đầy vầy tại hắn thật lớn mẫn cảm quy đầu phía trên, âm tinh thế nhưng liên tục phun trào chân chân nửa phút. Diệp Thần nhắm mắt, yên lặng hưởng thụ, đặt ở Cơ Tuệ Mẫn nộn huyệt bên trong quy đầu bị nàng cực nóng âm tinh phun cảm giác. Trong lòng đồng thời cảm thán chậc chậc, thật không hổ là ngọc nữ trưởng môn nhân a, cùng nàng ân ái, thật sự là quá mất hồn, quá hưởng thụ, loại cảm giác này giống như là ăn thuốc phiện giống như, làm người ta kìm lòng không được sẽ lên nghiện. Mà lúc này đại mỹ nữ Cơ Tuệ Mẫn cũng là cảm giác bay lên đám mây giống như, hai tay ôm chặt lấy Diệp Thần, tứ chi liều mạng cuốn lấy hắn, dùng miệng cắn bờ vai của hắn. Hoàn toàn tiết xong xử nữ nguyên âm sau. Lão công, hắn thật sự là quá cường đại, cùng hắn ân ái giống như là thành tiên. Cơ Tuệ Mẫn đầu óc trống rỗng, nàng thở gấp, nộn huyệt mềm mại tường thịt run rẩy kẹp chặt Diệp Thần đại dương vật, tuyệt mỹ gò má thượng hiện đầy cao trào sau ửng hồng. Diệp Thần trải qua phen này cuồng nhiệt mãnh liệt quất cắm, đẩy vào, cũng sớm đã dục băng dục bắn. Lại cho nàng vừa rồi này một tiếng lâm ly réo rắt thảm thiết yêu kiều đề, cùng với nàng tại giao hoan cực nhạc cao trào bên trong khi nộn huyệt tường thịt liều mạng co lại, nhanh kẹp, biến thành kích thích không thôi. Đột nhiên hắn cảm thấy quy đầu một trận mãnh liệt ngứa ngáy, lập tức giơ cao đại dương vật vừa ngoan lại thâm sâu về phía Cơ Tuệ Mẫn ngọc âm hộ trung cắm mạnh vào đi vào. Thô to dương vật mang theo một cỗ dã tính vậy chiếm giữ cùng chinh phục cuồng nhiệt, lửa nóng đâm vào Cơ Tuệ Mẫn nộn huyệt cắm thẳng vào tiến nàng kia sớm dâm trượt không chịu nổi, mềm mại hẹp hòi lửa nóng nộn huyệt tường thịt bên trong, thẳng đến nhụy hoa chỗ sâu. Đứng vững kia nụ hoa mới hở ra vậy thẹn thùng sợ hãi mềm mại hòn le, đại mà tròn trịa nóng bỏng quy đầu liều mạng đứng vững đại mỹ nữ âm hạch một trận làm người ta dục tiên dục tử dày vò. Cảm giác được một loại trước nay chưa từng có đỉnh phong sắp đi đến, hơn nữa Diệp Thần kế tiếp động tác càng ngày càng mãnh liệt, như là cũng nhanh đến đạt đỉnh, Cơ Tuệ Mẫn không khỏi càng trở lên tình cảm nhộn nhạo. Tốt, hảo ca ca, tốt lão công, nha, hung hăng. Hùng hằng đem người tân nương tẩu tử đưa lên thiên đi. A, nhiều, nhiều địt vài lần, a, nghĩ vài lần đều được. Tuệ Mẫn nhậm quân xử trí. A, nhất định hầu hạ cho ngươi. Ngươi thoải mái mới thôi. A, e hèm, a. Diệp Thần nghe Cơ Tuệ Mẫn dâm đãng âm thanh, trong lòng lập tức cực kỳ hưng phấn kích thích, cảm giác được tinh quan cơ hồ thất thủ, biết chính mình xuất tinh sắp tới. Càng là không giữ lại chút nào, rắn chắc bụng liên tục không ngừng va chạm đại mỹ nữ Cơ Tuệ Mẫn tuyết trắng phần mờ u, phát ra ba ba tiếng vang, một vòng dày như mưa rơi vậy điên cuồng cắm vào sau đó, hắn giống như lực lượng của toàn thân đều tập trung ở đại dương vật phía trên, nhất cắm đến tận cùng, cứng rắn quy đầu màu gà như là mũi khoan bình thường hung hăng phá tan Cơ Tuệ Mẫn đỏ tươi nộn huyệt, toàn bộ tiến vào nộn huyệt chỗ sâu, sau đó như núi lửa phun trào giống như... Nóng rực nóng bỏng màu trắng sữa tinh dịch kình xả đến Cơ Tuệ Mẫn mềm mại từ cung nội phía trên. Lập tức Cơ Tuệ Mẫn nộn huyệt tường thì tức thì một trận giật giật, từng cổ ấm áp ngấy trượt âm tinh cũng đón đi ra, toàn thân căng thẳng, tiếp theo liền giống lực khí toàn thân đều bị tháo nước giống nhau tê liệt đi xuống. Cơ Tuệ Mẫn một trận sóng cuồng, Diệp Thần dương vật chính lui tại miệng huyệt, một cỗ xuân thủy mật ngọt lập tức theo âm hộ môn trào ra, đánh vào Diệp Thần quy đầu lỗ tiểu phía trên. Đánh Diệp Thần khoái cảm vô hạn, tăng lưu lạc thủy huyệt dâm chính hút một cái, đem dương vật lại lần nữa hung hăng địt đi vào, nguyên bản chật hẹp xinh đẹp âm hộ hiện cực dương tốc co lại, đem đột nhiên xông vào dương vật che phủ gắt gao, mỹ huyệt hành lang tường thịt cùng tử cung tường thịt đang chen ép mỹ huyệt trung dị vật. Co lại khoái cảm một lớp sóng lớn hơn một lớp sóng, sảng đến Diệp Thần hào giống. Nha, muốn bán. Bờ mông càng là mất mạng tựa như vọt tới trước. Dương vật lập tức hướng đến chỗ sâu đụng đỉnh, bờ mông một trận run rẩy tại mỹ huyệt trung dương vật cuối cùng nộp giới, phun Cơ Tuệ Mẫn nhất từ cung mới mẻ sexy tinh dịch, Uốn cơ Tuệ Mẫn hai đầu màu da trong suốt thủy tinh tế lưới đánh cá tất chân chân đẹp như nhũn ra, ghé vào trên ghế sofa thở nặng đại khí. Đang làm Quan Ngọc Yến nhìn đến Diệp Thần cuối cùng xuất tinh sau đó, liền vội vàng bò, nàng đầu tiên là chui vào cơ Tuệ Mẫn dưới hông, đem gợi cảm môi hồng nhắm ngay cơ Tuệ Mẫn nộn huyệt hôn đi lên, cũng đưa ra đỏ tươi lưỡi hồng liếm lắp cơ Tuệ Mẫn cái kia không ngừng hướng phía ngoài phun ra màu trắng sữa tinh dịch. Đem những cái này không biết là Diệp Thần vẫn là cơ Tuệ Mẫn tinh dịch tất cả đều nuốt đến bụng bên trong, hồng phấn đầu lưỡi tại cơ Tuệ Mẫn nộn huyệt xung quanh mỗi một tấc cũng không buông tha. Thẳng đến đem hai người phun ra màu trắng sữa tinh dịch tất cả đều liếm sau khi xong, nàng mới rời đi mục tiêu. Chậm rãi tại Diệp Thần dưới hông ngồi xuống, tuyệt mỹ phù dâu Thượng Quan Ngọc Yến lại lần nữa há mồm ra, đem Diệp Thần kia đã nửa mềm dương vật ngậm tại trong miệng, sau đó làm chính mình nộn huyệt nhắm ngay Diệp Thần khuôn mặt. Nàng không ngừng liếm, cũng hy vọng Diệp Thần có thể giúp nàng liếm một chút chính mình nộn huyệt. Diệp Thần không quá nguyện ý, chính là dùng ngón tay cắm vào Thượng Quan Ngọc Yến nộn huyệt bên trong, sau đó móc lấy lên. Đợi cho Diệp Thần dương vật lại lần nữa cứng rắn sau đó, nàng xoay người, sau đó dùng dạng chân phương thức, đem kia thô to dương vật từ nộn huyệt chậm rãi nuốt vào bên trong thân thể. Tê, nha, hảo ca ca, nha, dương vật của ngươi thật sự rất đại nha. Tiểu huyệt của nhân gia, ta không biết có khả năng hay không, bị ngươi, ta, địt đến cởi bỏ đâu, hì hì, nha, ân, ta, nha, thật dài nha, đều đội lên nhân gia, ta, đừng nhúc nhích ha, như vậy, ta, hội, địt phá hư rồi, ta, đợi cho Thượng Quan Ngọc Yến thật vất và nuốt xuống 2/3 thời điểm đã đội lên nàng tử cung, thừa dịp nàng không chú ý. Diệp Thần cố ý đem dương vật hướng lên đỉnh đầu, được nàng toàn thân đều run một cái, cặp vú vú sữa loạn chiến, rất là hảo ngoạn. Lúc này Thượng Quan Ngọc Yến hai tay chống tại Diệp Thần bụng bắp thịt phía trên, đem thân thể hơi vì lơ lửng, để tránh lại lần nữa bị công thành chiếm đất, đợi đến xác định Diệp Thần không có tiếp tục nhân cơ hội địt dấu hiệu sau đó chậm rãi chính mình cao thấp khuấy lên đến. Bởi vì tuyệt mỹ phù dâu Thượng Quan Ngọc Yến màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân mở ra quỳ gối tại giường lớn thượng nguyên nhân, cho nên Diệp Thần đem nửa người trên hơi vì chống lên, như vậy liền có thể tinh tường nhìn thấy dương vật của mình như thế nào ra vào Thượng Quan Ngọc Yến nộn huyệt. Diệp Thần cầm lấy một cái gối đầu, đệm ở phía sau mình, sau đó hai tay liền có thể dùng tới bắt nhu cặp kia ở trước mặt mình không ngừng lay động vú vú sữa. Hắn đưa bàn tay từ phía dưới hướng lên lạp lên. Sau đó cầm chặt đại bộ phận vú vú sữa, tiếp lấy ngón tay dùng để vuốt ve vân vê kia hai khỏa đầu vú, như vậy ngoạn pháp, là rất nhiều ngực lớn bộ nữ nhân yêu thích nhất phương thức. Tuyệt mỹ phù dâu Thượng Quan Ngọc Yến tại dạng này gian dâm phương thức phía dưới, có thể rõ ràng nhìn ra ngực của nàng thang cùng bụng đều có kịch liệt phập phồng, biểu hiện thân thể của nàng đã bắt đầu có mãnh liệt khoái cảm cùng tính dục phản ứng, mà Diệp Thần cũng không khi phối hợp nàng động tác, đem dương vật hướng lên đỉnh. Biến thành Thượng Quan Ngọc Yến càng là vô lực chống đỡ. Nàng hai tay không ngừng chiêu chọc đầu của mình phát, thậm chí có một chút thời điểm còn nắm đầu của mình, trái phải đong đưa hoảng, hét to, có vẻ hết sức khoái hoạt. A, rất tuyệt, đại dương vật, a, đúng, là được, như vậy, nha, a, ta muốn điên rồi, a, rất tuyệt a, thật thoải mái, đúng, a, bóp bảo, ta đấy. Vú sữa a, ta a, ta, địt chết ta, tốt lắm, ta, đúng, đúng, ta a, địt ta, đúng, ta, là được, như vậy, ta, thoải mái a, ta a. Lúc này Diệp Thần thuận thế cùng một chỗ, sau đó đem nguyên bản nữ trên nam dưới tư thế, cấp cải biến thành nam thượng nữ phía dưới tư thế, hắn bắt lấy Thượng Quan Ngọc Yến màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân. Sau đó trước sau lay động, kéo ra đút vào vài cái sau đó, cảm thấy chưa đủ mùi vị, vì thế tìm cái gối đầu, đệm ở Thượng Quan Ngọc Yến mông phía dưới, sau đó lại tiếp tục độ dơ thương đi tới, đem dương vật hung hăng tại Thượng Quan Ngọc Yến nộn huyệt bên trong địt. Này nhất địt, Thượng Quan Ngọc Yến dâm đãng kêu la được có thể nói là kinh thiên động địa, nàng khoái cảm cao trào không ngừng, cả người cũng giống là một đầu trùng vậy vặn vẹo không thôi. A, rất tuyệt, đại dương vật. A, dùng sức địt, địt của ta huyệt dâm. A, rất tuyệt a, thật thoải mái. A, đúng, địt chết ta đi. A, địt chết ta cái này huyệt dâm a. A, thật lớn dương vật, đúng, đúng. A, địt ta, địt ta, ta, đúng, là được, như vậy, ta, ta, thoải mái a, ta a. Kéo ra đút vào 300-400 hạ sau đó, Diệp Thần muốn lên Quan Ngọc Yến ghé vào giường lớn phía trên, sau đó hắn từ phía sau nhập, như vậy giao cấu tư thế, là Thượng Quan Ngọc Yến yêu nhất. Dương vật thật sâu đội lên nhập nộn huyệt bên trong, lại mãnh liệt rút ra, lại lần nữa đỉnh đưa vào bên trong, cái loại này lật ngược địt âm hộ cảm giác, làm cho nàng lại lần nữa leo lên cao trào đỉnh phong. Ta, ta, ta, ta, ta, ta thật là thoải mái. Ta muốn té xỉu, ta, ta hội, chịu không nổi, ta, trời ạ, ta khoái chết, ta, tốt, thích, Yến Nhi bị, ta, chứng thối ca ca, đùa chết, này, ta. Thượng Quan Ngọc Yến cả người lắc đầu hoảng mông, giống đầu dâm đãng chó mẹ, không ngừng lắc lư thân hình, hy vọng có thể đang bị làm gian dâm cảm nhận hạ đạt được sung sướng. Mà nàng cặp kia to lớn ngọc nhũ vú sữa cũng phốc lỗ lay động. Hai tay đã vô lực tiếp tục chống đỡ, toàn bộ nửa người trên vô lực ghé vào giường lớn phía trên, vểnh cao bờ mông, phối hợp mặt sau đại dương vật địt móa. Ta, ta, ta, ta, ta, thật là thoải mái, thật lớn dương vật a, ta sẽ chịu không nổi. Ta, trời ạ, khoái chết, thích, chứng thối ca ca muốn dùng đại dương vật, địt chết Yến Nhi, ta, này, này, ta, thật là thoải mái, ta, nha. Ta, ta, thật thoải mái, ô, sao hội, như vậy, thoải mái đâu, ta, ta thật sự, thật khoái hoạt, ta, ta, thật thoải mái, thích tận trời dục, qua, tiểu, huyệt dâm vui sướng thật sự a, nha, Yến Nhi sướng chết, nhanh một chút, ta, đúng, đại lực một điểm, nha, nha, nha, ta, ta, thật thoải mái, tiểu huyệt của ta, ta, bị. Địt thật tốt thoải mái, ân, nha, hút, ta, ta, ta, ta, thật là thoải mái, dùng sức, ta, địt của ta huyệt dâm, ta, gian dâm, ta, đúng, nha, ta tốt, thích, ta, đúng, sâu một điểm, dùng sức, địt a, ta, ta, nha, rất đau, đừng có ngừng, ta, dùng sức, nha, nha. Nha, thật là thoải mái, loại này lại, đau đớn, lại, thích, ta, cảm giác, ta thích nhất, ta muốn thượng thiên, ta muốn bay, ta. Dương vật động tác trừ bỏ bình thường tính dục phát tiết bên ngoài, càng có chứa ôn nhu săn sóc, làm chính mình nộn huyệt cảm nhận được chân chính ôn nhu cùng vui thích, tử cung bị va chạm cảm giác, không giống là những người khác thô lỗ kích giã, mà là một cái làm chính mình hướng đến sung sướng thiên đường lộ rảo bước tiến lên. Lúc này Diệp Thần dùng thân thể ngăn chặn Thượng Quan Ngọc Yến màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân trái, sau đó hai tay cầm chặt cặp kia tùy theo thân thể va chạm mà lắc lư không ngừng ngọc nhũ vú sữa, xoa bóp. Thượng Quan Ngọc Yến lúc này cũng điều chỉnh một chút tư thế, làm chính mình màu da trong suốt thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân thật cao ngẩng lên, sau đó rất lớn tách ra, làm cho Diệp Thần dương vật có thể càng thâm nhập tiến thân thể mình bên trong. Nha, nha, đẹp quá a. Ta, sẽ chết, ta, chứng thối ca ca, chơi chết ta, thật sâu nha, ta, lại tới nữa, ném, ta. Thượng Quan Ngọc Yến làm cho quyến rũ, đẹp đến mau điên rồi giống nhau, liền phóng tung tiếng đều thỉnh thoảng vô chương. Ta, hảo ca ca, ta, thật thoải mái, dương vật, thật tốt nha, địt đến tử cung để, ta, đúng, mau hơn chút nữa, nha. Đúng, ta. Thượng Quan Ngọc Yến tâm tình bay lên, mãn phồng xuân chiều lập tức phát tiết, dâm thủy róc rách theo dưới mông chảy ra, tràn đầy đến ga giường phía trên. Yến Nhi nói cho ta, ca ca dương vật, địt ngươi thoải mái hay không? Sướng hay không, à? Diệp Thần tăng nhanh đút vào tốc độ. Ta, thật thoải mái a, như vậy, nha, chọc vào thật sâu nha. Đúng, ta, dùng sức địt ta. Ta, thật là thoải mái, đội lên, ta. Thượng Quan Ngọc Yến kháng cự không được sinh lý thượng phản ứng, hữu cầu tất ứng, không khí trong phòng dâm loạn cực kỳ, Thượng Quan Ngọc Yến cái gì dâm đãng nói đều nói cửa ra vào, thậm chí quản không thể phóng tung tiếng phải trăng truyền đi. Nói cho ca ca dương vật lớn không lớn. Ca ca có hay không địch cho ngươi rất sảng khoái à. Diệp Thần dao động mông lại hỏi. Hảo ca ca. Đại dương vật. A, địt ta, địt của ta huyệt dâm. A, trứng thối. Đừng ngừng. Đúng. A, a, trứng thối ca ca. Nhanh chút. A, đúng, đúng. Địt chết ta. A, a, gà. Dương vật. A, a, dương vật tuyệt nhất. A. Thượng quan Ngọc Yến tính là phía trước cùng Diệp Thần làm tình, cũng từ trước đến nay chưa nói qua này dâm đãng nói. Cơ Tuệ Mẫn tân hôn chi phòng không ngừng truyền đến Thượng quan Ngọc Yến tiếng rên rỉ, tiếng thở gấp. Hảo ca ca. Còn muốn, a, sâu hơn điểm, a, đúng, cẩn thận gan, muốn người đại dương vật, a, a, địt ta, địt của ta huyệt dâm a, a, a, người đại dương vật địt thật tốt sâu, mỗi một cái, a, đều cắm đến tử cung chỗ sâu nhất, đúng, a, dùng sức toàn bộ cắm đi vào, như vậy địt, a, a, nhân ra. Tử cung, a, lại muốn cao trào nha, a, a, liên tiếp dâm loạn âm thanh, Thượng quan Ngọc Yến sảng khoái cũng sẽ nói ra loại này dâm loạn tiếng rên rỉ. Diệp Thần một thời gian kích tình lại một trận hưng phấn, liền mình cũng nói không rõ ràng là cái gì cảm giác, nhìn trước mặt tuyệt mỹ phù dâu Thượng quan Ngọc Yến tại giường lớn thượng cùng chính mình tận tình mây mưa thất thường, cuồng dã bị chính mình làm được chồng vó, tâm lý lại có cái âm thanh địt chết ngươi, địt chết ngươi. Địt chết ngươi này tươi tốt nhanh đến lại dâm đãng huyệt dâm. Diệp Thần đem Thượng quan Ngọc Yến cả người bế, sau đó đem nàng ép đến lớn trên giường. Diệp Thần lúc này có thể theo dưới thấy rất rõ ràng. Diệp Thần đem nàng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân ôm lấy. Hai tay bổng nàng viên viên mông, dương vật từ dưới xéo xuống phía trên, cắm vào Thượng quan Ngọc Yến nộn huyệt, chọc vào nàng nơi riêng tư cuồn cuộn chất lỏng, dâm thủy thẳng rơi tại trên mặt đất. Còn liều mạng xoay eo đem Diệp Thần dương vật chen hướng chỗ sâu nhất. A, lão công, thật lợi hại, a, đem nhân ra địt nhanh hơn chết, a. Thượng quan Ngọc Yến lắc lư đầu, phát kẹp đã tản ra, cùng eo tóc dài khoác xuống, càng lộ ra phủ mị kiều, thở gấp nói hảo ca ca. Dương vật của ngươi, a, ân ân ạc, đem nhân ra chơi được như vậy dâm đãng, như một cái dâm phụ như vậy, a. Diệp Thần cũng hô hấp dồn dập nói hắc hắc. Ngươi vốn chính là dâm phụ, hiện tại trứng thối hỏi ngươi, ngươi yêu thích trứng thối địch ngươi, cũng là ngươi yêu thích địch trứng thối. Thượng quan Ngọc Yến đã ngâm không thành vừa nói a, đương nhiên là hảo ca ca ngươi, địch nhân gia, a, không, nhân gia cũng yêu thích địch ngươi, a, hảo ca ca, ngươi mạnh khỏe cường nha, địch ta, a, địch ta, nhân gia nghĩ đến địch âm hộ, a, là tốt rồi, rất hưng phấn. Thật là thoải mái nha. A, người yêu thích địt ta, kia thả ngươi xuống nha. A, không muốn, tiếp tục địt ta. A, hảo ca ca, đừng như vậy dọa người nha. A, trứng thối ca ca, muốn người đại dương vật, nhân ra muốn ca ca. Đại dương vật địt ta. A, Thượng quan Ngọc Yến lúc này nhìn, đã cấp Diệp Thần địt đến độ có chút bị lạc bản tính. Chương 1064 cùng tân nương phù dâu ngoạn ba pơ tam. Nhân gia, yêu thích bị ca ca địt, nga nha, ân ân ân a, nhân gia yêu thích, bị dùng sức địt a, a, dùng đại dương vật, địt nhân gia, a, tiểu huyệt, hảo ca ca, a, trứng thối ca ca, nhân gia là khiếm địt, huyệt dâm a, a a, đại dương vật ca ca, về sau ngươi nghĩ như thế nào địt, như thế nào địt, nha, a. Nhân gia đều yêu thích, đều tùy ngươi, địt nhân gia huyệt dâm, a, nhân gia đã rời không được ngươi, đều cho ngươi địt âm hộ, a, đúng, cắm đi vào, thật sâu nha, cắm đến tử cung, a, rất nhám, tốt chua nha, dương vật tốt thô, thật dài, địt tử cung, a, ném, lại ném, a, đừng có ngừng, tiếp tục địt, nhân gia huyệt dâm, còn muốn, a, hảo ca ca, yêu ngươi chết mất. A, nhân gia huyệt dâm, cho ngươi địt, a, về sau ngươi muốn, hàng đêm, địt nhân gia huyệt dâm a, a, nhân gia là ca ca, tùy ngươi địt, cho ngươi địt, tiểu huyệt của nhân gia, a, chỉ làm cho ca, dương vật địt, nhân gia đều nguyện ý, a, đều yêu thích, a, ca, thật mạnh nha, nhân gia lại thích, a, a. Thượng quan Ngọc Yến cấp tốc ưỡn thẳng vùng mở ô. Đi phối hợp Diệp Thần đại dương vật quất cắm, một mặt không ngừng dâm đãng nói ra những lời này. Toàn bộ gian phòng tốt một thời gian phốc, phốc tí tí, ba ba dâm loạn âm thanh, Thượng quan Ngọc Yến cùng Diệp Thần đều thở gấp tiếng động. Lúc này Diệp Thần đã đem tuyệt mỹ phù dâu ôm đến giường lớn đi lên, chỉ thấy Diệp Thần dùng sức bóp làm đầu vú nàng, đem hai cái viên thịt xoa viên làm thịt, còn dùng ngón tay đi móc bóp hai cái đầu vú, biến thành thượng quan Ngọc Yến xèo xèo cầu xin, còn đem nàng hai đầu tất chân ngọc cong lên, dán ép đến bộ ngực phía trên, làm thượng quan Ngọc Yến hạ thân nhích lên cao, sau đó đem thô to dương vật theo thượng quan Ngọc Yến nộn huyệt cắm vào. Chướng đại đến chân đã có 10 tấc dài dương vật. Hoàn toàn cắm vào thượng quan Ngọc Yến nộn huyệt không ngừng quấy. Tiểu bảo bối, ngươi thật là một phưu vật, ngươi nộn huyệt cùng các khác biệt, thật nại địt, thật nại làm, tính là cấp dương vật làm được 10 lần cao trào, ném 10 lần âm tinh, ngươi nộn huyệt còn như vậy hút, kẹp chặt ca ca ta thật thích ha. Diệp Thần đối đầu quan Ngọc Yến nói nhìn như tán thưởng nhưng cũng là sự thật nói. Tiểu cục cưng, tiểu bảo bối. Ngươi quang mấy lần, có muốn hay không ta dừng một cái? Diệp Thần dương vật liên tục không ngừng rút ra đút vào, một mặt thúc giục thượng quan Ngọc Yến nói mau vài lần a. Nha, nhớ không được, nha, trứng thối, đừng có ngừng, ta, 5-6 lần, ta, tốt chua, ai nha, tiểu bảo bối, đi ta. Thượng quan Ngọc Yến cái gì cũng không cần. Ta, cẩn thận gan, tùy ngươi địt đến hưởng đông, ta nói, 6 lần, không, 7 lần, ta, càng nhiều càng tốt, đại dương vật, nha, địt thật sâu nha, nhân ra về sau, ta, còn muốn, trứng thối ca, chơi của ta huyệt dâm ta còn muốn, địt huyệt dâm, đại dương vật, ta, mau địt ta, khoái chết bởi vì đầu vú bị cắn, hòn le bị mãnh liệt va chạm. Thượng quan Ngọc Yến tiến vào trước nay chưa từng có cao trào, nàng không ngừng nói ra nội tâm dâm loạn ý nghĩ, lâm vào kia mãnh liệt tính kích thích dục vọng bên trong, không thể tự kiềm chế. Ta, tốt thô, thật tốt, ta, khoái chết ta, đại phôi đản, ngươi thật lợi hại, địt thật thích, nha. Diệp Thần dương vật, thật sâu cắm ở thượng quan Ngọc Yến âm đạo chỗ sâu tử cung, đỉnh quy đầu tiến cổ tử cung, một mặt xoay tròn mông. Đỉnh quy đầu tại tử cung thịt mềm bên trong, vẫn luôn tại thượng quan Ngọc Yến tối ngứa ngáy âm đạo tử cung ma sát. Thượng quan Ngọc Yến tử cung, giống như bạch tuộc giác hút vậy đem Diệp Thần dương vật mút ở, kia cường tráng thô to dương vật, hoàn toàn phong phú tại tuyệt mỹ phù dâu âm đạo tử cung, làm cho thượng quan Ngọc Yến một trận điên cuồng, phối hợp Diệp Thần quất cắm động tác, nàng không tự chủ đem mông nâng lên, hai chân gắt gao kẹp lấy Diệp Thần vùng eo, giống một cái điên cuồng dâm loạn dâm phụ vậy. Liên tục không ngừng đỉnh tùng lay động mông. Nha, không được, ta, khoái chết, nha, ta, đúng, nha, thật tốt quá, địt sắp chết, ta, không được, mau địt ta địt thật thích, ta. Lúc này, thượng quan Ngọc Yến xinh đẹp yêu nhiêu thân thể bắt đầu co giật, toàn bộ tử cung cuốn lấy cứng rắn dương vật quy đầu, liều mạng lắc đầu hò hét. Diệp Thần dùng sức một chút so một chút sâu. Một chút so một chút trọng địa đem dương vật thẳng xuyên vào tử cung, địt được quan Ngọc Yến miệng tử cung từng đợt tê dại chua ngứa, kia thừa nhận liên tục va chạm khoái cảm, chớp mắt làm thượng quan Ngọc Yến cao trào không ngừng địa dũng hiện Quá sâu, sắp chết, nhân ra, bị địt chết, nhân ra, huyệt dâm, bị địt hư thúi, cắm đến nhân ra, trong lòng, tiểu mỹ nhân Nga, mau, đem mông đội lên đến. Chúng ta cùng một chỗ khoái chết nha. Diệp Thần mồ hôi như sau mưa vậy lưu, thượng quan Ngọc Yến nộn huyệt dâm thủy cũng không ngừng lưu, một trận cấp tốc chụp âm thanh, Diệp Thần lại là thúc một cái, thượng quan Ngọc Yến tắc thỉnh thoảng nâng lên nộn huyệt, phối hợp Diệp Thần dương vật va chạm, nàng nộn huyệt liên tục không ngừng giật, Diệp Thần ôm lấy tuyệt mỹ phù dâu hai chân hướng xuống ép, cả người ép lấy tiểu mỹ nhân, nhấc lên mũi chân, dương vật giống quả đấm giống nhau mãnh kích thượng quan Ngọc Yến cổ tử cung. Trứng thối ca, chịu không nổi, nhân ra, mau bị ngươi địt chết, nha, ôm chặt ta, mau, ôm chặt ta, dùng sức địt ta. Thượng quan Ngọc Yến dâm đãng bộ dáng, làm Diệp Thần ra sức hơn quất cắm, dương vật hình như muốn cắm vào xuyên tuyệt mỹ phù dâu kia mê người nộn huyệt mới cam tâm tựa như. Thượng quan Ngọc Yến cũng liều mạng nâng lên vùng mờ u, làm dương vật có thể càng sâu cắm vào tử cung của nàng. Lại càng không ngừng vặn vẹo bờ mông, phối hợp Diệp Thần dương vật quất đánh, dâm thủy không ngừng bị dương vật rút ra, thuận theo thượng quan Ngọc Yến màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi chảy xuống đến. làm ướt một mảng lớn ga giường. Nha, cẩn thận gan, ngươi, đại dương vật a, a, thật lợi hại, thật thoải mái nha, a, đừng có ngừng, đúng, tiếp tục, a a, địch nhân ra thật thoải mái a, muốn ném a, a, đừng có ngừng, a, mau, mau, a. Diệp Thần đem Thượng Quan Ngọc Yến hai chân buông xuống, đem tuyệt mỹ phù dâu ôm lên ngồi vào giường lớn một bên, làm nàng dạng chân ở trên bắp đùi. Thượng Quan Ngọc Yến phủ chính dương vật nhắm ngay âm đạo giật dưới đi, hai tay quấn quanh tại Diệp Thần cái gáy. A, a, thích, thích, khoái chết ta, chứng thối ca ca, a, như vậy, tốt, thật là thoải mái nha, a, chứng thối ca ca, nhân ra, a, yêu chết, chứng thối dương vật, thật cường tráng, a, a, tốt, thật là thoải mái, a, a, a. Thượng Quan Ngọc Yến hai tay ôm chặt Diệp Thần đầu đặt ở trước ngực, cao thấp bộ cắm vào Diệp Thần dương vật, Diệp Thần tác dùng đầu lưỡi liếm cắn Thượng Quan Ngọc Yến trước ngực kia một mực lắc lư ngọc nhũ vú sữa, nhất thời, toàn bộ gian phòng tràn đầy cuồng dã, dâm đãng tính cao chiều khí tức. Diệp Thần ôm lấy Thượng Quan Ngọc Yến eo đứng lên, mà tuyệt mỹ phù dâu ôm lấy Diệp Thần cổ, màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân kẹp chặt Diệp Thần eo, thân thể về phía sau ngẩng lên, thúc một cái co rụt lại đít. Thượng Quan Ngọc Yến mái tóc đen nhánh, chính theo quất cắm mà đong đưa. A, a, không được, không được, a, mau, mau tiết ra, nha, đại dương vật địch tiểu nộn huyệt khoái chết, nha, a, a. Diệp Thần ôm lấy Thượng Quan Ngọc Yến nằm lại giường lớn phía trên, Thượng Quan Ngọc Yến toàn bộ đầu núp ở Diệp Thần trong lòng, cũng không nhúc nhích hưởng thụ sau cao trào khoái cảm. Một lúc sau, Thượng Quan Ngọc Yến bờ mông lại từ từ lúc lên lúc xuống sáo động dương vật, cao thấp ướn hẹo thân thể, trước ngực ngọc nhũ vú sữa cũng theo lấy cao thấp lắc lư. Diệp Thần đưa ra hai tay cầm chặt Thượng Quan Ngọc Yến đầy đặn ngọc nhũ, tận tình trà sát phủ bóp, Thượng Quan Ngọc Yến nguyên bản đầy đặn viên to lớn vú vú sữa, càng lộ ra kiên đĩnh cao ngất, hơn nữa đầu vú cũng như cây đậu vậy cứng rắn trướng. Nha, cực kỳ xinh đẹp, a, trứng thối, khoái chết, nha, nha, tiểu huyệt khoái chết. À, Thượng Quan Ngọc Yến càng di chuyển càng nhanh, nộn huyệt thịt mềm cũng co lại đem đại quy đầu mút ở, nàng liều mạng cao thấp rất nhanh xáo động dương vật, đầu đầy đen nhánh mái tóc, tùy theo lay động thân hình mà tung bay, kích tình tiếng kêu dâm dãng, cùng dương vật rút ra cắm vào bạc tư dâm thủy tiếng giao hưởng, Diệp Thần quy đầu bị hút thoải mái, dùng sức hướng lên đỉnh phối hợp Thượng Quan Ngọc Yến điên cuồng cắm vào. Ta, khoái chết ta, khoái chết, nha, nhân ra. Nhân ra muốn ném, a, không được, muốn quăng, ném, nha, a. Thượng Quan Ngọc Yến một lần so với một lần còn nhanh đạt tới cao trào, Diệp Thần biết tuyệt mỹ phù dâu đã thật không được, nghĩ nghĩ hôm nay không muốn sống liều mạng địt, Thượng Quan Ngọc Yến đã đạt tới vài chục lần cao trào, nên lúc kết thúc. A, chứng thối ca ca, thật sự chịu không nổi, a, tiểu huyệt chịu không nổi, a, tốt, thật thoải mái, thống khoái chết. Tâm can bảo bối, người kia tráng kiện dương vật, a, địt thật sâu, a, lại địt, a, đúng, quá kích thích, không chịu nổi, a, tử cung không chịu nổi, tiểu huyệt dâm đã tê dần, a. Diệp Thần nghiêng người đem Thượng Quan Ngọc Yến thân thể yêu kiều đè ở dưới người, khuất quỳ hai tay, cầm chặt kiên cố cứng rắn dương vật, mạnh mẽ cắm vào Thượng Quan Ngọc Yến ướt đẫm nộn huyệt, hai tay cầm chặt tuyệt mỹ phù dâu ngọc nhũ vú sữa vừa bóc vừa nặn. Lại xoa lại xoay, mà dưới háng dương vật tác liều mạng tại Thượng Quan Ngọc Yến nộn huyệt mạnh mẽ làm cắm mạnh vào. Đang làm Quan Ngọc Yến cao trào lại lần nữa tiến đến thời điểm, Diệp Thần nâng lên Thượng Quan Ngọc Yến màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân nâng phóng trên vai, cầm lấy cái gối đầu đệm ở tuyệt mỹ phù dâu dưới mông, làm cho tuyệt mỹ phù dâu vùng mờ u đột đỉnh được rất cao kiều. Diệp Thần cầm chặt dương vật, nhắm ngay tuyệt mỹ phù dâu vùng mờ u, đột nhiên nhất cắm đến tận cùng. Không lưu tình chút nào cắm mạnh vào mãnh quất, thỉnh thoảng lắc lư bờ mông vài cái, làm cho đại quy đầu tại Thượng Quan Ngọc Yến tử cung chỗ sâu nghiền nát. A, mau, lại mau, nha, dùng sức, tiểu huyệt muốn sướng chết, nha, đại dương vật, dùng sức địt, a, mau, mau, khoái chết, nha, a, khoái chết, không được, a, thật thoải mái, khoái chết nữa à, a, ca ca, tốt xấu đản. Nhân ra, ta, bị ngươi địch thật tốt thoải mái, không chịu nổi, ta, sướng chết, thật là thoải mái, ta. Thượng quan Ngọc Yến kích động lớn tiếng kêu la, Diệp Thần nghe được thượng quan Ngọc Yến dâm đãng kêu la sau càng dùng sức quất cắm, mà sở mang đến kích thích, lại một sóng sóng đem tuyệt mỹ phù dâu dâm tình đẩy hướng cao trào đỉnh nhọn, nộn huyệt hai miếng non mịn môi âm hộ, tùy theo dương vật quất cắm lật tiến nhảy ra, thượng quan Ngọc Yến thoải mái dễ chịu cả người tê dại, dục tiên dục tử toàn thân liên tục không ngừng run rẩy co giật lên. A, a, trời ạ, trứng thối ca ca, nhân ra chết, a, a, đến đây, lại tới nữa, a, a, mau. Diệp Thần dương vật tăng thêm tốc độ quất cắm, đột nhiên thượng quan Ngọc Yến bên trong thân thể tử cung giống rác hút bình thường nhanh mút ở Diệp Thần dương vật quy đầu, tuyệt mỹ phù dâu nộn huyệt đại lượng nóng hầm hập dâm thủy cấp bách tiết bỏng đến Diệp Thần quy đầu một trận tê dại. Diệp Thần cảm nhận được thượng quan Ngọc Yến nộn huyệt, chính kích liệt co lại hút mút dương vật quy đầu, liền vội vàng nhanh hơn tốc rút ra đút vào, tuyệt mỹ phù dâu cũng liều mạng nâng đỉnh mông phối hợp Diệp Thần cuối cùng xông pha, tuyệt mỹ phù dâu cảm giác mình bị mãnh liệt co giật xuyên quan, toàn thân hòa tan tại vô đáng nói dụ tuyệt đỉnh cao trào bên trong, thượng quan Ngọc Yến lần này âm tinh phun hung, nộn huyệt lui càng hẹp, Diệp Thần thô dương vật ma sát nhanh hơn tốc, chặt hơn mật, lẫn nhau khoái cảm ích tăng. Thượng quan Ngọc Yến thịt băm bắp chân giống con cua đối với kéo giống nhau, tử lao tù đem Diệp Thần mông gắt gao ôm lấy. Diệp Thần hít sâu một hơi, ức chế nội tâm mênh mông dục phóng túng, đem hắn kia đã trướng thành màu tím hồng đại quy đầu chạm đến nàng dưới hông đã ướt ươn ướt hoa tươi đóa hoa, quy đầu màu gà thuận theo kia hai miếng nộn hồng đóa hoa khe hở cao thấp nghiền nát, đại lượng màu trắng sữa trong suốt đậm đặc mật ngọt từ phấn diễm đỏ tươi khe thịt trung tràn ra. Diệp Thần đại quy đầu đúng lúc này thừa dịp lại trượt lại ngấy mật ngọt dâm dịch, tạo ra nàng tươi mới hồng phấn đóa hoa hướng bên trong thẳng tiến. Diệp Thần cảm giác thượng kia xương tấy đại quy đầu bị một tầng non mềm thịt vòng chặt chẽ bao bọc ở. Diễm tuyệt thiên nhân tuyệt mỹ phù dâu thượng quan Ngọc Yến cặp kia say lòng người mà thần bí linh động mị nhãn lúc này nửa híp, trường mà hơi nhăn lông mi cao thấp run nhẹ, như Venus sáng loáng chóp mũi hơi thấy mồ hôi chạch, cánh mũi khép mở, đường cong tao nhã môi mềm khẽ nhếch thở khẽ, như chỉ lan vậy mùi thơm như xuân phong vậy tập tại Diệp Thần khuôn mặt. Diệp Thần viên kia vốn đã rung động như cổ tâm bị nàng tình dục chi huyền quất đánh được huyết mạch sôi sục, dưới hông nhồi máu tràn đầy, trướng thành màu tím hồng đại quy đầu màu gà đem nàng kia phần mờ u bí khởi chỗ nồng đậm hắc tùng trung tràn ngập mật ngọt phấn nộn đóa hoa đẩy lên mặt một bà thủy lượng. Mãnh liệt kích thích khiến nàng tại hừ nhẹ thở gấp bên trong, tinh tế eo thon bản năng rất nhỏ đong đưa, giống như nghênh còn cự, nộn trượt đóa hoa tại run rẩy trung thu phóng, tựa như suýt hút lấy Diệp Thần màu gà thượng lỗ tiểu. Mẫn cảm màu gà cảnh tuyến bị nàng phấn nộn đóa hoa cắn nhẹ chụp kẹp, tăng thêm Diệp Thần đùi ép chặt nàng dưới hông tuyết trắng như mỡ đông màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn háng làn da, trắng mịn mượt mà khoan khoái, sảng khoái được làm Diệp Thần lỗ chân lông tề trương. Diệp Thần bắt đầu nhẹ nhàng lay động hạ thân, đại quy đầu tại nàng ngọc nữ đầu đường u tối ra vào nghiền nát, màu gà cảnh câu trà sát được nàng non mềm đóa hoa như xuân hoa nở rộ vậy phun ra nuốt vào, lật tiến nhảy ra. Mang ra khỏi một đợt sóng màu trắng sữa trong suốt thơm ngọt mật ngọt, ướt đẫm nàng màu da trong suốt thủy tinh miệt chân ngọc bên trong cùng cuộn lại lông mờ ô, thậm chí liền ga giường thượng đều vẩy không ít, từng trận nữ nhân mùi thơm cơ thể xông vào mũi, đem Diệp Thần tình dục tăng lên tới cao phong. Thượng quan Ngọc Yến bắt đầu tinh vi rên rỉ, như mộng vậy mị nhãn nửa mở bán đóng ở giữa thủy quang trong suốt. Lúc này Diệp Thần cảm nhận được cắm vào nàng ngọc nữ mỹ huyệt không đến một tấc đại quy đầu đột nhiên bị nàng âm đạo thịt mềm co rút nhanh bao bọc, bị nàng từ cung chỗ sâu chảy ra một cỗ nhiệt lưu đắm mình được ấm ấm nhu nị ngấy, khiến cho hai nàng bộ phận sinh dục chỗ giao tiếp càng thêm ẩm ướt trượt. Diệp Thần đem bờ mông nhẹ đỉnh, đại quy đầu lại thâm sâu vào một chút, cảm giác được rõ ràng màu gà đã bị một tầng thịt mềm bóp chặt khoái chết. Tuyệt mỹ phù dâu thượng quan Ngọc Yến diễm so hoa kiều mỹ lệ xinh đẹp lúm đồng tiền lệ sắc kiều choáng váng như lửa, môi anh đào khẽ nhếch, nũng nịu uyển chuyển, rên rỉ cuồng thở gấp, một đôi mềm mại tuyết trắng như ngẫu cánh tay ngọc ôm chặt lấy Diệp Thần rộng lớn hai vai, như hành vậy xinh đẹp tuyệt trần đáng yêu như ngọc tay nhỏ thật chặt móc tiến cơ bắp, ra sức thừa nhận Diệp Thần mưa móc dễ chịu. Lửa kia bồng cũng tựa như đại dương vật tại mật bi tiến lui lui, cuồn cuộn nhiệt khí tự hạ thân trung truyền đến, khuếch trương cùng toàn thân. Tại nàng tuyết trắng chói mắt xinh đẹp thân thể lao tầng tầng ửng hồng, thân thể không tự chủ được rung động, trước ngực cao thẳng kiên cố vú vú sữa, ba đào vậy phập phồng nhảy lên, huyễn ra ôn nhu mãnh liệt sóng ngực, trên người thấm ra đổ mồ hôi nhiều điểm như mưa, hỗn tạp tại trung nhân muốn say, trêu chọc người tâm hồn dâm thủy vi huân, như khóc như tố nũng nịu rên rỉ tiếng rên rỉ bên trong. Truy tìm tình dục cao phong nam nữ, Ba ba liên tiếp dồn dập thịt đánh tiếng tiếng thở gấp tiếng rên rỉ. Hai người thân thể lay động càng thêm lợi hại, đổ mồ hôi vẩy ra, mùi thơm lạ lùng tràn ngập toàn bộ không gian. Không biết qua bao lâu, nàng chỉ cảm thấy căn kia hoàn toàn phong phú căng đầy rẻ chừng hẹp mật bi thật lớn dương vật, càng cắm vào thế nhưng càng sâu nhập âm đạo tường thịt bên trong, một trận cuồng mãnh chấn động sau đó, nàng phát giác hạ thân càng ngày càng ướt át, nhu trượt, tùy theo càng ngày càng cuồng dã xâm nhập quất cắm, dương vật cuồng dã tách ra ôn nhu đóng chặt mềm mại vô cùng môi âm hộ, to lớn tròn trịa nóng bỏng quy đầu thô bạo chen vào nhỏ nhắn xinh xắn chặt khít âm đạo miệng, tách ra âm đạo chất bức tường nội màng dính thịt mềm. Thật sâu đâm vào kia lửa nóng âm u nhỏ hẹp âm đảo, thế nhưng đâm vào kia xấu hổ nở rộ mềm mại hoa tâm, đỉnh quy đầu lỗ tiểu vừa vặn mâu thuẫn tại phía trên. Một trận làm người ta hồn phi phách tán mân mê, nàng không nhịn được kia mãnh liệt kích thích, một trận dồn dập yêu kiều đề cuồng xuyễn. Tuyệt mỹ phù dâu thượng quan Ngọc Yến đầu liều mạng ngửa về phía sau, kiều diễm gương mặt hiện đầy hưng phấn đỏ mặt, mị nhãn như tơ, hơi thở dồn dập mà nhẹ nhàng, trong miệng thở gấp liên tục. Líu díu tự nói a nhẹ một chút, a a a địt được, quá sâu, ô ô a, quá mạnh mẽ, ô ô nhẹ một chút nha. Âm thanh lại ngọt lại ngấy, nũng nịu tại Diệp Thần bên tai liên tục không ngừng tiếng vọng, chỉ nghe Diệp Thần viên kia loạn nhảy trái tim đều phải theo lồng ngực nhảy ra đến đây nha. A tuyệt mỹ phù dâu thượng quan Ngọc Yến hồng nhuận trêu chọc người ướt sũng miệng nhỏ ô ô rên rỉ. Tính hoặc kiều diễm môi anh đào thật cao nhếch lên đến, hình như tràn đầy tính dục khiêu khích cùng cám dỗ. Nàng mềm mại không xương, tiêm trượt xinh đẹp mềm mại toàn thân băng cơ ngọc cốt càng là từng đợt khó kìm lòng nổi co giật, giật giật, hạ thân âm đạo chất bức tường trung màng dính thịt mềm càng là gắt gao quấn quanh tại kia thật sâu cắm vào thô to dương vật, một trận không thể tự chế lửa nóng co lại, nhanh kẹp. Đại dương vật chính bày ra tối cuồng dã sông pha, quất cắm từng đợt co giật co lại âm đạo. Quy đầu nhiều lần tùy theo mãnh liệt cắm vào đại dương vật quán tính xông vào nhỏ hẹp miệng tử cung, chỉ chốc lát sau, kia đỏ bừng như lửa lệ yếp tức thì trở nên tái nhợt như tuyết, nũng nịu cuồng xuyễn mê người miệng nhỏ phát ra từng tiếng làm người ta huyết mạch sôi sục, như si như say dồn dập ai uyển yêu kiều đề. Ai, ta, ân, ta, nhà a, ừ, tùy theo một tiếng thê diễm ai uyển mất hồn nũng nịu. Tuyệt mỹ phù dâu thượng quan Ngọc Yến nhỏ hẹp miệng tử cung gắt gao chói kẹp chặt nóng bỏng to lớn tròn trịa quy đầu, phương tâm lập là một mảnh ngất xỉu, tư duy cảm giác trống rỗng, đỏ tươi mê người non mềm môi anh đào một tiếng kiều mị uyển chuyển khinh đề, cuối cùng lại lần nữa leo lên nam nữ hoan ái cực nhạc đỉnh phong. Thượng quan Ngọc Yến quấn tại Diệp Thần eo hông thịt băm chân đẹp giống rút gân vậy liên tục không ngừng run run, Diệp Thần quy đầu lúc này cùng âm hạch nàng hoa tâm gắt gao chống đỡ tại cùng một chỗ. Một viên căng cứng nho nhỏ quả cầu thịt liên tục không ngừng mân mê Diệp Thần quy đầu lỗ tiểu, âm đạo của nàng một trận chặt chẽ co lại, cổ tử cung cắn Diệp Thần quy đầu màu gà gáy câu, một cỗ lại nồng lại nóng âm tinh từ viên kia cứng rắn xương tấy nho nhỏ quả cầu thịt trung phun ra, tưới vào Diệp Thần quy đầu phía trên. Diệp Thần kia thô to dương vật đã ở thượng quan Ngọc Yến phấn nộn âm đạo mật bi nội đút vào vô số phía dưới. Đại dương vật tại sóng vỗ gợi cảm chiêu chọc người tuyệt mỹ phù dâu âm đạo tường thịt mãnh liệt dưới sự ma sát từng đợt tê dại, lại tăng thêm thượng quan Ngọc Yến tại giao cấu hợp thể liên tục cao trào bên trong, vốn trời sinh nhỏ nhắn xinh xắn chặt khít âm đạo nội thịt mềm gắt gao kẹp chặt tráng kiện dương vật một trận co lại, co giật. Ẩm ướt trượt dâm nộn bên trong âm đạo màng dính gắt gao quấn quanh tại cường tráng dương vật thân gậy thượng một trận co lại, nắm chặt. Diệp Thần tinh quan đã mất khống, không phát không được. Diệp Thần dùng hết lực khí toàn thân tựa như đem thật lớn dương vật hướng đến tuyệt mỹ phù dâu thượng quan Ngọc Yến lửa nóng chặt khít, huyền ảo sâu thẳm cùng âm đạo chỗ sâu nhất cuồng mãnh nhất cắm vào. A, a, tuyệt mỹ phù dâu thượng quan Ngọc Yến một tiếng nũng nịu, nghiến, lông mày nhẹ nhăn, hai giọt trong suốt châu lệ theo đóng chặt mỹ mắt trung tràn mi mà ra, đây là một loại vui sướng cùng thỏa mãn nước mắt, là một cái nữ nhân tới đạt nam nữ hợp thể giao hoan cực lạc đỉnh phòng, ngọt ngào đến cực điểm nước mắt. Lúc này, Diệp Thần quy đầu thật sâu đẩy vào nàng nhanh hiệp âm đạo chỗ sâu, thật lớn quy đầu gắt gao đội lên tuyệt mỹ phù dâu thượng quan Ngọc Yến mềm mại miệng tử cung, đem một cỗ đậm đặc cuồn cuộn tinh dịch bắn thẳng đến nhập sinh đẹp gợi cảm thượng quan Ngọc Yến tử cung chỗ sâu. Xuất tinh sau đó, Diệp Thần lưng ôm lấy thượng quan Ngọc Yến eo nhỏ thô thô thở hào hển, ánh mắt dừng ở tuyệt mỹ phù dâu gò má phía trên, nhìn nàng nơi nào gương mặt thượng tràn đầy tình yêu xuân vết, bàn tay to nhẹ nhàng vuốt ve nàng phấn lưng. Nàng phát ra anh hừ vài tiếng. Diệp Thần ôm ngang khởi thượng quan Ngọc Yến, Nàng nhu thuận ôm cổ hắn, thẹn thùng chán lập tức chôn ở hắn rắn chắc bộ ngực bên trong, nhẹ giọng thở gấp hà hơi, thấp giọng nói: Hảo ca ca, người cướp đi của ta lần thứ nhất, người cần phải chịu trách nhiệm, bằng không ta vẫn còn muốn tuyên dương ngươi gièm pha. Diệp Thần sờ đầu nhỏ của nàng, nàng hình như thực hưởng thụ cùng tay hắn, đưa ra cái lưỡi đinh hương liếm liếm tay hắn lưng, cười nói: Thoải mái sao? Diệp Thần không thể tưởng được bắt đầu còn một bộ phản kháng bộ dạng Thượng Quan Ngọc Yến lúc này lại trước mặt mình biểu hiện khéo léo như thế, hình như thể xác tinh thần cụ quy phục chính mình, tựa như một cái đáng yêu con mèo nhỏ, như vậy dịu dàng ngoan ngoãn, biết điều như vậy. Thượng Quan Ngọc Yến khóe mắt vụng trộm liếc mắt nhìn Diệp Thần, trong lòng không biết là ngọt ngào, vẫn là một trận tâm lực lao lực quá độ chua xót. Nàng cắn cắn tiểu ngân nha, bỗng nhiên kêu một tiếng: Lão công. Diệp Thần hơi có kinh ngạc, ánh mắt nhìn chằm chằm Thượng Quan Ngọc Yến, mặt nàng đỏ lên, thấp giọng nói: Ngươi không thích Yến Nhi như vậy gọi ngươi sao? Đừng nóng giận, cái này không phải là quá yêu thích lời nói, vậy tuyển chọn cái khác. Diệp Thần đôi mắt chung một trận chớp động, ảnh ngược Thượng Quan Ngọc Yến đáng yêu lại nhu thuận khuôn mặt, hắn mỉm cười, nói: Ta như thế nào sẽ tức giận? Lão công, tên này rất không sai, ta quá yêu thích, ta nhìn sẽ không cần đang chọn trạch khác. Ngươi nhiều kêu vài tiếng cấp lão công thật tốt nghe một chút. Yến Nhi ngọt ngào âm thanh. Thượng Quan Ngọc Yến kích động, đầy mặt kinh ngạc vui mừng, ngẩng mặt lên đàn, nhìn thẳng vào Diệp Thần ánh mắt, sắc mặt đã có một chút hồng nhuận, chỉ thấy nàng sững sờ nhìn Diệp Thần nửa ngày, mới nói: Lão công. Lão công, thích nghe Yến Nhi âm thanh sao? Diệp Thần nâng lên Thượng Quan Ngọc Yến cằm thật nhọn, khóe miệng hơi hơi dương lên, một lúc sau, đôi môi liền hôn vào nàng môi thơm phía trên. Thượng Quan Ngọc Yến a a hừ hai tiếng, liền toàn tâm toàn ý đầu nhập hôn nồng nhiệt chung đến, đưa ra chính mình ẩn sâu miệng thơm chung cái lưỡi đinh hương làm Diệp Thần tinh tế thưởng thức một phen mới buông nàng ra. Hắn cười nói: Mặc kệ khi nào thì, Yến Nhi bảo bối miệng nhỏ đều là thơm như vậy ngọt, ăn ngon thật. Đúng hay không nha, của ta tốt bảo bối. Thượng Quan Ngọc Yến mê ly ánh mắt, mê say nhìn Diệp Thần anh tuấn gò má, hé miệng cười khẽ, làm nũng nói: Lão công. Ngươi làm sao lại như vậy yêu thích ức hiếp Yến Nhi đâu này? Vừa mới ức hiếp hoàn Yến Nhi phía dưới, chỗ đó còn đau rát, hiện tại lại đến khi dễ người ta phía trên miệng nhỏ, cũng không đau nhân ra, còn nói nhân ra là của ngươi tốt bảo bối. Ta nhìn, ta chính là ngươi phát tiết công cụ mà thôi. Phải không? Diệp Thần ôm ngang Thượng Quan Ngọc Yến thân thể yêu kiều, đạp tại mặt nước phía trên, hướng đến bên bờ đi đến. Kìa Yến Nhi bảo bối thích hay không thích lão công dùng xuống mặt ức hiếp ngươi phía dưới. Cái loại cảm giác này ngươi thật cảm thấy tuyệt không vui lòng sao? Vậy thì tốt, lão công về sau cũng không khi dễ ngươi, bất kể là ngươi phía trên miệng nhỏ, vẫn là phía dưới, lão công chạm vào cũng không có khả năng chạm vào một chút, an bài như thế hài lòng chưa? Thượng Quan Ngọc Yến thân thể chấn động, cứng ngắc tại Diệp Thần kia ấm áp an toàn trong lòng, lệ mục nhìn về phía Diệp Thần. Mang theo khóc âm đạo: Người có biết nhân gia không phải là ý đó, nhân gia yêu thích cái loại cảm giác này, cùng yêu thích phía dưới căng căng mùi vị, lão công nếu yêu thích, chạm vào Yến Nhi nơi nào đều có thể. Nàng tâm lý biết Diệp Thần có khả năng là hay nói giỡn, nhưng vì cái gì nàng lại cảm thấy một cỗ cảm giác muốn khóc. Diệp Thần bóp một cái Thượng Quan Ngọc Yến đẫy đà mông đẹp, nàng mất hồn đó a một tiếng, sắc mặt đỏ ửng, tinh bột quyền gõ vài cái Diệp Thần ngực, cả giận: Lão công ngươi muốn làm gì nha? Cứ nhiên lại khi dễ người ta, hơn nữa vừa rồi chúng ta không phải là đều thỏa mãn sao? Vì sao lão công phía dưới vẫn là như vậy? Diệp Thần nắm Thượng Quan Ngọc Yến hơi vểnh tiểu mũi ngọc, đánh gãy lời nói của nàng, cười nói: Yến Nhi bảo bối, có phải hay không nhất trụ kình thiên đâu này? Diệp Thần cũng không biết mình là không phải là trời sinh thể chất cùng người bình thường khác biệt, thế nhưng không thể hoàn toàn thỏa mãn nhu cầu của mình. Phía dưới vẫn là nhất trụ kình thiên đội lên Thượng Quan Ngọc Yến mềm mềm rãnh mông bên trong, lão công khi nào thì nói thỏa mãn. Lão công nếu không là nhìn tại ngươi lần thứ nhất phân thượng, đã sớm sẽ cùng ngươi đại chiến 300 hiệp rồi, cho ngươi 3 ngày cũng không xuống giường được. Chứng thối, chúc mừng, lại một cái ngây thơ tiểu nữ sinh bị chứng thối bạo lực ra dĩ ôn nhu chinh phục. Ai, đáng thương trên thế giới mất đi nhất mỹ nữ, nhiều nhất thiếu phụ. Cơ Tuệ Mẫn lúc này đột nhiên cười duyên một tiếng, nói. Diệp Thần ha ha cười nói: Nhĩ lão công đây là tại tích đức, Địa Tạng Vương Bồ Tát là độ ác quỷ, mà ta là dùng ta căn này đại dương vật, độ thẫn thiên hạ mỹ nữ, làm cho các nàng từ đó về sau, cũng không lại hư không tịch mịch. Hừ, Ta công công bọn hắn thật sự là nhìn nhầm người, thế nhưng mời ngươi tên đại sắc lang này tới tham gia nhân gia hôn lễ, cái này khen ngược, vô luận là tân nương tử cùng phù dâu tất cả đều bị ngươi lăng nhục, ngươi điều này làm cho chúng ta về sau như thế nào gặp nhân a. Cơ Tuệ Mẫn hờn dỗi trợn mắt nhìn liếc nhìn một cái, khi nàng ánh mắt quét qua trên mặt đất té xỉu Diệp Vũ thời điểm, hình như nhớ tới cái gì tựa như, liền vội vàng hỏi nói đúng rồi lão công, ngươi xử trí như thế nào Diệp Vũ à? Bây giờ người ta đều là ngươi người rồi, ngươi không có khả năng còn làm cho người ta về sau làm lão bà của người khác a. Diệp Thần ôm Cơ Tuệ Mẫn eo nhỏ, tại nàng kiều diễm ướt át môi hồng thượng tầng tầng lớp lớp hôn một chút, sau đó nói bảo bối, nếu ta đoạt ngươi trinh tiết, ta tự nhiên sẽ không tiếp tục cứ để nam nhân chạm vào ngươi. Về phần Diệp Vũ gia hỏa kia, ta sẽ ở hắn trên người làm thượng một chút tay chân, làm hắn một mực hôn mê bất tỉnh, ước chừng một tháng sau đó, hắn liền có khả năng chết bất đắc kỳ tử, hơn nữa không có khả năng lưu lại một điểm dấu vết. Ngươi trước hết làm một đoạn thời gian quả phụ, nếu như nhớ ta, liền trực tiếp đi tìm ta, như thế nào đây? Tốt, tốt, như vậy ta sẽ không cần lo lắng, tự bị ngươi làm qua sau đó, nhân gia liền đối với nam nhân khác không còn có hứng thú, ngươi thật sự là nhân gia oan gia. Lão công, Diệp Vũ cử hành lễ tang thời điểm ngươi nhất định phải đến xem người ta a, đến lúc đó nhân gia mặc lấy đồ tang, cho ngươi làm, được không? Ha ha ha, đương nhiên không thành vấn đề, tục ngữ nói muốn tiếu, một thân hiếu ta thật là có điểm mong chờ Tuệ Mẫn bảo bối ngươi mặc đồ tang, tại Diệp Vũ linh đường bị ta làm bộ dạng a. Diệp Thần dâm đãng cười nói. Diệp Vũ, của ta tốt đường ca. Lão gia tử bọn hắn đều nghĩ đến ngươi sẽ là Diệp gia dòng chính nhất mạch duy nhị người kế thừa, nhưng là phi thường coi trọng ngươi, không nghĩ tới, ngươi thế nhưng bảo hổ lột da, lần này không giết chết ngươi, về sau khẳng định đối với Diệp gia tạo thành lớn hơn nữa tổn thương. Chương 1065 hôn lễ yến hội thượng xâm phạm mỹ mẫu Lạc Tuyết Nhất. Lão công, vậy ngươi như thế nào an trí ta à? Kích tình sau đó, Thượng quan Ngọc Yến vẫn như cũ ghé vào Diệp Thần trên người, như một cái dịu dàng ngoan ngoãn con mèo nhỏ vậy núp ở Diệp Thần trong lòng tay trắng không ngừng vuốt ve Diệp Thần cường tráng cơ ngực, thể lên xuống vuốt ve cho nàng vuốt lên cao trào sau cảm giác trống rỗng. Thượng quan Ngọc Yến hai tay vòng Diệp Thần cổ, ôn nhu nói ngươi bây giờ tính toán như thế nào xử trí nhân gia. Diệp Thần vì nàng sửa sang xong tai tấn sợi tóc, nói đương nhiên là làm của ta tình nhân a. Thượng quan Ngọc Yến khẽ gật đầu. Có chút u oán nói ngươi là không phải là chỉ yêu thích cơ thể của ta, chờ ngươi chơi chán đã đem ta đương cũ quần áo như vậy ném xuống. Diệp Thần giơ tay lên dùng sức vỗ tại nàng kia tuyết trắng đầy đặn bờ mông. Ba, nhất thanh muộn hưởng, nói ta như là hạng người như vậy sao? Hiện tại ngươi đã là của ta nữ nhân, ta như thế nào cho phép nam nhân khác chạm vào ngươi? Ngươi là ai nữ nhân? Thượng quan Ngọc Yến hơi hơi đô miệng nhỏ. Nói rõ ràng là ngươi cưỡng gian nhân gia. Diệp Thần cười nói nhưng là chúng ta cuối cùng còn không phải là biến thành thông dâm. Diệp Thần tại con lai mỹ nữ Trần Như Nhộng thân thể nhẹ nhàng vuốt ve vài cái, sau đó nói tiểu bảo bối ngươi trưởng đẹp như vậy, dáng người như vậy mê người, ta nơi nào bỏ được ngươi lại đi ra suốt đầu lộ diện à. Từ đó về sau, ngươi chính là ta một người chỉ có nữ thần. Ngươi như thế nào bá đạo như vậy a? Này nhân gia yêu thích chụp quảng cáo cùng tà thực, làm sao bây giờ à? Thượng quan Ngọc Yến bất mãn lẩm bẩm nói. Như thế nào tiểu bảo bối, tức giận, ngươi nếu thật sự nghĩ chụp quảng cáo cũng không quan hệ, bất quá không thể quá bại lộ, bikini là tuyệt đối không thể chụp. Về phần tà thực sao, ngươi có thể theo ta cùng một chỗ chụp à, đến lúc đó chúng ta một bên ân ái một bên chụp, đó mới kêu nghệ thuật à. Ha ha. Diệp Thần nhìn tuyệt diễm mỹ nữ cưng chiều nói. Ân, lão công, đối với ta thật tốt, về sau hai người chúng ta cùng một chỗ chụp chân dung, chỉ có thể hai người chúng ta nhìn. Thượng quan Ngọc Yến tại Diệp Thần khuôn mặt nhẹ nhàng hôn một chút, vui vẻ ra mặt nói. Tốt lắm, hôm nay chỉ tới đây thôi, thời gian quá muộn, nếu như bị người phát hiện, chúng ta liền thật thành gian phu dâm phụ rồi. Chờ thêm đoạn thời gian ta trở lại thăm ngươi nhóm. Ân, vậy được rồi. Lão công, thật không nỡ ngươi, chúng ta bây giờ đều là ngươi nữ nhân, về sau ngươi nhất định không thể quên chúng ta a. Cơ Tuệ Mẫn rúc vào Diệp Thần trong ngực, lưu luyến mà nói. Yên tâm đi, không có khả năng, ta đi trước rồi, các ngươi đem gian phòng thu thập một chút a. Ân, Tân nương cùng phù dâu hai cái tuyệt sắc đại mỹ nữ ôm nhau nằm ở giường trải thượng thở gấp, hình như đang hưởng thụ sau cao trào dư vị. Diệp thần sửa sang lại quần áo sau liền dẫn tới cửa hướng yến hội đại sảnh đi đến, khi đi ngang qua cửa trên mặt đất nằm đường ca Diệp Vũ sau đó, đầu ngón tay hắn vung khẽ, một tia chân khí đánh vào Diệp Vũ bên trong thân thể. Cho dù là ta làm tân nương tử, nhưng cũng là ta bắt nữ nhân, há có thể cho ngươi chạm đến, cái này cho ngươi phế đi. Diệp thần đánh vào Diệp Vũ bên trong thân thể đúng là hồng loan thiên kinh, phá hỏng này hạ thân bộ phận sinh dục, từ nay về sau Diệp Vũ rốt cuộc không đảm đương nổi nam nhân. Diệp thần lúc này mới yên tâm rời đi, lúc này, Diệp Vũ ra biệt thự yến hội trong đại sảnh. Đi đến yến hội trong đại sảnh, Diệp thần càng thêm cảm thấy căn biệt thự này hùng vĩ, đi vào đại sảnh, hắn liền nhìn thấy chủ vị ngồi một cái cao quý thành thục mỹ phụ, dáng vẻ ngàn vạn, cái loại này toát ra khí thế cùng uy nghiêm. Trên người tiết lộ ra một loại khí thế, làm người ta nhịn không được nằm sấp trên mặt đất, nhìn lên ở nàng. Đầu nàng phát thực nhu thuận, sơ ở sau ót cuốn lên cổ đại quý tộc vậy búi tóc, cái loại này ung dung hoa quý khí chất bày ra không bỏ sót, cong cong nga mi tựa như thanh hoàng tuyền lưu trong suốt sạch sẽ, còn người sáng ngời tràn ngập thành thục nữ nhân đặc hữu trí tuệ cùng lịch duyệt, không có bất kỳ cái gì trang dung khuôn mặt, non mịn làn da, không thua 20 thiếu nữ, giống như tháng 6 hoa đào kiều diễm. Diêm rúa lẳng lơ, nơi khóe mắt hơi hơi có thể hiện nếp nhăn nơi khóe mắt huống chi đem nữ nhân thành thục phong vận tỏa ra đến trình độ cực cao. Long lanh như ngọc mũi thon càng là giống như trải qua thượng thiên tỉ mỉ tạo hình tựa như, mỗi một chỗ tràn ngập thành thục nữ nhân cỗ kia hoa nở chính thịnh diễm lệ cùng trí mạng lực hấp dẫn, đương nhiên càng làm cho Diệp thần lâm vào kinh ngạc thán phục, là nàng hồng nhuận mềm mại bờ môi, hơi hơi nhếch lên, Trung Hoa 5000 năm cái loại này truyền thống con gái hiền lành. Đoan trang mỉm cười phác họa tại phía trên, làm người ta dục thân cận một phen, sinh không dậy nổi khinh nhờn chi ý, nhất là nàng trên người đặc hữu thiên tiên mùi thơm cơ thể. Thánh khiết chung không thiếu yêu mị, hiền lành chung không thiếu lãng mạn, bị khai phá thân thể càng giống như chân quý như trước rượu đỏ, hương thơm ngọt lành, dục phẩm một trong lần, cỗ kia thiên tiên người vợ thành thục mê người xả hương, tựa như thế gian tối cực phẩm xuân dược, làm Diệp thần phía dưới một trận run lên. Chưa bao giờ có cảm giác rung động nội tâm của hắn. Cái này nữ nhân, không chỉ có mỹ đến trình độ cực cao, cũng quen thuộc đến trình độ cực cao, nàng mặc một kiện tư sắc giữ mình ngang gối váy dài, dưới làn váy lộ ra bọc lấy cao cấp tất chân kiện mỹ tú chân, lung linh trên chân ngọc đặng một đôi đạm bạch sắc trộn lẫn mang hoa luân thiên nô dài cao gót, tân trang ra kỳ mỹ chân thon dài cùng cao gầy, thướt tha yểu điệu dáng người tựa như thiên thượng vương mẫu nương nương, ung dung cao quý, xinh đẹp không thể tả. Diệp thần si mê, cái này nữ nhân quả thực chính là thiên thượng bách hoa tiên tử đứng đầu nha. Nàng giống thượng lưu xã hội cao quý thục phụ, nàng càng giống như là cổ đại thâm cung thái hậu nương nương. Bà, cháu trai của ngươi, tiểu thần, ta giúp ngươi mang đến. Lạc Tuyết đi đến trước mặt nữ nhân kia, cái loại này ngữ khí, ngấy không người nào so. Bà, Diệp thần ngây người. Hơn 10 năm không gặp mặt. Hắn không nghĩ tới trước mắt tuyệt mỹ cao quý thục phụ là hắn phụ thân mẹ, cũng chính là hắn nãi nãi, trời ạ, không nghĩ tới bảo dưỡng như thế hoàn mỹ, hình như nhìn không ra năm tháng tại mặt nàng lưu lại bất cứ dấu vết gì. Tại hắn ký ức bên trong, quốc gia của hắn lãnh đạo sữa người nãi bình thường rất là nghiêm túc, lúc nào cũng là mặc lấy một thân Âu phục quần Tây, làm nhan hướng lên trời, làm việc mạnh mẽ vang dội là một làm người ta kính sợ nữ cường nhân, càng huống chi nàng kia 60 xuất đầu cao tuổi. Sớm tiến vào lão niên, thanh xuân không còn, mỹ mạo không còn, vì sao như vậy tuổi trẻ? Chẳng lẽ là bởi vì phượng gia trường xuân quyết, như thế tâm pháp thật đúng là nghịch thiên, thế nhưng thật có thể cho nhân nghịch sinh trưởng, làm già nuôi nãi nãi giống như 30 tuổi đầu thiếu phụ bình thường tuyệt mỹ gợi cảm, thành thục mê người. Diệp thần tâm lý lần thứ nhất sinh ra tội ác cảm giác, hắn thế nhưng đối với chính mình thân sinh nãi nãi, quốc gia lãnh đạo tối cao nhân sinh ra ý tưởng. Đây quả thực chính là nhân thần cộng phẫn đáng ghê tởm việc. Phượng Tư Liên, tự nhiên không biết cháu của nàng tâm lý ý nghĩ tà ác, lúc này, nàng tâm lý quả thực kích động khó đè nén. Thần Nhi, Diệp thần tự nhiên biết trước mắt thục phụ kêu là mình. Nãi nãi, Diệp thần cũng thực kích động, hắn kích động không phải là nhìn đến nãi nãi mà cao hứng, hắn kích động chính là hắn có thể mượn tôn tử danh nghĩa, có thể cùng xinh đẹp bà nội khỏe tốt thân cận một phen. Như vậy tuyệt mỹ thành thục cao tuổi thiếu phụ nãi nãi, tiện nghi chính mình cái này cháu trai ruột bất quá phân a. Thần, ngươi một chút cũng không thay đổi a, vẫn là như vậy yêu thích dính nãi nãi. Phượng Tư Liên vuốt ve nhào vào nàng trong lòng gào khóc tôn tử, tâm lý một trận nhu tình, trên mặt bày ra mẫu tính nụ cười đủ để hòa tan toàn bộ băng tuyết, cái loại này thánh khiết khí chất, quả thực làm quần phương thất sắc. Diệp Thần là thật tại khóc, hắn cũng không biết vì sao, vốn là nghĩ chiếm hạ xinh đẹp nãi nãi tiện nghi, kết quả bổ nhào về phía trước tiến nàng ấm áp tô hương ôm ấp, liền bị nàng toàn thân tỏa ra mẫu tính khí tức sở tuyển nhiễm, trong mắt nhất chua, lập tức khóc đi ra. 5 tuổi nhiều thời điểm liền bị gia tộc đuổi ra đến, biết được phụ mẫu ly dị hắn, còn nhỏ tâm linh thu được rất lớn đả kích, khi đó gia tộc trưởng bối ánh mắt bên trong có hắn chưa từng thể nghiệm qua lạnh lùng, trào phúng, khinh miệt cùng thù hận vân vân, làm hắn tựa như sống ở ác mộng bên trong. Hảo hài tử, đừng khóc, nãi nãi thương tâm. Phượng Tư Liên liên yêu vuốt ve Diệp Thần đầu, cái loại này cảm giác sảng khoái như tắm gió xuân vậy ấm áp ấm áp. Diệp Thần thật lâu không có như vậy thoải mái dễ chịu khóc giống rồi, không phải là thương tâm, cũng không phải là cao hứng, phảng phất là trong lòng càng ngày càng tả cảm xúc sở đến, hắn càng ngày càng cảm giác, chính mình trong lòng tư dục đã đạt tới cỡ nào tăng lên tình cảnh, hắn thậm chí đối với chính mình thân sinh nãi nãi sinh ra ý tưởng, đây là đáng sợ dường nào sự tình, loại này loạn luân ý tưởng, sớm đạt được đến nhân thần cộng phẫn tình cảnh. Liền chính mình thân sinh mẹ đều cấp địch mang thai. Đối với chính mình thân sinh nãi nãi sinh ra loạn luân ý tưởng, thậm chí rất bình thường. Khóc xong sau Diệp Thần, lý trí nói cho hắn, không thể đối với nãi nãi sinh ra ý nghĩ tà ác, nhưng là tư dục quấy phá, làm hắn đầu tựa vào xinh đẹp nãi nãi no đủ tròn trịa vú bên trên. Cái loại này mềm mại, cái loại này co giãn, là nữ nhân trải qua hơn 10 năm tích lũy xuống, mang theo thành thục phong vận cùng say lòng người phong tình, từng chút cắn nuốt Diệp Thần lý trí. Nồng đậm mùi thơm phức mùi sữa thuận theo bị Diệp Thần chen ép không chịu nổi thâm thúy khe ngực tràn, thấm vào miệng mũi, cái loại này say lòng người hương thơm, làm hắn như đưa đám mây, tâm thần như say. Diệp Thần gắt gao ôm lấy xinh đẹp thành thục nãi nãi, hai tay ôm nàng quân xương thon gọn vòng eo, đẫy đà làn da mạn diệu mềm dẻo, yểu điệu đường cong, làm cho nãi nãi Phượng Tư Liên thân thể có vẻ thướt tha ngọc lập, nhất là nàng màu mỡ tròn trịa bờ mông đường cong bao bọc tại tư sắc váy. Mặt ngoài có đến, tỏa ra mê người hồn phách thân thể mị lực. Diệp Thần là một đứa nhỏ, tính là hắn hai tay đụng đến nãi nãi Phượng Tư Liên mông đẹp, nói vậy xem như trưởng bối nãi nãi, cũng không có khả năng nghĩ đến tôn tử đối với nàng sinh ra cái loại này ý tưởng. Vì thế, Diệp Thần làm như vậy, hắn hai tay thuận theo nãi nãi Phượng Tư Liên hai miếng mông cầu ở giữa vũng sờ soạng. Hắn thực khẩn trương, trước mắt nữ nhân nhưng là hắn nãi nãi, nhưng là hắn có huyết thống quan hệ nãi nãi. Mà hắn đang từ từ khiêu khích nãi nãi mê người thân thể. Hắn thực cầm thú, nhưng là chỉ cần cầm thú, liền có thể thân cận nãi nãi yêu diễm thân thể, như vậy hắn cũng nguyện ý cầm thú đi xuống, thậm chí không bằng cầm thú đều có thể. Diệp Thần nóng bỏng bàn tay, cách tư sắc giữ mình trắng mịn quần áo, chậm rãi tại xinh đẹp nãi nãi Phượng Tư Liên hai miếng giữa đùi ở giữa du động, thậm chí thỉnh thoảng dùng sức bóp làm. Diệp Thần đem vận dụng chân khí đến tay hắn phía trên, quả nhiên hiệu quả hiền, xinh đẹp nãi nãi thân thể phát ra nhẹ không thể xét rung động, hắn cảm giác nãi nãi thân thể nhiệt độ cơ thể dần dần tăng lên, vô hạn tự hào cùng chinh phục khoái cảm làm Diệp Thần động tác dần dần tăng nhanh, quả thực giống như mài đậu hủ vậy, ma sát xinh đẹp nãi nãi có được kiều mị mặt ngoài đường nét khe mông. Phượng Tư Liên rất thống hận chính mình, chính như Diệp Thần suy nghĩ, nàng căn bản cũng không biết trong lòng tôn tử đối với nàng sinh ra không chỉ ý tưởng, hãy còn trách cứ chính mình dâm đãng cực kỳ. Khoảng chừng Diệp Thần làn da chạm nhau liền sinh ra cái loại này nhàn nhạt khoái cảm, nàng rất thống hận chính mình, trong lòng cậu bé nhưng là cháu của nàng. Bà, lúc này mẹ Lạc Tuyết theo một bên, cắt đứt Diệp Thần cùng xinh đẹp nãi nãi thân thiết. Tuyết Nhi, hôn lễ cũng mau không sai biệt lắm đã xong, người trước mang nàng nơi nơi nhìn nhìn, biết một chút về những đại gia tộc kia đệ tử a. Xinh đẹp nãi nãi Phượng Tư Liên nhân cơ hội đem cháu yêu theo trong lòng đẩy ra. Không có người biết tai của nàng căn chỗ hơi hơi có một chút say lòng người đỏ tươi. Lạc Tuyết gật gật đầu, sau đó mang theo Diệp Thần nơi nơi vòng vo, không thể không nói Diệp Vũ gia khoảng chừng kinh đô nơi đều phi thường xa hoa. Tại yến hội đại sảnh xung quanh dạo đến một nửa thời điểm mẹ Lạc Tuyết nhận được một chiếc điện thoại, thần sắc khẽ biến, giống như có chuyện gì phải xử lý, vì thế làm Diệp Thần chính mình dạo, sau đó nàng rời đi. Diệp Thần cũng gật gật đầu, sau đó hắn liền chính mình một người đi dạo. Bỗng nhiên, Diệp Thần nghe thấy một trận thập niên 80-90 bi tình lão ca truyền vào trong tai, Hắn nghe được trong lòng run run, thầm nghĩ tại đây Diệp Thần trong nhà, là ai hát ra như vậy thê mỹ dễ nghe điệu. Hắn lòng hiếu kỳ lên, không khỏi tìm tỉ bà tiếng đi tới. Đó là một cái thực đặc biệt một cái gian phòng, Diệp Thần cất bước đi tới, nhấn cửa phòng thượng chuông cửa, bên trong một cái hơn 40 tuổi trung niên bảo mẫu mở cửa, nhìn thấy bên trong, rất là kinh ngạc ngươi, ngươi là ai? Ngươi tại sao cũng tới? Ta gọi Diệp Thần, Diệp Thần nói tiếp nói. À, là Diệp Thần thiếu gia. Trung niên bảo mẫu liền vội vàng mở cửa thiếu chủ, ngươi mời vào. Nhìn đến các nàng đã sớm biết Diệp Thần thiếu gia tham gia Diệp Vũ thiếu gia hôn lễ tin tức. Diệp Thần đi vào mỉm cười nói nơi này ở chính là ai à? Là lão gia nhị phu nhân, cũng là Diệp Vũ thiếu gia mẹ hai. Trung niên bảo mẫu đáp. Mẹ hai, Diệp Thần đầu óc đi lòng vòng, nghĩ đến mẹ Lạc Tuyết cùng chính mình nói Diệp Vũ mẹ hai chắc dính cũng ở đây, nghĩ đến bên trong ở người chính là nàng, không thể tưởng được nàng ca hát cũng dễ nghe như vậy. Diệp Thần đứng sững ở cửa, chính cân nhắc muốn hay không đi gặp vị này đường ca mẹ hai thời điểm, chợt nghe được cửa vừa mở ra, một cái nũng nịu âm thanh vang lên A Cúc, người nói chuyện với người nào đâu này. Vừa dứt lời, chỉ thấy một vị tuổi gần 40 nữ nhân thiếu đứng ở cửa, Diệp Thần dương mắt vừa nhìn, trong lòng run run, chỉ thấy một vị thành thục cao quý mỹ phụ đạp nhẹ nhàng tình cảnh tử, chính nhanh nhẹn mà đến. Chỉ thấy vị này thành thục cao quý mỹ phụ khuôn mặt kiều mị. Phù dung thắng tuyết, giống như viễn sơn yên mi, thon dài tinh xảo, gấp khúc thon dài lông mi hơi hơi rung động, cổ kia lười biếng, làm người ta mơ mộng. Ngập nước đan phượng thủy tinh đôi mắt, ảnh ngược nhất hoàng thanh tuyền, cao thẳng mũi ngọc, thẳng tắp hoàn mỹ, trơn bóng trong suốt, hồng nhuận bờ môi đường cong hơi hơi khép mở, phun ra hoàng oanh để truyền vậy dễ nghe nốt nhạc, như đao phủ vậy tước khắc khuôn mặt bộ đường nét tựa như thiên nhiên quỷ phủ thần công, không chút tì vết, làm người ta xem thế là đủ rồi. Nhu thuận mái tóc của ở sau gáy, như lưu vân búi tóc ẩn ẩn biểu hiện nữ nhân cao quý thân phận, trăng rằm vậy vành tai tô điểm hai cái tai chui. Tại dưới ánh đèn chiếu rọi bên trong, lòe lòe tỏa sáng. Diệp Thần ánh mắt theo nàng cổ bóng loáng trắng như tuyết kéo dài xuống, thật sâu khe ngực, hiện ra, cái loại này mặt ngoài đường cong, gợi cảm chiêu chọc người, ở giữa thật sâu vũng, mơ hồ có thể thấy được màu lam viền gen hoa. Cặp vú cao ngất bị một kiện cổ tròn màu trắng tuyết phượng sa gắt gao bao bọc, phình phình trướng trướng, hình như tùy thời áo thùng mà ra, tùy theo nàng dồn dập tiến đến bộ pháp, hơi hơi run run, hai tọa tròn trịa no đủ vú tùy nhân lắc lư, từng trận sóng sữa, giống như ba đào. Làm người ta hoa cả mắt. Diệp Thần có chút miệng đắng lưỡi khô, cái này nữ nhân tự nhiên chính là cái kia đường ca Diệp Vũ mẹ hai chắc dính, cũng là hắn ba ba nhị lão bà, muốn nói tâm lý không có khát vọng. Đó là không có khả năng. Màu cà phê liên y váy ôm mông kia ôm mông thiết kế, làm cho dưới làn váy phương gắn vào chắc dính thon dài cao gầy chân đẹp phía trên, cho thấy tròn trịa thẳng tắp mông đẹp đường cong, nhất là thật sâu khe mông tùy theo nữ nhân mỗi một lần đi lại, hai miếng bờ mông lẫn nhau vén, làm cho người khác sinh ra một loại áo thùng mà vào, tách ra chúng nó xúc động, Diệp Thần ngây người, hắn nhìn nữ nhân kiều mị vô hạn bộ dáng, trong lòng dục hỏa cấp tốc kéo lên. Ngươi là ai? Thành thục cao quý mỹ phụ nhân hờn dỗi nói, nữ nhân luôn có lòng hư vinh, Trác Dĩnh cũng không ngoại lệ, nhìn trước mắt cậu bé nhìn về phía chính mình đờ đẫn bộ dáng, thậm chí thuyết minh chính mình có mị lực sao. Dù sao, không cái nào nữ nhân yêu thích nam nhân mê đắm ánh mắt. Nhị nương, ta là Diệp Thần, Lạc Tuyết con. Diệp Thần nói, nhị nương sự xưng hô này, là thúc thúc nữ nhân, này thân sinh nữ nhi xưng hô mẹ hai, Diệp Thần thuộc về đường hệ hậu bối. Phải gọi nhị nương. Nha, nguyên lai ngươi chính là thần con a. Thành thục mỹ phụ Trác Dĩnh nghe vậy, mắt đẹp nhìn chằm chằm Diệp Thần dốc sức xem, phương tâm lắc lư chính là run run, đứa nhỏ này cùng kỳ phụ thân Diệp Diệu Dương có rất nhiều chỗ tương tự, có thể hoảng hốt ở giữa nhớ tới năm đó nàng lúc còn trẻ phong thái, nhịn không được khuôn mặt đỏ lên, cuối cùng mới nói đúng vậy, không sai là thần, cùng trước đây có điểm giống, lúc nhỏ ta còn ôm qua ngươi đâu. Diệp Thần cười nói ta hôm nay mới đến cùng nhị nương chào hỏi, mẹ ta theo ta tới tham gia Diệp Vũ đường ca hôn lễ, rồi sau đó ta nghe thấy nhị nương tiếng hát, liền nhìn. Trác Dĩnh nội tâm tắc tràn đầy bất đắc dĩ, kỳ thật nàng năm đó yêu tha thiết nam nhân là Diệp Thần phụ thân Diệp Diệu Dương, nhưng cuối cùng bởi vì Diệp Diệu Dương lựa chọn Lạc Tuyết, đấu khi phía dưới lựa chọn gả cho Diệp Vũ phụ thân Diệp Minh Dương, cũng sinh ra một cái đáng yêu nữ nhi, trong lòng tuy rằng đối với Diệp Diệu Dương có quyến luyến. Nhưng bây giờ cao quý người vợ, cũng đem phần này yêu chôn thật sâu giấu ở đáy lòng. Trác Dĩnh mắt đẹp trung thu sóng lưu động, giọng ngọt ngào nói nếu như thần nhi không ngại lời nói, mời được bên trong nhất tự a. Dứt lời, nàng hướng cái kia bảo mẫu nháy mắt, đợi Diệp Thần sau khi tiến vào phòng, cái kia bảo mẫu đã đem cửa phòng cấp đóng lại. Diệp Thần tiến vào bên trong gian phòng, ngồi ở gian phòng sofa nhỏ phía trên, liền nhìn thấy Trác Dĩnh bưng lấy một chén nước trà, phóng tới mặt của mình phía trước, xinh đẹp cười nói nếu thần nhi yêu thích nhị nương ca, kia nhị nương sẽ thấy cho ngươi hát một bài a. Như vậy không tốt đâu, Diệp Thần nói, sau đó nhìn nhị nương Trác Dĩnh tự nhiên cười nói bộ dáng, lập tức bị mê chặt rồi, sau đó trong miệng nhịn không được nói nhị nương, ngươi thật đẹp. Phải không, đã đạt chứng chạc nữ nhân, lúc nào cũng là khuyết thiếu tự tin, bởi vì cái này thời đoạn nữ nhân, thanh xuân đã không ở, lại tăng thêm trượng phu quan tâm không đủ, khiến các nàng cảm thấy mị lực của mình đã dần dần mất đi, cho nên bọn họ cho rằng mình đã lớn tuổi sắc suy, mà lúc này đây Trác Dĩnh tức là như thế, đã đạt chứng chạc, tăng thêm lão công đối với nàng tình ý rất ít, không người quan tâm, tự nhiên dần dần quên mất nàng bản thân mị lực vẫn là mị hoặc vô cùng. Đương nhiên là, ngay cả ta đều bị nhị nương ngươi mê hoặc. Diệp Thần những lời này nói được Trác Dĩnh thực vui vẻ, nguyên lai mị lực của mình vẫn tồn tại, lại đem tiểu tử này mê hoặc, nhưng là tại bối phận phía trên, nhưng hắn là cháu của mình nha. Nào có nhị nương đem cháu mê đảo, Trác Dĩnh ám thôi chính mình một ngụm, lập tức xua tan đầu suy nghĩ lung tung. Nhị nương, ngươi mệt chết a. Diệp Thần nhìn cái này nằm ở trong phòng trên ghế sofa nữ nhân, lười biếng dáng người, vô hạn trêu chọc người, kiều mị trắng nõn thành thục khuôn mặt tràn ngập mệt nhọc, tinh mâu càng là nửa chắn nửa che, phong tình vạn trùng khóe mắt hơi hơi tác động, nàng thật nghĩ tại phía trên hôn một cái. Ân, say lòng người nốt nhạc theo Trác Dĩnh hơi hơi khép mở thiện miệng phun ra. Nhị nương, ta giúp ngươi mát xa, cho ngươi buông lỏng một chút. Diệp Thần thực cụ hiếu tâm nói, Trác Dĩnh vốn đã có một chút mệt mỏi, lúc này nghe được Diệp Thần thân thiết lời nói, trong lòng sinh ra một tia cảm động. Được đến nhị nương Trác Dĩnh khẳng định về sau, Diệp Thần hai tay, phải nói là ma chảo, đưa về phía nàng tiêu diệt như làm hương viên tô bả vai. Thật là mềm a, Diệp Thần hai tay bóp nhị nương Trác Dĩnh viên ngấy đẫy đà thơm ngon bờ vai, cái loại này xúc tu thần kinh cảm giác, làm hắn sảng khoái không thôi, không nghĩ tới, nàng thơm ngon bờ vai đúng là như thế đẫy đà, tỏa ra mê người thành thục mị lực. Trác Dĩnh gần đem Diệp Thần trở thành đứa nhỏ, nhưng là đứa bé này cũng là nam nhân, chưa bao giờ cùng trưởng phu bên ngoài bất kỳ nam nhân nào từng có thân mật tiếp xúc nàng. Tại Diệp Thần mát xa trà sát phía dưới, thế nhưng cảm giác thơm ngon bờ vai thượng nhàn nhạt truyền đến một cỗ tê dại, lan tràn tứ chi, cái loại này cảm giác sảng khoái, làm nàng mệt nhọc thân thể một chút buông xuống đến, như đưa đám mây, mất hồn không thôi. Ân, mẹ Lạc Tuyết vì sao lại bị dây dưa? Ngay tại Diệp Thần đem nhị nương mát xa thần hồn điên đảo, ý loạn tình mê thời điểm, thần thức của hắn cảm giác được mẹ của mình Lạc Tuyết hình như gặp phải phiền toái. Ai? Diệp Vũ hôn lễ thượng thật sự là không ít chuyện phiền toái a, vốn cho rằng thừa cơ đem Diệp Vũ tuyệt mỹ mẹ hai như thế gợi cảm thiếu phụ bắt, không nghĩ tới xảy ra chuyện như thế. Nhị nương, người trước nghỉ, cháu đi trước mẹ chỗ đó xử lý một chút việc, trễ một chút thời điểm lại đến cùng ngươi ok. Diệp Thần hướng về trên ghế sofa ý loạn tình mê xinh đẹp thiếu phụ Trác Dĩnh nói, mà Trác Dĩnh rất là thoải mái gật gật đầu, không có trả lời. Diệp Thần rời khỏi Trác Dĩnh gian phòng, thuận tay đem cửa phòng mang lên, lại lần nữa đi đến yến hội đại sảnh phía trên. Hắn nhìn quét toàn bộ yến hội đại sảnh, liền nhìn thấy đại sảnh một góc vài đạo mặc lấy chính thức khéo thân ảnh, trong này một đạo liền để cho lòng hắn tâm niệm lẩm bẩm tuyệt mỹ mẹ thê tử Lạc Tuyết. Lúc trước Lạc Tuyết mang theo hắn đâu chuyển yến hội đại sảnh, hắn không như thế nào để ý, hiện tại cẩn thận đánh giá một phen, cũng minh bạch vì sao mẹ Lạc Tuyết sẽ gặp phải phiền toái. Trong đại sảnh sở hữu phục trang đẹp đẽ trang điểm xinh đẹp nữ nhân hắn đều lười đi nhìn, lúc này ánh mắt của hắn nội chỉ có bên người cao quý tao nhã mẹ Lạc Tuyết, mẹ thân phận mặc dù không phải là cao như vậy quý, nhưng đã từng đế đô đệ nhất mỹ nhân Diệp Cự Tử phu nhân đợi danh hiệu đều là cả nước đều biết. Cho nên trước khi ra cửa mẹ rất là dụng tâm tư trang điểm một phen, mẹ hôm nay mặc phi thường khéo màu tím áo váy, váy không phải là bó sát người cái loại này mà là có chút rộng thùng thình. Bất quá mẹ thân cao tăng thêm váy đặc biệt có nữ vương phạm. Mẹ màu tím áo váy tương đương khéo, sẽ không cảm thấy quá gợi cảm bại lộ, lại cho thấy mẹ ngạo nhân nóng bỏng thân phận. hơn nữa đặc biệt đột hiển mẹ tao nhã khí chất cao quý, mẹ váy tương đối dài mãi cho đến đầu gối bộ vị, rộng thùng thình áo váy tuy rằng phòng ngừa mẹ vú to quá mức đột xuất, bất quá kiên như ma quỷ mượt mà mập mông cong bộ như trước lộ ra, vừa vặn ngắn tay liền thân váy rất đơn giản lại làm cho mẹ thực gợi cảm thực tao nhã. Mẹ dẫm lấy một đôi 10cm thủy tinh giày cao gót, một đôi thon dài cực phẩm chân đẹp không có lộ ra bao nhiêu, hơn nữa đều đặn chân đẹp thượng còn bọc lấy cao cấp tất chân, tại đèn đuốc sáng trưng mời khách sành nội đều đặc biệt hấp dẫn người, tiền đột hậu kiều dáng người tuyệt đối tại chúng nữ nhân nội ít có, mà mẹ trên người có rất ít trang sức, phong cách cổ xưa vòng cổ làm mẹ có vẻ xinh đẹp, một đầu tú lệ tóc dài màu đen tùy ý khoác, hóa nhàn nhạt trang dung khuôn mặt rất là mê người. Gợi cảm môi thật dài lông mi thật to ánh mắt tuyết trắng làn da. Lúc này mẹ tuyệt đối là yến hội một trong những nhân vật chính. Bực này trang điểm lại tăng thêm mẹ kia tuyệt mỹ nhan chỉ cùng gợi cảm mê người dáng người, khó trách gọi tới phiền toái, mà này phiền toái hình như ngay tại trước mắt nàng. Mà cái phiền toái này đang cùng hắn cha ruột Diệp Diệu Dương tại cùng một chỗ, đứng ở Diệp Diệu Dương bên cạnh bóng hình xinh đẹp tự nhiên chính là Diệp Thần tiểu mụ, Diệp Diệu Dương nhị lão bà thượng quan xảo nhi. Diệp Diệu Dương hôm nay mặc một thân tư nhân đặt làm Âu phục màu đen, giày tây trang điểm tăng thêm cao lớn đẹp trai bề ngoài, tuyệt đối là cái không nhỏ điểm sáng, bất qua đối với người khác tới nói, hắn bề ngoài trường như thế nào tuyệt không trọng yếu chính là hắn Diệp gia thiếu gia, Diệp gia buôn bán cự tử hai cái này thân phận, Diệp gia dòng chính người kế thừa, Hoa Hạ quốc trẻ tuổi nhất siêu cấp phú hào, những cái này thân phận liền cũng đủ cứ để hữu dụng tâm người chú ý. Thượng quan xảo nhi có một tấm lại tiêu chuẩn bất qua cổ điển mặt trái xoan, nhìn qua giống như chỉ so với Diệp Thần bàn tay hơi lớn một điểm, liền tượng theo tiêu chuẩn nhất mỹ nữ truyện tranh thượng đi xuống đến người giống nhau, so với bình thường mỹ nữ mắt to khác biệt, mắt của nàng đại mà hữu thần, hình như con người có thủy dập dờn bồng bềnh dạng, giống như không giây phút nào tại yên lặng nói hết cái gì, kiên nghị thẳng tắp mũi, kiềm hữu nữ tính xinh đẹp xuyên dáng lại có điểm nam tính mới có anh khí. Hơi bạc mềm mại môi anh đào bày biện ra một loại gần như trong suốt bảo thạch hồng, tùy thời mịn nhẵn giống như nhìn liếc nhìn một cái liền có thể làm cho nhân say mê tựa như, một đầu thủy giống nhau ôn nhu đen nhánh tóc dài, thác chảy vẫy nghiêng lệch xuống, đúng khen ngược chỗ rối tung tại vi thước thơm ngon bờ vai phía trên. Chắc là có trường kỳ rèn luyện, khiến nàng dáng người có một loại chỉnh thể hướng lên thẳng tắp, vừa đúng bộ ngực sữa mông cong, là vừa độ tuổi mỹ nữ phát dục tốt thích hợp nhất bản mẫu, chân dài eo nhỏ. Phối hợp 1m67 trái phải dáng người, thật sự là tăng một phần tắc mập, giảm một phần tắc gầy. Thượng quan xảo nhi mặc lấy rất là nóng bỏng mà gợi cảm, vú đầy đặn cao ngất, làm người khác chú ý, xinh đẹp, áo sơ mi trắng màu đen váy ngắn, chèn ép cao cấp tất chân bọc lấy thon dài chân đẹp, xinh đẹp mê người, màu trắng cao căn dài quai hậu, màu da tất chân ngắn tươi mắt cá chân, người mặc màu xanh đen nghiêng bả vai liên y váy ngắn, lộ ra tuyết trắng mượt mà cánh tay phải bàng. Chật hẹp váy ngắn gắt gao bọc lấy nhỏ nhắn xinh xắn lung linh đường cong, đầy đặn cặp vú cao ngất, trơn bóng bằng phẳng bụng. Đẫy đà kiều đỉnh xinh đẹp mông, nhất là váy vạt áo lộ ra gợi cảm mê người đùi, bọc lấy cao cấp tất chân, càng thêm có vẻ làn da trắng nõn đầy đặn mượt mà. Áo sơ mi trắng, màu đen ren áo ngực cơ hồ ngăn không được nàng tú đỉnh bộ ngực vú sữa, chẳng sợ nàng tùy tiện bán ra từng bước, đều sẽ có một trận sóng dạng theo chỗ đó một bên ra. Diệp Thần nghĩ bất kỳ cái gì bình thường nam nhân đều rất khó đem ánh mắt theo cặp kia tuyết trắng thon dài chân đẹp thượng lấy ra. Mà đứng ở Diệp Diệu Dương tay một bên một người trung niên nam tử, mặc lấy một thân đắt đỏ Âu phục màu đen, khí chất bất phàm, thân hình thon dài, bề ngoài nhã nhặn nho nhã, mỉm cười trung cấp nhân một loại như tắm gió xuân cảm giác, nếu là lại tuổi trẻ cái 20 năm, tuyệt đối là cái chỉ có mỹ nam tử. Lúc này người trung niên này đại soái ca ánh mắt một mực dừng ở Lạc Tuyết trên người, không phải là dục vọng mà là cái loại này kích động cùng ái mộ, cái loại này xâm lược tính ánh mắt, làm Lạc Tuyết khó có thể chống đỡ, đi cũng không phải là, lưu lại cũng không phải là. Lúc này mời khách sảnh nội tướng đương náo nhiệt, các nam nhân là một đám giày tây, hơn nữa đều trên căn bản là xã hội thượng nhân sĩ thành công, thương giới chính giới đều có người, hoặc là chính là một chút chính thương con gái. Các nữ nhân một đám trang điểm phục trang đẹp đẽ trang điểm xinh đẹp, lộ chân lộ ngực lộ lưng nữ nhân là có khối người. Mà này một góc cũng là rất nhiều người nghĩ đến kết giao, cũng không từ dưới tay, bởi vì nơi này chẳng những là Diệp gia Diệp Diệu Dương, Lạc gia Lạc Tuyết chỗ, càng là có Cung Lưu thế gia Cung Lưu gió lạnh vị đại thiếu này, đã từng Lạc Tuyết đáng tin người theo đuổi, hôm nay hắn tới tham gia Diệp Vũ hôn lễ có lẽ chính là nhân tiện, chân chính mục đích phải là vị này trong lòng hắn ánh trăng sáng, Lạc Tuyết. Chương 1066 hôn lễ yến hội thượng xâm phạm mỹ mẫu Lạc Tuyết nhị. Diệp Thần cũng không nhận ra cái này Cung Lưu đại thiếu, cũng không biết hắn cùng với chính mình mẹ Lạc Tuyết ở giữa liên hệ, nhưng hắn có thể cảm giác được Lạc Tuyết vào lúc này lúng túng khó xử cùng bất đắc dĩ, cũng có trốn tránh ý tưởng. Đây là mẹ phiền toái sao? Người trung niên này đại soái ca hình như đang dây dưa chính mình mỹ mẫu a, khó trách mẹ Lạc Tuyết cảm giác vô cùng không thoải mái bộ dạng. Hắn quan sát một hồi liền đi tiến lên, tính toán cứu lại một chút mẹ. Lúc này yến hội trong đại sảnh, Cao Bằng mãn tỏa, chuyện cười ồn ào, nhưng ở một góc, ba ba Diệp Diệu Dương hòa vị ấy trung niên đại soái ca tán gẫu cũng không nói quá, Lạc Tuyết mẹ không muốn để cho chồng trước mất lễ, đành phải cùng tuyệt mỹ tiểu mụ thượng quan xảo nhi tay ngọc bưng lấy đứng ở một bên nghe này nói chuyện phiếm. Lạc Tuyết, ngươi là không phải là không thoải mái a? Ba ba Diệp Diệu Dương chú ý tới mẹ Lạc Tuyết thần sắc, quan tâm hỏi. Ân, khá tốt, Lạc Tuyết mẹ nhàn nhạt đáp lại nói. Ba, người yên tâm đi, mẹ không có việc gì, có khả năng là có chút không quá thích ứng hoàn cảnh của nơi này, ta đều nghe theo nhìn tốt mẹ. Diệp Thần lúc này Diệp đi đến trước mặt bọn họ, lạnh nhạt cười nói, bất quá ánh mắt lại lúc nào cũng xuống phía dưới. Ba ba Diệp Diệu Dương không biết chính là, Diệp Thần đều không phải là không dám nhìn thẳng ba ba ánh mắt, mà là đang thưởng thức nữ thần mẹ Lạc Tuyết đường cong tao nhã nửa người dưới, đặc biệt kia tinh xảo mê người cao gót thịt băm chân ngọc. Chính thức vũ liền muốn bắt đầu, Cung Lưu gió lạnh không biết từ đâu chui ra, rất là thân thiết kéo lấy Diệp Diệu Dương bọn hắn tán gẫu việc nhà, Lạc Tuyết mẹ cũng bị Cung Lưu gió lạnh cuốn lấy mời khiêu vũ, nàng chính diện cấp bách nhìn chung quanh hy vọng chồng trước Diệp Diệu Dương đến giải vây, chợt phát hiện con trai bảo bối Diệp Thần đã đi đến bên người. Tâm lý một tảng đá không khỏi rơi xuống. Thần, đến, ta giới thiệu cho ngươi một chút, đây là Cung Lưu gió lạnh, kêu Cung Lưu thúc thúc. Lạc Tuyết mẹ kéo lấy tay của con trai, hào phóng và hơi đắc ý hướng Cung Lưu gió lạnh giới thiệu, hơi một chút thị uy ý vị, đây là ta con, hôm nay đặc biệt đến cho ta đương bạn nhảy. Cung Lưu thúc thúc tốt, Diệp Thần lễ phép tiếp đón một tiếng, rõ ràng nhìn đến Cung Lưu gió lạnh trong mắt lóe lên thất vọng thần sắc. Thầm nghĩ thì ra là thế. Cung Lưu gió lạnh chính dây dưa Lạc Tuyết mẹ, đã thấy nàng đã sớm có chuẩn bị, đành phải không thể làm gì khác hơn hàm hồ đáp ứng một tiếng, xoay người chạy nhanh một vị khác khuôn mặt mỹ lệ nữ tân khách đi. Mẹ, nguyên lai ngươi là cầm lấy ta đến đương tấm mộc a. Diệp Thần cười nói. Chớ nói lung tung, Lạc Tuyết mẹ bị con nói trúng tâm sự, một trận hoảng hốt, cũng may lúc này ngọn đèn tối xuống. Con nhìn không tới chính mình đỏ bừng sắc mặt. Âm nhạc êm dịu âm thanh lên, vũ sẽ bắt đầu. Mẹ, kia đại thúc còn tải như hồ rình mồi, chúng ta khiêu vũ a. Diệp Thần kéo mẹ tay nhỏ, dọn xong tư thế. Đứa nhỏ này, còn nói lung tung. Lạc Tuyết mẹ trách mắng, thuận theo con ánh mắt nghiêng đầu nhìn lại. Cung Lưu gió lạnh quả nhiên một bên khiêu vũ một bên nhìn nàng. Nàng nhanh chóng ôm con, bắt đầu nhảy lên vũ. Mẹ con hai người đều cùng Diệp Diệu Dương chào hỏi một tiếng, liền đi đến sân nhảy. Thần, người vũ nhảy không sai a, khi nào thì học? Lạc Tuyết mẹ hơi hơi cúi đầu nhìn con tuấn tú khôi ngô gương mặt, càng giấu tay con kiên cố cánh tay, nghĩ đến tháng trước mẹ con loạn luân nam nữ hoan ái, cho nàng chống trải nhiều năm trước sở không có khoái cảm, tâm lý cảm thán, con đã lớn lên trưởng thành. Trường học của chúng ta hàng năm đều có vũ đạo giả hội. Diệp Thần nhẹ ôm mẹ thon gọn vòng eo, tùy theo âm nhạc chậm rãi chuyển động. Hắn cúi đầu nhìn mẹ gương mặt xinh đẹp, một trận tâm động, cơ hồ nhịn không được muốn hôn đi. Mẹ, ngươi không biết ta có nhiều yêu ngươi. Nói cái gì đó, mẹ cũng yêu ngươi. Thật vậy chăng? Diệp Thần cánh tay bỗng nhiên tăng lực, mang theo mẹ tránh thoát một đôi bạn nhảy. Cảm nhận được con ánh mắt nóng bỏng, Lạc Tuyết mẹ bỗng nhiên tâm lý một trận hoảng loạn, vũ bộ cũng liền mất đi kết cấu. Một cước đạp phải Diệp Thần trên chân, khẩn trương chung lại muốn tách rời khỏi, lại đẩy ta một chút, một cái 10cm giày cao gót liền rơi xuống. Lúc này Diệp Thần dừng lại, cúi đầu nhìn mẹ kia xinh xắn hoạt bát thịt băm chân đẹp. Lạc Tuyết mẹ cứ như vậy chân sau đứng lấy, chân hình tuyệt mỹ thịt băm chân ngọc nhất thời không biết nên để chỗ nào. Diệp Thần ngồi xuống nhặt lên giày, một tay bắt lấy mềm mại khéo léo thịt băm chân ngọc, cấp mẹ đem giày cao gót mặc lên. Mẹ Lạc Tuyết đỡ lấy con bà vai, chân nhỏ rõ ràng cảm nhận được con bàn tay to lực độ cùng nhiệt độ, mơ hồ cảm giác được con tải bóp làm chính mình chân nhỏ, mang giày thời gian giống như cũng có điểm trường, nhưng đợi nàng phản ứng, còn chưa kịp nói cái gì thời điểm, giày cao gót đã bị con kinh mặc xong. Nàng giả vờ như không có chuyện gì xảy ra chung quanh nhìn chung quanh, lại nhìn đến cung lưu gió lạnh liếc về phía chính mình chân nhỏ ánh mắt, lập tức xấu hổ đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Mẹ, chúng ta tiếp tục, Diệp Thần trái ngược với là cái gì cũng không phát sinh giống nhau, ôm mẹ tiếp tục lái thủy khiêu vũ. Lạc Tuyết mẹ chân nhỏ thị phi bình thường mẫn cảm, trưởng phu Diệp Diệu Dương trước kia cũng quá yêu thích trêu đùa nàng thịt băm chân nhỏ, lúc bắt đầu nàng còn ngờ hắn biến thái, nhưng về sau cũng liền mặc hắn xem. Thần nhi đứa nhỏ này như thế nào cùng ba hắn giống nhau. Nghĩ vậy, Lạc Tuyết mẹ khuôn mặt đỏ hơn, tâm lý một trận hoảng hốt, hồn không chú ý đến con đã đem chính mình ôm càng chặt hơn, bộ ngực đầy đặn vú sữa đã nhanh chóng chạm được con thân thể. Mẹ, người chân thật nhỏ thật mềm a, nhớ rõ năm đó ta cấp mẹ rửa chân, giống như chính là nhỏ như vậy. Diệp Thần cảm khái nói. Ân, Lạc Tuyết mẹ không biết nên cùng con nói cái gì, khẽ hừ nhẹ một tiếng xem như trả lời. Mẹ, cái kia đại thúc còn tại xem chúng ta. Diệp Thần những lời này đối với Lạc Tuyết mẹ sinh ra nhất định kích thích, nàng dùng sức ôm Diệp Thần, đĩnh một chút thân thể nghiêm trang nhảy lên vũ đến. Cái này kiên đĩnh vú to vú sữa liền hoàn toàn đội lên Diệp Thần ngực. Diệp Thần đương nhiên biết ứng hào tốt lợi dụng loại này cơ hội, đúng lúc này vũ khúc tiết tấu tăng nhanh, từ chậm tư biến thành mau tam, hắn vì thế mang theo mẹ, dẫm lấy tiết tấu bắt đầu xoay tròn lên. Vài vòng xuống, Lạc Tuyết mẹ bởi vì vốn là uống lên một chút rượu, đầu liền trở nên có chút chóng mặt, mà mềm mại mẫn cảm đầu vú bởi vì Diệp Thần hết sức ma sát, đã ở áo ngực chung đứng thẳng trở nên cứng rắn. Lạc Tuyết mẹ miệng anh đào bên trong, hô hấp trở nên càng ngày càng gấp rút, nàng ngẩng đầu nhìn con thời điểm như phức như lan khí tức hỗn tạp một tia như có như không mùi rượu liền phun đến Diệp Thần trên mặt. Lúc này vũ khúc dừng lại, Diệp Thần săn sóc ôm mẹ eo nhỏ, giống tình lữ giống nhau đỡ lấy nàng đi đến sân nhảy một bên ngồi xuống, cũng không biết là vô tình hay là cố ý thuận tay đưa cho Lạc Tuyết mẹ một ly rượu đỏ. Lạc Tuyết mẹ cầm lấy đến uống một ngụm. Đổi tuyết bích rượu đỏ uống lên đến điềm điềm lành lạnh, rất là thoải mái, đúng là khát nước Lạc Tuyết mẹ cũng không chú ý, tiếp tục một hớp uống cạn. Tại ngọn đèn đen tối hoàn cảnh ngồi một chút, Lạc Tuyết mẹ đối với chính mình vừa rồi cặp vú sinh ra khác thường phản ứng tâm lý bỗng nhiên sinh ra một tia xấu hổ thẹn thùng, đây là cùng con trai của mình a, như thế nào chính mình trải qua lúc trước loạn luân sau càng ngày càng mẫn cảm, cư nhiên sẽ có cảm giác. Mau tam vũ khúc lại lần nữa vang lên. Nhìn con nóng lòng muốn thử ánh mắt, nàng vốn định nghỉ ngơi trước một chút nói sau, nhưng ngay khi lúc này, cung lưu gió lạnh thẳng tắp hướng nàng đi đến, nhìn dạng còn chưa phải hết hy vọng, nàng đành phải nhanh chóng kéo giữ tay của con trai. Thần, chúng ta khiêu vũ. Tốt, mẹ, Diệp Thần đang tại muốn như thế nào đem xinh đẹp mẹ tha đi khiêu vũ, nhìn nàng như vậy chủ động, tâm lý không biết có bao nhiêu cảm tạ cái kia lão liếm cho cung lưu gió lạnh, ôm mẹ eo, đi vào sân nhảy. Cung lưu gió lạnh bất đắc dĩ phía dưới xoay người tránh ra, lòng hắn biết đêm nay không có khả năng có cái gì cơ hội, vì thế hắn liền chạy nhanh chính mình thứ hai mục tiêu đi tấn công, không còn có quấy rầy Lạc Tuyết mẹ tâm tư. Tùy theo âm nhạc lại chuyển vài vòng sau đó, sức rượu chậm rãi đi lên Lạc Tuyết mẹ, bước chân bắt đầu biến mềm, thân thể cũng không khỏi tự chủ dựa vào hướng con. Mẹ có chút choáng váng đầu, thần, chúng ta nghỉ một hồi a. Không được. Kia lão sắc lang một mực nhìn chằm chằm ngươi, chúng ta dừng lại hắn khẳng định. Diệp Thần đã nắm giữ mẹ tâm lý, cố ý dùng cung lưu gió lạnh đe dọa Lạc Tuyết mẹ. Không cho phép nói lung tung, cái gì lão, khó nghe như vậy, hắn nói như thế nào cũng là ba mẹ bằng hữu. Lạc Tuyết mẹ trách mắng, nhưng không có tiếp tục yêu cầu nghỉ ngơi. Diệp Thần mừng thầm trong lòng, nhìn đến chiêu số của mình đã có hiệu lực, một cái tay của hắn đã theo áo váy phần eo vạt áo vói vào. Vuốt ve mẹ phần eo non mịn làn da, Lạc Tuyết mẹ cũng không có phát hiện con hành động, đầu tráng váng hôn, toàn tâm toàn ý đi theo Diệp Thần vũ bộ. Diệp Thần đem mẹ ôm càng chặt hơn, cơ hồ đem nàng xinh đẹp mềm mại thân thể hoàn toàn dán tại trên thân thể của mình, Lạc Tuyết mẹ bị con kiên cố cánh tay ôm chặt rất nhanh xoay tròn, nhất thời sợ té ngã, cánh tay cũng chủ động dùng sức ôm con bả vai, bỗng nhiên nàng một tiếng nũng nịu kêu to, bị con ôm cách mặt đất mặt, nàng hai tay bản năng gắt gao ôm Diệp Thần cổ. Diệp Thần thuận thế hai tay vây quanh mẹ eo nhỏ, đem dáng người cao gầy mẹ ôm lên sân nhảy chuyển động. Ngọn đèn thực đen tối, tất cả mọi người không có chú ý tới, này một đôi bạn nhảy cùng người khác có cái gì khác biệt. Nhưng nếu như cẩn thận nhìn có thể phát hiện kỳ thật không tính là cao lớn con đã đem dáng người cao gầy mẫu thân mặt đối mặt hoàn toàn ôm lên, mà biến mất pháp nhìn đến chính là tại tinh xảo khéo léo giày cao gót tuyệt mỹ nữ thần mẹ Lạc Tuyết hai cái thịt băm chân nhỏ gắt gao ôm lấy, toàn lực khống chế được giày, sợ vốn là hơi lớn giày cao gót trượt xuống. Âm nhạc lúc này lại chuyển chậm, Diệp Thần nhưng không có một điểm thả ra mẹ ý tứ. Thần, phóng mẹ xuống. Lạc Tuyết mẹ ôm con cổ, tại hắn bên tai nhẹ nhàng nói, như vậy. Quá mắc cỡ. Mẹ, ta yêu ngươi. Diệp Thần lại trở về một câu như vậy, Lạc Tuyết mẹ xấu hổ đến mang tai đều đỏ, nàng đã sớm biết con sẽ có cử động như vậy. Nhưng là nàng không nghĩ đến cái này tiểu chứng thối lại dám tại trước công chúng phía dưới như thế sắc đảm ngập trời. Hơn nữa, chính mình trượng phu, còn phụ thân ngay tại không xa, thậm chí còn có đã từng chính mình người theo đuổi cung Lưu Đại Thiếu cũng ở đây phụ cận. Đúng lúc này, Diệp Thần tay trái dùng sức ôm Lạc Tuyết mẹ eo, tay phải theo Lạc Tuyết mẹ vùng eo hạ trượt, dùng sức bắt lấy mẹ trắng mịn cao cấp màu da trong suốt thủy tinh quần tất bao bọc mông mập. Ân, không muốn, ta là... Nha, mẹ ngươi, chúng ta không thể như vậy, không muốn tại nơi này. A, Lạc Tuyết mẹ bị kinh sợ, con thô bạo không để cho nàng biết làm sao, nàng vội vàng tại con bên tai nhẹ ngữ, tay nhỏ bắt lấy Diệp Thần hai vai, muốn đem hắn đẩy ra, sức rượu dâng lên nàng nhưng không có khí lực. Mẹ, ta thực sự là vô cùng muốn ngươi, cái gọi là ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, hưởng qua sau cũng không quên được nữa, để ta thật tốt lại yêu ngươi đi. Diệp Thần nhẹ nhàng liếm một chút Lạc Tuyết mẹ vành tai, Lạc Tuyết mẹ cả người không khỏi một trận mềm yếu. Diệp Thần trên tay động tác liên tục không ngừng, nói xong liền đem Lạc Tuyết mẹ ôm lấy đi hướng sân nhảy một cái xó xỉnh, bên kia có mấy chục đèn điện năng không đủ, ánh sáng càng thêm đen tối, không có những người khác. Tùy theo hắn bước chân, Lạc Tuyết mẹ cảm giác được con trai bảo bối Diệp Thần một cái bộ vị trở nên cứng rắn, không ngừng đỉnh ép bụng của mình, hơn nữa cách quần lót cùng váy vẫn làm cho nàng cảm nhận được nhiệt độ. Lạc Tuyết mẹ trong lòng một trận thẹn thùng, muốn giãy giụa, nhưng là bởi vì cồn ảnh hưởng, lại bị con tại mông mập thượng một trận vuốt ve vân vê, cả người không khỏi như nhũn ra, mất đi phản kháng khí lực. Thần, a, ngươi làm gì? Sao a? Thả ra mẹ, ân, Lạc Tuyết mẹ cầu xin dơ cao đến càng giống như là đối với con cám dỗ. Tùy theo Diệp Thần tay trà sát đến nàng mẫn cảm non mịn nụ hoa cúc, Lạc Tuyết mẹ cơ hồ hoàn toàn mất đi khí lực, thịt băm chân nhỏ buông lỏng, giày cao gót vô lực rơi xuống trên mặt đất. Diệp Thần một tay tiếp tục ôm lấy mẹ, đem vuốt ve mẹ thịt băm mông đẹp tay thu hồi đến, đem mẹ áo váy trước bãi kéo cao đến eo hông, lại cởi bỏ chính mình khóa quần, đem cứng rắn đã có một chút đau đớn đại dương vật phóng thích tại không khí. Lửa nóng dương vật lập tức tránh thoát quần tây trói buộc, lập tức bắn ra liền trọn tại mẹ mềm mại trượt trong quần. Tùy theo Diệp Thần đi ma sát mẹ kia cao cấp màu da trong suốt thủy tinh quần tất cùng quần lót bao vây mềm mại nộn huyệt, nha. Không thể mắc thêm lỗi lầm nữa a. Nha, mẹ Lạc Tuyết bị con hành động hù được, không khỏi kêu thảm thiết một tiếng, nhưng lập tức sĩ diện nàng dùng sức che chính mình miệng nhỏ. Tính là lúc trước cùng con trai của mình có quá nhiều thứ loạn luân tính giao, nhưng là bị con trai ruột ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người hạ trêu đùa vẫn là lần thứ nhất, nếu như bị người khác biết. Còn không bằng chết đi coi như xong rồi, Lạc Tuyết mẹ nhưng không biết đúng là loại này tâm tính hại nàng. Nếu như nàng phản kháng lại kiên quyết lại kịch liệt một chút, có lẽ Diệp Thần lùi bước, nhưng nàng cử động như vậy không khác lửa cháy đổ thêm dầu, làm say mê ở trà đạp thục phụ Diệp Thần càng ngày càng hưng phấn lên. Lúc này nếu có nhân xa xa nhìn qua, hắc ám chung cho là hắn nhóm ôm vào cùng một chỗ khiêu vũ, nhưng nếu như để sát vào nhìn, như vậy dâm đãng tràng diện sẽ làm nhân máu mũi chảy đầm đìa. Âm nhạc vẫn ở chỗ cũ vang, DJ tương đối lười, không còn chọn khúc mà là trực tiếp thả một tấm đại điệp làm nhạc khúc tuần hoàn truyền phát. Diệp Thần hai tay gắt gao ôm mẹ thân thể yêu kiều, tùy theo âm nhạc tiết tấu một chút trước sau chấn động, dùng nóng dương vật ma sát mẹ mẫn cảm hạ thân, dùng mẹ trắng nõn đầy đặn thịt băm đùi làm quất cắm. Lạc Tuyết mẹ ngay từ đầu còn cố gắng muốn né tránh con vũ nhục, nhưng tùy theo Diệp Thần không ngừng nỗ lực, mẹ phản kháng càng ngày càng yếu. Lúc này Lạc Tuyết mẹ trong lòng thật sự là tràn ngập hối hận, nếu như một mình tham gia vũ tiến vào sân nhảy, tối đa cũng chính là nhận được cung lưu gió lạnh quấy dày, cùng làm chính mình chán ghét liếm chó xin, nhưng là chính mình dẫn theo con tiến vào sân nhảy, tuy rằng tránh khỏi chính mình nhận được cung lưu gió lạnh quấy dày, nhưng là hắn lại đối với chính mình làm ra như vậy không chỉ hành động, hơn nữa giống như này còn không phải là kết quả cuối cùng, trời biết hắn đến tột cùng muốn tại đây muốn đối với chính mình cái này mẹ ruột làm ra cái gì hành động kinh người. Cảm nhận con trọn dưới mình thân cự bồng, Lạc Tuyết mẹ không khỏi sợ hãi, chẳng lẽ con trai bảo bối tiểu trứng thối thật sẽ ở nơi này trước mặt mọi người. Trước mặt mọi người, cưỡng gian chính mình, đương cưỡng gian cái từ này bỗng nhiên hiện lên Lạc Tuyết mẹ não bộ, nàng không khỏi vừa sợ vừa thẹn thẹn, nhớ tới lúc trước bị tiểu trứng thối ức hiếp xâm làm lại khoái cảm liên tục dục tiên dục tử tuyệt vời cảm giác. Cưỡi ở nam nhân lửa nóng trêu chọc dương vật, eo nhỏ bị nam nhân hữu lực cánh tay gắt gao ôm. Tròn trịa mông mập tại nam nhân bàn tay to trung biến đổi ra các loại hình dạng, vú to vú sữa bị đè ép tại nam nhân rắn chắc cơ ngực phía trên, tay nhỏ vô lực chống cự nam nhân chà đạp, thịt băm chân nhỏ như trò chơi vậy khẽ đá nam nhân bắp chân, nhưng là tại xấu hổ dãy dụa bên trong, đầu vú bị ma sát được cứng rắn, thân thể yêu kiều từng đợt mềm yếu, môi thơm ở giữa truyền ra vô ý thức rên nhẹ, cơ hồ bị phỏng lỗ thịt cũng không chịu thua kém chảy ra dâm thủy mật ngọt. Đem quần lót của mình đều làm ướt một mảnh. Điểm chết người chính là, cho nàng mang đến như vậy kích thích cùng nhục nhã nam nhân, khả năng liền muốn lại lần nữa cưỡng gian, địch chính mình nam nhân, không phải là người khác, đúng là chính mình yêu nhất, nghe lời lúc còn nhỏ con, đã tiến vào quá nàng xinh đẹp thân thể, mềm mại nộn huyệt phát sinh quá mẹ con loạn luân con trai bảo bối Diệp Thần. Thần, ân, mẹ, ta, cầu, ngươi, thả ra, ân, Lạc Tuyết mẹ nhẹ giọng cầu khẩn, mắt phượng trung lộ ra u hoán ánh mắt. Không được a, mẹ, ta biết ngươi muốn, lúc trước tại trên xe tải trong nhà ta biết ngay mẹ như vậy hư không như vậy tịch mịch làm như vậy hạn mẫn cảm như vậy. Ta đang giúp trợ mẹ, ba và má ở riêng nhiều năm giữ nhiều năm quả phụ sinh hoạt, phía trước tính giao chẳng lẽ không có thể để cho mẹ cảm thấy thỏa mãn sao? Diệp Thần đương nhiên không vứt bỏ khiêu khích xinh đẹp mẹ bất kỳ cái gì cơ hội, nói, hai tay hắn ôm lấy mẹ eo, đem nàng nhẹ nhàng thân thể yêu kiều chậm rãi trước sau di chuyển. Dùng mẹ Lạc Tuyết kia dùng cao cấp tất chân bao bọc trắng mịn hạ bộ ma sát dương vật của mình. Nha, ta, mẹ, không cần, ngươi, ân, thả ra, ta à, ta, tốt lắm, ta, Lạc Tuyết mẹ bị con tà ác hành động kích thích cả người phát run, tay nhỏ đỡ lấy con bả vai càng giống như là massage, tiểu tất chân cũng vô lực rũ xuống không còn đá động, nhưng nàng vẫn là hết sức giải thích. Đặc biệt lúc này nhắc tới trượng phu Diệp Diệu Dương vì chính mình tìm về một chút lý trí. Diệp Thần tà tà cười nói chớ trêu, mẹ, các ngươi đã ở riêng nhiều năm, hơn nữa ba ba lớn như vậy tuổi tác, cho dù là cùng ngươi tại cùng một chỗ, chỉ sợ sớm bị ngươi ép khô đi à nha, hắn đối với ngươi dù cho, cũng không có khả năng thỏa mãn ngươi, bởi vì ngươi là cái dâm phụ. Ngươi cái tiểu xúc sinh, ma quỷ. Nghe được luôn luôn nhu thuận con trong miệng phun ra như vậy dâm uế lời nói, Lạc Tuyết mẹ quả thực không thể tin được, cho rằng chính mình tại ác mộng bên trong. Nhưng là, giống như nhắc nhở nàng đang bị con lăng nhục sự thật, hạ thân truyền đến kích thích lại càng ngày càng mãnh liệt, không thể ức chế mật ngọt đã ướt đẫm quần lót cùng quần tất, bắt đầu dễ chịu con lửa nóng thô to dương vật, mẹ, ngươi nhìn ngươi, dâm thủy tràn lan a. Diệp Thần nói, một bàn tay đem mẹ thoáng ôm lấp 11 chút. Làm nàng hạ thân cùng dương vật tách ra, tay kia thì đưa đến mẹ Lạc Tuyết màu ra hạ thân, bắt lấy kia cao cấp tất chân hạ bộ dùng sức kéo, chỉ nghe tê một tiếng, liền đem mẹ kia màu ra quần tất hạ bộ kéo ra một cái động lớn. Không đợi mẹ Lạc Tuyết theo màu ra quần tất bị lôi kéo khi ghìm chặt nộn huyệt miệng mãnh liệt kích thích chung phản ứng, Diệp Thần ngón tay đã đem mẹ ren quần lót đẩy đến một bên, xinh đẹp ẩm ướt trượt môi âm hộ một chút bại lộ tại trong không khí, sau đó Diệp Thần sẽ đem Lạc Tuyết mẹ nhẹ nhàng vừa để xuống. Khiến cho mẹ cưỡi ở dương vật của mình phía trên, nàng môi âm hộ hơi hơi tách ra tiếp xúc được con thô to đầu dương vật bộ, giống như một tấm miệng nhỏ tại thổi cây sáo. Thần, van cầu ngươi, không muốn tại nơi này muốn làm mụ mụ, phải ra khỏi việc, chúng ta về nhà chuẩn bị cho tốt không tốt. Lạc Tuyết mẹ lúc này khẩn trương dị thường nhưng âm thầm hạ quyết tâm, quyết không thể lại tùy ý thần nhi bừa bãi trêu đùa chính mình thuần khiết thân thể, phải làm hắn lập tức đình chỉ. Nhưng là thần nhi dương vật cư nhiên như thế nóng rực, thịt băm hai chân gốc rễ cùng bờ mông thịt mềm, tại kiên định áp bách dưới, rõ ràng cảm nhận vô cùng quen thuộc dương vật xâm chiếm. Thô to, cứng rắn, nóng nhân nóng rực, hơn nữa. Non mềm làn da, cơ hồ cảm giác được da kia quen thuộc hình dạng, cảm giác quen thuộc da quy đầu hình dạng, đã đập đến bên miệng hò hét, cứng ở mẹ yết hầu chỗ sâu. Nếu như gọi dậy đến, bị trượng phu Diệp Diệu Dương còn có phần đông khách quý nhìn đến như thế nan kham tràng diện. Chính là nghĩ vậy, Lạc Tuyết mẹ khuôn mặt liền trở nên lửa giống nhau nóng. Vừa mới nhắc tới dũng khí, lập tức liền bị thần nhi này không kiêng nể gì dâm hành đánh nát, nếu như ưỡn hẹo thân thể, còn khả năng bị thần nhi cho rằng là đang hưởng thụ loại này xúc cảm, Lạc Tuyết mẹ nghĩ không ra kháng cự phương pháp xử lý. Đủ, không cần, tâm phanh phanh loạn nhảy, toàn thân cũng không có khí lực, Lạc Tuyết mẹ cơ hồ là tại lặng lẽ khẩn cầu sau lưng kia vô sỉ kẻ tập kích. Nhưng là Diệp Thần xâm chiếm lại không hề đình chỉ dấu hiệu, trần trụi cặp mông tại trà sát cùng bóp làm phía dưới, bị bắt không giữ lại chút nào bày ra đầy đặn cùng lực đàn hồi, lại bị dùng sức chen ép hướng ở giữa. Lạc Tuyết mẹ biết, Diệp Thần đang dùng nàng sung túc bờ mông nhục cảm, gia tăng dương vật khoái cảm. Lạc Tuyết mẹ nộn mặt đỏ ửng, hô hấp dồn dập, trinh tiết thân thể chính gặp Diệp Thần dâm tà xâm chiếm, tràn ngập co giãn thịt mềm không chống cự nổi kiên đĩnh xung kích, quen thuộc dương vật vô sỉ từng tấc xâm nhập mẹ liều mạng kẹp chặt thịt băm giữa hai chân. Giống như tại khoe chính mình cường đại tính lực, Diệp Thần dương vật hướng lên nhếch lên thành làm Lạc Tuyết mẹ giật mình góc độ, phía trước đã thật chặt đứng vững mẹ rãnh mông để xương ngón chân ở giữa chặt khít chỗ. Điểm chết người chính là, mẹ không giống bình thường đông phương nữ tính phần eo dài như vậy, hai chân thon dài cùng tinh tế eo thon, bờ mông vị trí giống phương Tây nữ tính giống nhau tương đối cao. Đi qua mẹ một mực lấy này làm ngạo, nhưng là bây giờ, mẹ cơ hồ muốn hận chính mình vì sao sẽ cùng chúng khác biệt. Bình thường sắc lang từ sau xâm nhập, nhiều nhất chỉ có thể đội lên nữ tính rãnh mông vị trí. Nhưng là đối với phần eo khá cao mẹ, Diệp Thần dương vật thật cao nhếch lên, vừa vặn chìa vào nàng bí ẩn xương ngón chân hiệp lúc. Giống như so với lúc trước quy đầu còn muốn lớn hơn, không hổ là thiếu niên, rốt cuộc là huyết khí phương cương, so với hắn ba ba thô to nhiều lắm. Đột nhiên nghĩ vậy cái ý nghĩ, Lạc Tuyết mình cũng ăn kinh ngạc, đang bị con trai bảo bối như thế trêu đùa, chính mình sao có thể loại nghĩ gì này. Như vậy nghĩ thời điểm một tia sóng nhiệt theo mẹ Lạc Tuyết bụng dưới thăng lên, bị thô to nóng bỏng quy đầu gắt gao áp đính môi âm hộ, cũng không tự chủ co rút lại một chút, không được. Nha, Lạc Tuyết mẹ lập tức cấm chính mình cái này vượt qua ý nghĩ. Nghĩ đến trượng phu Diệp Diệu Dương, nghĩ vậy là một hôn lễ yến hội hiện trường, Lạc Tuyết mẹ giống như lại khôi phục một điểm khí lực. Nàng cố gắng đem phần eo về phía trước, tính toán đem môi âm hộ theo thần nhi cưng rắn nóng bỏng quy đầu thượng né ra, thần nhi lại đẻ ép. Cái này mẹ bị ép chặt tại phòng khiêu vũ xó xỉnh bức tường phía trên, không nữa một điểm hoạt động đường sống. Lúc này, Diệp Thần thô to dương vật, cùng Lạc Tuyết mẹ lộ ra đùi cùng bờ mông, hoàn toàn trần trụi tiếp xúc. Mẹ, ta muốn ngươi, cầu ngươi cho ta đi. Diệp Thần cầu xin nói. Không được, ta không thể như vậy mắc thêm lỗi lầm nữa đi xuống. Lạc Tuyết mẹ kẹp chặt hai chân, nàng toàn thân bắp thịt hoàn toàn căng thẳng. Giống một phen nóng bỏng thô to cặp gắp than, Diệp Thần dương vật dùng sức cắm vào Lạc Tuyết mẹ đóng chặt thịt băm giữa hai chân. Lần này cách khác mới càng sâu, trần trụi làn da cùng da rẻ, cơ bắp cùng cơ bắp, mẹ rõ ràng cảm nhận được thần nhi kiên đĩnh cùng thô to. Lạc Tuyết mẹ cảm thấy hai chân của mình bên trong cùng môi âm hộ thịt mềm, dường như muốn bị nóng hóa giống nhau, từng đợt cảm giác khác thường, theo bụng dưới của nàng khoách tán ra. Tựa như đã từng tiếp nhận lão công Diệp Diệu Dương yêu, như thế trực tiếp tiếp xúc cơ hồ cùng ân ái không có gì khác biệt, mãnh liệt xấu hổ cảm giác làm mẹ Lạc Tuyết rơi ý thức đem hạ thân về phía sau tránh đi, lại không biết như vậy động tác vừa vặn làm chính mình dùng bộ phận sinh dục tại dương vật hoạt động, róc rách chảy ra dâm thủy lập tức xoa đầy Diệp Thần dương vật, Diệp Thần hứng thú mười chân nhâm quân mẹ động tác. Mẹ Lạc Tuyết được đến một chút tự do không gian về sau, dùng sức tiếp tục đem hạ thân về phía sau đỉnh. Muốn hoàn toàn rời đi con dương vật, nhưng là lui đến khoảng cách nhất định về sau, bởi vì Diệp Thần cố ý khống chế, nàng không cách nào nữa sau này động, lúc này nàng bỗng nhiên cảm thấy có chút không đúng, nguyên lai nàng cùng con ở giữa khoảng cách này, vừa vặn làm Diệp Thần thò to quy đầu nhắm ngay chính mình nhỏ nhắn xinh xắn chặt khít âm đạo miệng, hơn nữa quy đầu đã hơi hơi thẳng tiến lỗ thịt miệng một điểm. Nếu như lúc này Diệp Thần dùng sức thúc một cái, cứng rắn trường thương khẳng định sẽ đem chính mình đâm thủng. Nha! Lạc Tuyết mẹ nhẹ giọng nũng nịu kêu to, muốn lại về phía sau đã không có khả năng, tại đây thiên quân một phát thời khắc, không chấp nhận được nhiều hơn nữa nghĩ, nàng nhanh chóng ôm con cổ, mượn lực đem hạ thân nhanh chóng về phía trước, thà rằng lại lần nữa trở lại vừa mới xấu hổ tư thế, cũng không thể bị con cắm vào. Diệp Thần cũng không có lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn khiêu khích dương vật, ngược lại dùng một bàn tay đổ đè lại mẹ mông mập cho nàng một điểm trợ lực. Nóng lòng thoát hiểm, Lạc Tuyết mẹ hai miếng môi âm hộ tách ra kỵ ngồi ở con cặc cố gắng về phía trước hoạt động thời điểm, không ngờ tới nhận được kích thích đã hơi hơi thò đầu ra, chân châu đài hoa cũng tiếp xúc hơi lộ ra thô ráp bao bì về phía trước ma sát. Cái này kích thích thật sự quá lớn. Lạc Tuyết mẹ ngừng suy nghĩ hạ khi đã không kịp, thể tuyệt khoái cảm chớp mắt truyền khắp toàn thân, đợi cho môi âm hộ lại lần nữa trượt đến dương vật gốc rễ, hai người bụng tiếp xúc được cùng một chỗ thời điểm. Lạc Tuyết mẹ chỉ cảm thấy cả người kiều tô nhức mỏi, lỗ thịt chỗ sâu một trận nhiệt lưu vọt tới, phun tại con dương vật cùng quần phía trên, nàng cao trào. Mẹ Lạc Tuyết nhất thời trên người không tiếp tục một tia khí lực, mềm mềm Nhậm Diệp Thần ôm tại trong lòng. Hắc ám trung mắt to xinh đẹp trung du hạ trong suốt giọt lệ, lại đang bị con trêu đùa khi đạt tới cao trào, như vậy xấu hổ làm nàng không thể tiếp nhận. Có lẽ con nói được đúng, nàng chính xác là dâm đãng mẹ. Thiên A! Diệp Thần chân cũng dán lên rồi, chân trái đầu gối dùng sức nghĩ chen vào mẹ thịt băm giữa hai chân, hắn cũng phát hiện mẹ vùng eo khá cao, hắn muốn đem mẹ sắp xếp thành hai chân dang rộng ra lối đứng, dùng dương vật trực tiếp cắm vào mẹ môi âm hộ. Tuyệt đối không thể như vậy, phát hiện Diệp Thần dâm tục ý đồ về sau, mẹ dùng hết khí lực kẹp chặt hai chân thon dài. Nhưng là, trong chốc lát, mẹ liền phát hiện sự chống cự của mình không hề ý nghĩa. Diệp Thần đem Lạc Tuyết mẹ thật chặt đặt ở phòng khiêu vũ xó xỉnh trên bức tường, một bên dùng thân thể ma sát mẹ no đủ nhục cảm sau lưng đường cong, một bên dùng bụng gắt gao cố định trụ mẹ mông mập. Diệp Thần hơi hơi trước sau xoay eo. Tại mẹ liều mạng kẹp chặt tất chân câu đố giữa hai chân, chậm rãi rút ra đút vào dương vật, thưởng thức mẹ tràn ngập co giãn thịt mềm cùng mông mập kẹp chặt dương vật khoái cảm. A, phát hiện chính mình kẹp chặt hai chân giống như tại vì Diệp Thần Nhi cung cấp mông dao, Lạc Tuyết mẹ hoảng loạn buông ra hai chân. Diệp Thần lập tức thừa cơ mà vào, chân trái lập tức cắm vào Lạc Tuyết mẹ buông ra giữa hai chân. Nha, Lạc Tuyết mẹ phát giác mắc mưu, nhưng là... bị Diệp Thần chân trái cắm vào ở giữa, một đôi chân rốt cuộc không thể kẹp chặt. Diệp Thần một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, tay phải sửa đi vòng qua mẹ Lạc Tuyết eo trước nhanh ôm mẹ bụng dưới, đùi phải cũng cứng rắn cắm vào mẹ thịt băm giữa hai chân, hai gối dùng sức, mẹ nha một tiếng, hai chân đã bị rất lớn tách ra, cái này mẹ đã bị áp chế thành giống như đang bị thần nhi từ phía sau lưng cắm vào tính giao tư thế. Chương 1067 hôn lễ yến hội thượng xâm phạm mỹ mẫu Lạc Tuyết Tam, mà lúc này Diệp Thần lại ung dung, chính là đem đỉnh quy đầu tại mẹ nộn huyệt miệng, chỉ cần mẹ sau này vừa động, liền có khả năng cắm vào một phần. Mà bởi vì mẹ một mực điểm thịt băm chân đẹp, vì tránh né Diệp Thần tấn công, liên tục không ngừng đi phía trước trốn, lúc này thịt băm bắp chân cũng có điểm không chịu nổi. Đường vú sữa bị bóp trên thời điểm, cùng bình thường khác biệt chính là, có vẻ có chút tầng tầng lớp lớp. Hơn nữa về phía trước ưỡn ra, cái loại này nâng lên bộ dạng, quả thực mắc cỡ chết người. Kia nhếch lên đầu vú, đại khái có 2-3 cm, tại thần nhi lão luyện khiêu khích trêu đùa phía dưới, Lạc Tuyết mẹ đầu vú phía trước, tô ngứa ngứa ngứa vừa giống như nhồi máu quá mức tựa như ẩn ẩn phồng đau đớn. Đương nhiên đó cũng là tràn đầy khuất nhục cùng xấu hổ, nhưng là hỗn tạp tại đau đớn chung khoái cảm, cũng từ mềm mại đầu vú một điểm mà truyền khắp toàn thân. Diệp Thần đem môi dán tại tai của nàng phía trên, hô. Nhẹ nhàng thổi khí, mẹ Lạc Tuyết cũng theo như vậy mà run nhẹ, kia thổi môi của nàng, lại hợp với tai duyên dùng đầu lưỡi đi liếm, mà kia ngọt ngào cuộn sóng, lại tùy theo chảy tới trong thân thể. So với vừa mới kia vi diệu tiếp xúc đến, kia chạm đến phương thức càng mãnh liệt lời nói, kia dẫn tới khoái trá liền càng mãnh liệt, kia một lần thong thả xuống thần tinh, lại lần nữa tập trung đến mẹ vú sữa lên đây. Vì không bị phòng khiêu vũ xó xỉnh mạng nhện cho bụi dơ thân thể, mẹ Lạc Tuyết chỉ có thể hết sức đem thân thể về phía sau ngưỡng, dầu có lực đàn hồi vú sữa, cho dù theo mẹ thân thể ngửa ra sau, mà ngửa về phía sau, cũng chưa từng mất đi kia tốt đẹp hình dạng. Kia vú sữa hình như cùng mẹ Lạc Tuyết ý chí không hề quan hệ, giống như tại ôm hận vừa kết hôn cái kia những năm kia đến, bị trưởng phu Diệp Diệu Dương Hoa không làm đặt giống như, phòng đỉnh vú tự chủ trương, giống như chính phối hợp Diệp Thần chiêu đùa. Mà mẹ Lạc Tuyết thậm chí liền một điểm muốn phòng vệ ý chí đều không lấy ra được, giống như là sở hữu chống cự thủ đoạn đều bị đã đoạt đi giống nhau, tiếp nhận rồi Diệp Thần âu yếm, hy vọng đem chính mình bị hại trình độ giảm đến nhỏ nhất. Diệp Thần tay vuốt lấy đầu gối bên trong, dọc theo tất chân đùi một mực chiều kia dưới đáy đi tới, a. Mẹ Lạc Tuyết chớp mắt mất đi tự chủ, cơ hồ kêu lên. đối với kiểu ưỡn ngực Phong xoa bóp, đã trở tay không kịp rồi, hiện tại lại tăng thêm phía dưới môi âm hộ cũng bị xoa bóp. Nha, ô, a, chậm, chậm một chút a, e hèm. Nắm chặt hai tay, mẹ Lạc Tuyết vẫn nghĩ hết lực phòng vệ, nhưng bị thô lỗ trêu đùa dâm loạn quá thân thể, vượt quá nàng tưởng tượng cư nhiên từ môi âm hộ mặt ngoài, mãi cho đến bên trong đều giống như dung nham giống nhau tại thiêu đốt, ô. Không muốn, mẹ Lạc Tuyết co lên toàn thân, dùng áo choàng chưởng mái tóc, muốn đầu giấu, nha a. Ô ô, e hèm, thật giống như là muốn chết như vậy thở gấp, mẹ mở ra chính mình thịt băm chân đẹp kéo căng đến quá chặt. Nơi này cũng là điểm mù chỗ, đó là mẹ Lạc Tuyết chưa bao giờ nghĩ đến quá, cho tới bây giờ, cũng từng bị nhiều lần vuốt ve quá lớn chân, nhưng không có một lần giống như bây giờ, toàn bộ chi chân đều tê dại. Diệp Thần hình như cũng không buông tha nụ hoa kia một điểm, dùng hắn đầu ngón tay tại chỗ đó hoa viên, dùng đầu ngón tay chống đỡ chỗ lúc nhẹ lúc nặng đem ngoạn. Nha. Lấy thịt băm đùi làm trung tâm làm phần eo nổi lên đến, mẹ Lạc Tuyết giống như bỏ qua toàn bộ tựa như, theo thân thể cửa ra vào, nhiệt khí giống như tại trào ra. Mặc dù không có trực tiếp vuốt ve kia đột xuất dưới đáy, nhưng thật giống như là huyệt đạo bị chạm đến giống nhau xấu hổ đến thật, mà bị chất lỏng đem thân thể lấp đầy. Mẹ thân thể tại đồng thời cảm giác được, nàng có sống đến nay cảm thấy như thế đói khát, theo thân thể bên trong sở phun ra chất lỏng, chính là cái tượng trưng. Diệp Thần tình dục mà lão luyện âu yếm, cố ý không thể tưởng được hiệu quả, từ mũi chân mãi cho đến đùi dưới đáy, kia dâm loạn khiêu khích, mẹ Lạc Tuyết giác quan trụ cột bắt đầu dao động, đầu ngón tay càng sâu thăm dò, đem chỗ đó mặt gân, giống như muốn hút lên đến giống nhau. A, a, e hèm, phối hợp kia động tác, mẹ Lạc Tuyết eo không tự chủ hơi hơi vặn vẹo. Theo bề ngoài thượng tuy rằng còn miễn cưỡng duy trì cao quý mẫu thân cẩn thận khí chất. Nhưng thân thể đã bắt đầu từ nội bộ tan rã, trinh tiết môi âm hộ bị chi phối đẩy ra, đem trung tâm lối vào lộ ra đi ra. Mẹ Lạc Tuyết đã bị giác quan cùng ô nhục tràn đầy rồi, giống như thân thể nội nội tạng, đều bị nhân gia nhìn đến cái loại này sỉ nhục cùng khuất nhục, giống như bị quăng vào nồi chảo chung giống nhau, nhưng là gợi cảm vẫn đang không thể ngừng, thậm chí còn có gia tăng khuynh hướng, đã đến mẹ Lạc Tuyết lý tính mau không cách nào khống chế tình cảnh. Con trai bảo bối tình dục ngón tay tại bên trong màng dính thượng nhẹ nhàng nặng nề mà vuốt ve, mẹ Lạc Tuyết thân thể tại biên độ nhỏ run run. Thuần khiết âm hộ sớm đã bắt đầu lầy lội, Diệp Thần tay trái lại công kích hướng vú, bộ ngực trở nên như vậy no đủ vẫn là lần thứ nhất, cái loại này ngang phấn bộ dạng, thật sự là mắc cỡ chết, a. Tại kia no đủ dưới bầu vú phương, Diệp Thần đang dùng tay nâng lấy, đầy đặn vú sữa xấu hổ lay động không thôi, giấu ở nhũ phong chỗ sâu gợi cảm thấy. Cũng vì vậy mà thức tỉnh, đương đầu ngón tay đến kia hồng phấn quầng vú thời điểm, mẹ Lạc Tuyết khuôn mặt tả động bên phải dao động, phát ra muốn khóc tựa như âm điệu. Đương bị trưởng phu Diệp Diệu Dương sờ nhũ thời điểm, mẹ Lạc Tuyết thân thể bình thường là bị lý tính sờ chi phối, nhưng ở bị con trai bảo bối tiết diễn thời điểm, mẹ Lạc Tuyết lại cảm thấy não bộ dường như muốn trở nên trống rỗng. Kia ma túy mà nhồi máu, đứng thẳng mềm mại đầu vú, bị Diệp Thần đầu ngón tay sờ trêu chọc, nha. Giống như bị điện cao thế đánh tới giống nhau, mẹ Lạc Tuyết vặn vẹo thân trên, đem lưng cong đi ra, đầu vú vì đỉnh bộ ngực toàn thể, giống như bị lửa thiêu đốt giống nhau, tại kia đẫy đà mượt mà xinh đẹp tuyết trắng trên ngực bưng, Diệp Thần đầu ngón tay cường lực vuốt ve vân vê, kia sung sướng toái sóng cơ hồ muốn đánh toái mẹ Lạc Tuyết lý trí. À, ngươi không muốn tiếp tục trêu đùa. À, ừ, mẹ Lạc Tuyết phun ra sâu nóng khí tức. Liều mạng tập trung còn sót lại lý niệm nghĩ quên tàn sát bừa bãi tại nhũ phong thượng con trai bảo bối đáng sợ ngón tay. Nhưng càng đáng sợ hơn chính là, chẳng phải là chỉ có nhũ phong tại gặp trà đạp, mẹ Lạc Tuyết trinh tiết môi âm hộ đã khuất nhục nữ phục ở Diệp Thần thô to quy đầu, chính xấu hổ nhanh ngậm trơn bóng nóng bỏng quy đầu. Tùy theo bước chân hơi lắc, thịt mềm bị chen ép ma sát, hóa thành canh nóng mật ngọt, bắt đầu dọc theo quen thuộc quy đầu mặt ngoài chảy xuống, quy đầu đỉnh đầu tại môi âm hộ nội nhịp đập. Mẹ Lạc Tuyết toàn thân khoái cảm càng thêm tăng lên. Không được, nội tâm xấu hổ dãy giụa. Mẹ Lạc Tuyết nhắc tới eo, Diệp Thần quy đầu tại động thịt lối vào tiến lui lui. Mẹ cảm thấy chính mình đại khái muốn bay lên đến tựa như, trước kia cùng vốn không có kinh nghiệm quá. Diệp Thần đầu ngón tay, tập kích hướng cuối cùng chân châu, hướng đến kia nhồi máu nụ hoa tấn công. Đối với này lạc chân châu, Diệp Thần theo xung quanh bắt đầu tấn công, đầy đủ kích thích sau đó. Dùng đầu ngón tay đem toàn thể bao vây, nhưng vẫn không công chiếm chân châu, chính là nhẹ nhàng lược lau. A, a, ô ô, tốt, thật thoải mái, tốt kích thích, nha, a, tùy theo buồn tuyệt khẽ gọi, mẹ Lạc Tuyết co giật trống lên eo. Cường đại hoan hỉ ba đào, cùng kia không thể bình ổn tình dục run run, đó cùng mẹ ý chí, giống như không có quan hệ tựa như, hâm nóng một chút mưa, làm mẹ Lạc Tuyết phát ra nức nở tiếng vọng tiếng. A, chân châu bị lướt vào ngón tay, mẹ Lạc Tuyết đưa ra chân tiêm chiết, ướt đẫm môi âm hộ bị chống đỡ, thô to mà nóng phía trước không chút nào buông lỏng chen vội vã, đã đang thiêu đốt thân thể, hiện tại hình như muốn bạo phát. A, a, bị cao thấp giáp công mẹ Lạc Tuyết, liều mạng muốn tìm chạy trốn chỗ, nhưng cũng không có đồng thời suy yếu kia sung sướng cảm giác, cho dù có thể trốn, mà trong này không có phòng bị lỗ tai, cùng thịt băm đùi bên trong chỗ, cũng chạy ra một chút vô tận sung sướng. Thân trên giống như xà giống nhau cuốn lên, mẹ Lạc Tuyết tại giác quan cùng tiêu táo ở giữa lật ngược rên rỉ, đối với con trai bảo bối loạn luân tội ác cảm giác, cũng không có thay đổi, nhưng ở bị như thế thô lỗ trà đạp sau đó, hai cái kia vú sữa đã như hỏa diễm giống nhau thiêu chín rồi, mà kia môi âm hộ thì không lý do tích chất lỏng, kia vú sữa cùng môi âm hộ nóng, cũng đương nhiên chạy đến mẹ nách cùng đùi bên trong. Thân thể của ngươi muốn a, mẹ, rất muốn khó chịu a, mê đắm khẩu khí. Diệp Thần cắn nhẹ mẹ Lạc Tuyết vành tai, chế nhạo tại mẹ bên tai nói nhỏ. Mẹ Lạc Tuyết cắn chặt răng, liều mạng đem đã từ từ buông lỏng phòng vệ lại thành lập lên. Tuy rằng như thế, giống vú sữa như vậy đứng thẳng hơn nữa theo nguồn mật lại phun ra chất lỏng, thật sự là không thể nói không có. Nhưng mặc kệ thân thể của mình như thế nào trò hề, nhưng là thân thể của mình tâm cũng không cho phép, thân là đã từng đế đô thứ nhất nữ thần tự tin và cao quý mẫu thân kiêu ngạo. Cứ nhiên bị tiểu tử này chứng thối con trai bảo bối đến dễ dàng khiêu khích chiêu chọc đi ra thân thể chỗ sâu tiềm tàng nhiều năm dục vọng. Nghĩ chứa vào khi nào thì, mẹ, Diệp Thần một mặt xoa bóp kiều đỉnh vú, một mặt khoái ý phẩm thưởng mẹ Lạc Tuyết kia buồn khổ sắc mặt vú sữa đã như vậy tăng, mà núm vú lại như vậy kiều. Mẹ Lạc Tuyết kiên quyết cắn môi dưới, giả vờ hoàn toàn không nghe được con trai bảo bối hạ lưu khiêu khích. Diệp Thần lấy đầu ngón tay từ môi âm hộ phía dưới hướng lên phương hoa động, a. Mẹ Lạc Tuyết buồn khổ đem eo hướng lên chuyển động, mà Diệp Thần lại lần thứ hai, lần thứ ba, đầu ngón tay nhẹ nhàng tại mẹ Lạc Tuyết kia phấn nộn mà mẫn cảm hòn le hoa động. Ô, a, a, ngươi, ngươi đừng ở chỗ này sao khiêu khích mụ mụ a. A a, phát ra tốt lắm như là sắp hỏng mất âm thanh, tại kia theo sỉ nhục mà vặn vẹo khuôn mặt hiện ra quyết tử biểu cảm. Phản ứng thật tốt quá, mẹ, vừa rồi tại sao muốn như vậy đâu này? Tại Diệp Thần kia cười nhạo khẩu khí bên trong, mẹ Lạc Tuyết muốn từ kia giác quan vũng bùn bên trong tìm về lý tính, làm tứ chi bị choáng lên. Diệp Thần ngón tay lại lần nữa tập kích mẹ Lạc Tuyết vênh lên đứng thẳng đầu vú, nga. Nắm chặt hai tay cũng quyền khúc đầu ngón tay, mẹ Lạc Tuyết cảm nhận được kia ngọt ngào xung kích, phát ra run rẩy âm thanh, mẹ vừa mới miễn cưỡng căng thẳng khuôn mặt lại đào túy lên. So với vừa rồi lại mãnh liệt hơn sung sướng toái sóng, đánh tới thân thể các nơi, cùng mẹ ý chí không quan hệ, kia đầy đặn môi mở phân nửa, hơi hơi run rẩy, a. Diệp Thần đầu ngón tay lại đang một cái khác nhũ phong sườn dốc chỗ, một mực hướng đến đội lên bách cật, a. Ân, tiểu điệu lung linh thân thể nhẹ nhàng vặn vẹo, mẹ Lạc Tuyết cảm thấy chính mình cơ hồ muốn thiêu đốt. Mông lung trong não, chính mình căn bản không biết. Rốt cuộc là đang trốn tránh vẫn là tại phối hợp con trai bảo bối tiểu chứng thối kia ngũ chi đáng sợ ngón tay. Diệp Thần đầu ngón tay, cuối cùng leo lên màu hồng phấn đứng vững đầu vú. A, giống như xương sống bị cắt đứt tựa như, xung kích vang vọng hoàn toàn thân, kia nhồi máu đầu vú lại càng hướng lên kiều. Diệp Thần dọc theo kia xinh đẹp quầng vú, dùng ngón tay tại xung quanh hoạt động. A, không được, mau ngừng, nha, a a. Tại ngực chung một mặt kêu, mẹ Lạc Tuyết kia no đủ đắc tượng muốn nổ tung vú, lại như muốn đi phía trước chính mình muốn đi truy chi kia ngón tay. Mà Diệp Thần giống như tại thừa thắng xông lên giống nhau, phía dưới tay phải ngón tay đẩy ra môi âm hộ, nhẹ nhàng nắm nụ hoa, liều mạng mở rộng ra đến xinh đẹp tứ chi đỉnh đầu, chuyển quay lại ngọt ngào cuộn sóng. Đã đang thiêu đốt thân thể, giống như bị lửa cháy đổ thêm dầu giống như, gợi cảm cháy sạch càng dữ dội hơn. À. Không muốn, nha, a, mẹ Lạc Tuyết cau mày, thân thể bởi vì sung sướng cảm giác mà chấn động. Kia đầu ngón tay lại hoạt động một lần, nha, mẹ Lạc Tuyết nắm chặt hai tay, đầu ngón tay thật sâu cúi xuống, giống như theo xương sống mãi cho đến xương mu cùng chi dưới, toàn bộ đều tan mở giống nhau, tuyệt đối không phải là bởi vì bị rất mạnh lực ma sát mới như vậy, mà là bởi vì mềm mại đầu ngón tay trước bưng chỗ, dẫn dắt khởi. Đương Diệp Thần đầu ngón tay lần thứ ba xẹt qua mềm mại nụ hoa thời điểm, không chỉ là mẹ Lạc Tuyết thân thể nội bộ mà thôi, theo toàn thân các nơi giống như đều phun ra lửa, ô, phát ra nức nở âm thanh, phun thật sâu khí tức, mẹ Lạc Tuyết gương mặt xinh đẹp kia tuyết trắng làn da đều đã bị nhuộm thành màu hồng. Đã không phải là phòng vệ không đề phòng vệ vấn đề, theo bí ẩn hoa viên chỗ truyền ra khoái cảm, khiến cho toàn thân tại một chớp mắt tê dại. Mềm mại chân châu giống thơ gấp vậy run nhẹ, từ dưới bụng mãi cho đến eo, phát ra một loại không tự nhiên run run. Thò to quy đầu phía trước vì thế lại lần nữa lâm vào môi âm hộ chỗ sâu chặt khít cửa vào. A, theo mê loạn chung kinh ngạc, mẹ Lạc Tuyết cực lực muốn chạy trốn mở đáng sợ kia lửa nóng dương vật, đành phải đem thân thể đi phía trước đưa. Diệp Thần cũng không truy kích, chính là bừa bãi trêu đùa mẹ Lạc Tuyết động thịt cửa vào xung quanh, thô to quy đầu tận tình thưởng thức mẹ động thịt miệng thịt mềm kẹp chặt ma sát khoái cảm. Mẹ Lạc Tuyết căng thẳng tứ chi, dẫy dụa thế nào đi nữa cũng trốn không ra này nhục nhã tư thái. Diệp Thần không chỉ là ham muốn thân thể của mình, còn nghĩ thưởng thức chính mình xấu hổ cùng khuất nhục a, tuyệt không khẳng gia tăng cái này lưu tiểu chứng thối khoái cảm. Mẹ Lạc Tuyết cắn chặt răng, tính toán làm ra vô phản ứng thái độ. Nhưng đối với Diệp Thần mà nói, mẹ Lạc Tuyết kia nhíu chặt lông mày cùng cắn chặt hàm răng biểu cảm, lại càng có thể gia tăng sự hưng phấn của hắn. Thô to quy đầu, chớp mắt lại càng hưng phấn nhịp đập một chút. Chỉ cần là như thế này từ trêu đùa, liền cũng đủ làm mẹ xấu hổ được nổi điên. Chính mình trinh tiết động thịt lại đang kẹp chặt một cái không chút nào quen biết Diệp Thần thô to quy đầu, tuy rằng còn không có bị cắm vào, mẹ Lạc Tuyết đã bị thật lớn xấu hổ giống như phát cuồng thiêu đốt. Tuy rằng chán ghét, nhưng là rất cảm giác a, mẹ. Vô sỉ khiêu khích mẹ Lạc Tuyết vi diệu mâu thuẫn. Diệp Thần tráng kiện dương vật quy đầu nhanh chóng đỡ mẹ chặt khít động thịt miệng thị uy tựa như nhảy lên, mặc dù biết chính mình cự tuyệt chỉ gia tăng Diệp Thần khoái cảm, nhưng là nghe được mình bị như thế hạ lưu bình luận, mẹ Lạc Tuyết vẫn là không nhịn được hơi hơi quay đầu phủ nhận. Thích à, mẹ, bà có thể để cho ngươi như vậy phải không? Cố tình vào lúc này, dâm tà con nói ra như vậy đáng hận nói. Diệp Thần, mẹ, đều, nha, bị ngươi, như vậy, ta. Cầu ngươi, thả mẹ, nga nha, không muốn, không muốn tại nơi này a. Ừ, mẹ Lạc Tuyết kiểu yếu nằm ở con bả vai, nhỏ giọng cầu khẩn ta. Ta không đem mẹ như thế nào a, đều là mẹ chính mình đang động, Diệp Thần lại không chút nào buông lỏng ôm ấp, mẹ đã thích quá, hiện tại giờ đến phiên ta. Nói, Diệp Thần nâng mẹ mông mập nhẹ nhàng giơ lên, dương vật tùy theo nhếch lên cao, hắn thoáng điều chỉnh một chút. Làm lập lờ hàn quang thô to hung khí đứng vững mẹ Lạc Tuyết ẩm ướt trượt không chịu nổi âm đạo miệng, quy đầu nhẹ nhàng tách ra nộn trượt tiểu mép thịt. A, cầu ngươi, không muốn, nha, tại nơi này cường, cưỡng gian, mẹ Lạc Tuyết biết thời khắc mấu chốt đã đến, nàng tiếp tục khẩn cầu con, hy vọng kỳ tích có thể phát sinh. Được rồi, ta như vậy yêu mẹ, tuyệt đối không có khả năng cưỡng gian mẹ. Diệp Thần suy tư một chút, khẳng định nói. Tốt, con trai ngoan, mẹ tạ, cảm ơn, ngươi, trở về, ngươi nghĩ, làm cái gì, mẹ, đều tùy ngươi, thật sao, mẹ Lạc Tuyết không nghĩ tới sẽ xuất hiện như vậy chuyển biến, nhanh chóng vỗ về con, sợ Diệp Thần thay đổi chủ ý, bất quá. Diệp Thần trong mắt lập lờ khác thường quang mang, có thể hay không bảo vệ cho trinh tiết, liền xem mụ mụ mình. Nói, Diệp Thần hai tay không còn nâng lấy mẹ Lạc Tuyết mông đẹp, chính là ôm nàng eo. Khống chế không cho nàng rời đi thân thể của chính mình. Mất đi con chống đỡ, mẹ Lạc Tuyết kiều khô đột nhiên trầm xuống, thô to quy đầu chớp mắt nhập vào nhỏ nhắn xinh xắn chặt khít âm đạo, mãnh liệt kích thích làm mẹ Lạc Tuyết thịt băm chân nhỏ đều kéo căng thẳng tắp, nàng vội vàng gắt gao ôm Diệp Thần cổ, dùng sức ngừng trầm xuống trạng thái, nha. Mẹ Lạc Tuyết nộn âm hộ truyền đến một trận kích thích, một chút đau đớn, càng nhiều chính là khoái cảm, nàng biết mình đã bị con quy đầu đâm vào chính mình âm đạo. Nhưng là khá tốt chính mình phản ứng đúng lúc, chỉ là quy đầu đi vào một điểm, ngươi. Nói chuyện, không, ta, tính, có nghĩa a, nga nha, mẹ Lạc Tuyết vặn vẹo thân thể yêu kiều muốn né tránh con xâm phạm, thịt băm chân nhỏ đã ở Diệp Thần trên chân đặng đá, nhưng là Diệp Thần ôm rất chặt, nàng không thể tránh thoát, ta chỉ nói là không cưỡng gian mẹ, nhưng là nếu như mẹ chính mình dùng xuống mặt miệng nhỏ nuốt vào dương vật của ta, không phải ta vấn đề. Diệp Thần không nhanh không chậm nói, đừng e lệ, muốn liền chính mình đến a, mẹ, chúng ta đều đã địch quá rất nhiều lần âm hộ rồi, còn sẽ quan tâm này một hai lần nha. A, mẹ Lạc Tuyết nhỏ tiếng kinh hô, Diệp Thần hai chân dùng sức, mẹ kia thon dài xinh đẹp thân thể lập tức bị nhô lên, chỉ có bọc lấy cao cấp tất chân tiêm mũ chỉ còn miễn cưỡng dẫm trên mặt đất, toàn thân sức nặng chớp mắt rơi xuống, mẹ Lạc Tuyết chặt khít động thịt lập tức cảm giác được tho to quy đầu bước tới. Lửa nóng dương vật bắt đầu xâm nhập động thịt, nội tâm chỗ sâu tuyệt vọng kêu thảm thiết, mẹ đột nhiên tập trung khí lực toàn thân chống đỡ hai chân ngón chân. Nhưng là tinh xảo ngón chân căn bản không thể chống đỡ toàn thân thể trọng, thân thể không tự chủ được muốn rơi xuống, nhưng lập tức bị thô to quy đầu ngăn cản, mẹ Lạc Tuyết co giật vậy căng thẳng hai chân thon dài, ngươi. Buông tay, ân, à, ướn hẹo thân thể chỉ có thể làm con quy đầu càng nhiều ma sát tường thịt, cấp chính mình mang đến càng nhiều khoái cảm. Mẹ Lạc Tuyết cả người lại một trận như nhũn ra, cơ hồ ôm không được Diệp Thần cổ, thân thể lại hạ trượt một điểm, dương vật tự nhiên lại thăm dò vào nàng nhỏ nhắn xinh xắn âm đạo một điểm. Mẹ Lạc Tuyết tâm trung khí khổ, đình chỉ vặn vẹo, dùng hết lực khí toàn thân ôm lấy con đem thân thể yêu kiều hướng lên hoạt động. Mẹ, ta cho ngươi tự cứu không gian, đó chính là ngươi hai tay, ngươi có thể hướng lên a, rất nhanh liền có thể đã thoát khốn. Diệp Thần thực hưởng thụ như vậy tiếp xúc, bất quá ta nhắc nhở mẹ. Nếu như ngươi tính toán đem ngươi chân đẹp vòng tại ta eo phía trên, vậy chỉ có thể để ta cắm vào được nhanh hơn càng sâu. Nói xong, Diệp Thần còn mình khen ngợi một phen, mẹ, ngươi nhìn con đều bởi vì ngươi nghĩ, liền mấy vấn đề này đều thay ngươi nghĩ đến rồi, kế tiếp hãy nhìn ngươi đó. Ân, ngươi, ta, ngươi cái xúc sinh, nha, mẹ Lạc Tuyết đang tại toàn lực cùng cắm vào chính mình hạ thân cái kia này nọ làm đấu tranh, nào có tâm tư cùng con tranh cãi. Chịu không nổi sẽ không cần chống đỡ được, mẹ, ta biết ngươi cũng rất muốn. Một bên phẩm thường mẹ Lạc Tuyết muốn khóc ra vậy xấu hổ cấp bách, Diệp Thần một bên tiếp tục cao thấp khinh nhờn mẹ Lạc Tuyết cấm địa. Nhưng là hắn giảo hoạt chỉ dùng đầu ngón tay trêu khẽ đầu vú cùng động thịt nụ hoa, ký công kích mẹ Lạc Tuyết sung sướng chi nguyên, lại hoàn toàn không cho mẹ thân thể mượn lực cơ hội, mẫn cảm thần kinh bị lão luyện tròng ghẹo, mẹ toàn thân cũng bị mất khí lực. Đầu gối như nhũn ra, thân thể vô lực rơi xuống, rồi lập tức chạm được hỏa thiêu vậy dơ cao. Đừng cắn răng, đều đã cắm đi vào nhiều như vậy, mẹ. Không chút nào dừng lại dâm loạn thưởng thức mẹ Lạc Tuyết mẫn cảm nhất cấm địa, không cho mẹ một tia thở gấp cơ hội, đồng thời dùng xuống lưu dâm ngữ phá hủy mẹ cận tồn lý tính. Diệp Thần một bên bừa bãi hiểu rõ chính mình thô to quy đầu một tia càng sâu cắm vào mẹ kia tựa như xử nữ vậy chặt khít nộn huyệt khoái cảm. Một bên tham lam gắt gao nhìn chằm chằm mẹ lửa nóng đỏ ửng gương mặt xinh đẹp, thưởng thức này cẩn thận đoan trang cao quý mẫu thân trinh tiết bị con trai bảo bối từng tấc xâm lược khi kia làm Diệp Thần cả cuộc đời đều mê say xấu hổ khuất nhục biểu cảm. Diệp Thần lúc này lại bắt đầu đi lại, dựa theo âm nhạc tiết tấu, mẹ Lạc Tuyết tại con trên người khẽ vấp, tuy rằng con cắm vào không nhiều lắm, nhưng là nộn huyệt thịt mềm đã cùng dương vật dây dưa cùng một chỗ, một lớp lại một lớp khoái cảm liên tục truyền đến. Đầu óc đã nhanh chóng nếu không có thể tự hỏi, muốn tránh thoát bất đắc dĩ song trường khí lực không đủ, đành phải nhậm thân thể yêu kiều tiếp tục trầm xuống, nộn huyệt tiếp tục chảy ra dâm dịch, mẹ Lạc Tuyết cơ hồ tuyệt vọng. 3 phút rồi, mẹ ngươi còn thực sự có nghị lực, khó trách ba lúc trước yêu ngươi. Diệp Thần chế nhạo thẹn thùng vô hạn mỹ lệ mẹ, dưới chân vũ bộ không chút nào ngừng, ngẫu nhiên còn nhẹ nhảy 2 cái. Không muốn. Đối với trượng phu Diệp Diệu Dương Trung Trinh đã là mẹ Lạc Tuyết cuối cùng chống đỡ, nhưng là khí lực bị hạ thân truyền đến kích thích một chút tiêu hao hầu như không còn, tùy theo thân thể của nàng càng ngày càng mềm mại, còn dương vật nhất cm xâm nhập, đã cắm vào 1/3, a. Không, một tiếng nũng nịu kêu to, mẹ Lạc Tuyết ý chí cuối cùng hỏng mất, khí lực cũng đồng thời biến mất, nàng cuối cùng bỏ qua chống cự, dùng nhỏ nhắn xinh xắn chặt khít nộn huyệt đem con nóng bỏng dương vật thật sâu nuốt vào. Hư không đã lâu thịt mềm lập tức đem con dương vật gắt gao bọc lại, tường thịt nhúc nhích, cấp Diệp Thần thoải mái nhất cảm nhận, thực xin lỗi. Ai tới cứu, cứu ta lại bị con cắm vào. Hai tay liều mạng nghĩ đỡ lấy phòng khiêu vũ xó xỉnh bức tường bên cạnh có thể không hề có tác dụng, rõ ràng cảm giác được con trai bảo bối thô to quy đầu đã hoàn toàn cắm vào xâm nhập chính mình trinh tiết bí ẩn nộn huyệt, nóng tráng kiện cảm giác áp bách từ dưới bụng trực bức cổ họng. Mẹ Lạc Tuyết giống như điện giật toàn thân đột nhiên căng cứng dơ cao, đáng sợ đại dương vật hơi chút rời khỏi. vừa cắm đi vào liền không nhịn được muốn động à nha. Mẹ, chậm rãi sẽ đến, ta có thể cho ngươi thích cái đủ. Lửa nóng não bộ trông rỗng, đã không có năng lực phản bác Diệp Thần cố ý hạ lưu khúc giải, mẹ Lạc Tuyết khí lực toàn thân đều tập trung ở như múa bêu vậy điêm lập chân tiêm phía trên, nỗ lực kiên trì cao cấp tất chân thon dài tú chân đã bắt đầu hơi hơi run rẩy. Thô to quy đầu chống đỡ mãn tại mẹ ướt át chặt chẽ nộn huyệt, không được nhịp đập phồng lên, Diệp Thần đã quyết định, muốn cho này cẩn thận đoan trang cao quý mẫu thân chính mình đem trinh tiết động thịt lại lần nữa dâng ra cấp con trai bảo bối của mình. Muốn không chịu nổi, ai tới cứu cứu ta? Nội tâm chỗ sâu tuyệt vọng khóc, cao cấp tất chân bao bọc đáng yêu tinh xảo ngón chân rốt cuộc vô lực duy trì toàn thân sức nặng, mẹ Lạc Tuyết yểu điệu thân thể cuối cùng rơi xuống. Diệp Thần tho to quy đầu lập tức vô xỉ nghênh tiếp. Thật sâu cắm vào mẹ Lạc Tuyết chưa bao giờ hướng ba ba Diệp Diệu Dương ở ngoài cái thứ hai nam nhân mở ra, nhưng đã bị hắn địt quá nhiều lần trinh tiết nộn huyệt. Thuần khiết thịt mềm lập tức vô chi kẹp chặt kẻ xâm nhập, mẹ Lạc Tuyết mãnh liệt cảm giác được tráng kiện dương vật tràn đầy kéo mở chính mình nhỏ nhắn xinh xắn thân thể. Kẹp chặt thật chặt nga, mẹ, ngay trước ba ba cùng với gia nhân mặt cùng con địt âm hộ, vẫn là lần thứ nhất a. Một mảnh trống không não bộ bị nhắc nhở hồi xấu hổ hiện thực. Mẹ Lạc Tuyết giống gần chết mỹ lệ hồ điệp dùng cuối cùng một tia khí lực dẫy giụa, nhưng là phí công thượng đỉnh biến thành khuất nhục chính mình dùng nộn huyệt quất cắm dương vật, thò to quy đầu giác ma sát động thịt nội bức tường mẫn cảm thịt mềm, điện giật lửa liêu vậy lập tức xung kích toàn thân. Phía trên miệng nhỏ còn nói không muốn, phía dưới miệng nhỏ lại như vậy nhanh cắn ta, không riêng gì thân thể, còn muốn tàn nhẫn chà đạp mẹ Lạc Tuyết trinh tiết tâm linh, Diệp Thần hai tay đột nhiên thả ra mẹ thân thể. Hình thành hai người ở giữa chỉ có tính khí mật nhận lấy tại cùng một chỗ tư thái. Toàn thân sức nặng không chỗ có thể phóng, mẹ Lạc Tuyết cao gầy tao nhã đẫy đà mượt mà dáng người giống như hoàn toàn bị xuyên quan chiêu chọc tại Diệp Thần căn kia tráng kiện kiên đĩnh dương vật. Co giật tựa như dãy giụa không thể kéo dài, duy trì toàn thân sức nặng tinh tế ngón chân giống lập tức liền muốn bẻ gãy, không được. Diệu Dương, làm vợ xin lỗi ngươi, vợ của ngươi lại lần nữa bị con trai ngươi cắm vào. Cao cấp trắng nõn đùi đã co giật, mẹ Lạc Tuyết buộc chặt thân thể cuối cùng hỏng mất rơi xuống, hẹp nộn động thịt lập tức bị lửa bỏng đâm thật sâu vào, a, không muốn a, a a, nội tâm chỗ sâu tuyệt vọng kêu thảm thiết, mẹ Lạc Tuyết lờ hội thân thể không còn có khí lực dẫy giụa, bất lực động thịt khuất nhục kẹp chặt thô lỗ chinh phục giả. Cuối cùng lại bị con trai bảo bối tiểu chứng thối, lại lần nữa cắm vào, Diệu Dương, tha thứ ta đi. Khuất nhục xấu hổ gương mặt xinh đẹp khoảng khắc co giật, quen thuộc dương vật vô tình hoàn toàn xuyên quan mẹ cuối cùng trinh tiết. Xử nữ vậy chặt khít nộn huyệt hoàn toàn bị chống đỡ mãn quán thông, bụng nội thật lớn vội vã lực trực bức cổ họng, khí cũng thấu bất quá đến cảm giác, mẹ Lạc Tuyết vô ý thức hơi hơi há mồm. Gợi cảm khẽ nhếch mềm mại môi hồng lập tức bị một chi thô giáp ngón tay cắm vào, khéo léo đầu lưỡi cũng bị thô lỗ chiêu đùa. Mẹ Lạc Tuyết đã cứng đờ não bộ mông lung xẹt qua. Giống như là từng tại tuần trăng mật cùng lão công Diệp Diệu Dương cùng một chỗ xem qua phim cấp 3, nữ nhân vật chính cũng bị như vậy tình dục chà đạp, phía trên cùng phía dưới miệng nhỏ cùng một chỗ gặp nam nhân thô bạo cưỡng gian. Trinh tiết nộn huyệt hiện cũng đang gặp dâm loạn vũ nhục, đáng sợ dâm cụ tại thịt mềm nhanh kẹp hạ còn mạnh hơn liệt địa mạch động, không chỉ là so người yêu thô to, mẹ hoảng sợ phát hiện, cứ việc chính mình non mềm miệng tử cung đã bị lửa nóng quy đầu đứng vững. Có thể chính mình mong vẫn là không có chạm được Diệp Thần bụng. Diệp Thần toàn lực đem dương vật hướng mẹ Lạc Tuyết âm đạo chỗ sâu xuất phát, cái loại này chặt khít cảm giác làm hắn cảm giác quả thực thích ngây người, hơn nữa càng hướng bên trong cắm vào càng cảm giác được hoa kính du sâu, đặc biệt mặt sau một đoạn, chẳng những càng thêm chặt khít vô cùng, hơn nữa tường thịt tuy rằng cũng dì ra nóng trượt dịch nhờn, nhưng là hình như không có trải qua cái gì chân chính kích thích, đương thô to dương vật cả dè chừng mật thịt mềm thời điểm. Chúng nó chính là trúc chắc gắt gao đem dương vật cuốn lấy. Đổ hình như chưa khai khẩn đất hoang giống như, nhìn đến mẹ Lạc Tuyết mỹ huyệt không được đến ba ba Diệp Diệu Dương đầy đủ khai phá, địch như vậy nộn huyệt vậy mà cũng có thể được đến khai khẩn đất hoang khoái cảm, thật sự là nhất cử lưỡng tiện a. Chương 1068 hôn lễ yến hội thượng xâm phạm mỹ mẫu Lạc Tuyết tứ.